Dương Thanh vội nghe máy, giọng địa phương đặc sệt của Thái Quyên vang lên, "Cậu Thanh, tôi chợt nhớ ra buổi trưa hôm chồng tôi xảy ra chuyện, trước khi đi anh ấy có nhận được một cuộc gọi, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ." 27. Chương 280, 280, người phụ nữ đó gắt. Sau khi cúp máy, Dương Thanh nổi trận lôi đình. Bây giờ anh có thể chắc chắn tai nạn của Tần Đại Dũng có liên quan đến Châu Ngọc Thúy và Trịnh Mỹ Linh, nhưng vẫn chưa có được chứng cứ. Nếu lần này Châu Ngọc Thúy thực sự là kẻ chủ mưu sát hại Tần Đại Dũng, anh nên xử lý như thế nào? Anh không lo mình không ra tay được với bà ta, mà sợ Tần Thanh Tâm sẽ không thể chịu được nổi. Dù là ai cũng không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc rằng mẹ mình muốn giết bố mình. "Cậu Thanh, có manh mối gì chưa?" Quan Chính Sơn cẩn thận dò hỏi. Sau khi Dương Thanh nói chuyện điện thoại với Thái Quyên, ông ta thấy cảm xúc của anh rất bất ổn. Dương Thanh lạnh lùng đáp, "Không có. Tuy đã có được một chút manh mối nhưng anh chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Anh còn đang do dự có nên tiếp tục điều tra chuyện này nữa không?" Cùng lúc đó ở bệnh viện Nhân dân Giang Hải, trong phòng bệnh cao cấp chỉ có Châu Ngọc Thúy và Tần Đại Dũng. Châu Ngọc Thúy nhìn chằm chằm Tần Đại Dũng đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Mấy ngày nay để tạo ấn tượng tốt với Tần Thanh Tâm và Tần Y Liễu, Châu Ngọc Thúy còn cẩn thận cắt móng tay cho Tần Đại Dũng, lau người cho ông ta, thậm chí còn thay bịm. Nhưng từ khi Tần Thanh Tâm và Tần Y trở lại công ty làm việc, bà ta không phải giả vờ ân cần chăm sóc nữa. Cho dù ông ta tiểu ra ngoài cũng chỉ thô bạo thay bịm trước khi Tần Thanh Tâm và Tần Y đến thăm. Mạng của ông lớn thật đấy. Bị đâm như thế mà vẫn sống được. Nhưng không sao, cho dù có sống cũng chẳng khác người chết là bao. Đợi đến khi ông ra viện là tôi có thể trở về dinh thự Vân Phong rồi. Bây giờ đến lượt Dương Thanh. Chỉ cần cậu ta chết, toàn bộ dinh thự Vân Phong đều sẽ thuộc về tôi. Châu Ngọc Thúy ác độc đủ thầm. Bây giờ bà ta rất ngứa mắt Tần Đại Dũng. Bà ta đột nhiên nhào tới tắt một cái bốp lên mặt Tần Đại Dũng, cả giận nói, không phải ông đòi ly hôn với tôi sao? Rồi lại tắt thêm một cái, không phải ông sợ tôi cướp cái biệt thự đó sao? Ông đấu lại tôi chắc. Chẳng phải bây giờ chỉ có thể nằm liệt cả đời ở trên giường đấy sao? Tôi xem ông còn uy hiếp tôi kiểu gì. Châu Ngọc Thúy tắt liên tiếp 5, 6 cái, đến khi mặt Tần Đại Dũng sưng đỏ mới dừng tay. Thế này vẫn còn nhẹ, toàn thân Tần Đại Dũng dày đặc vết thâm tím, tất cả đều là kiệt tác của bà ta. Mấy ngày hôm nay trong phòng bệnh chỉ có bà ta và Tần Đại Dũng. Ngày nào bà ta cũng ngược đãi chồng mình mấy lần. Mỗi lần ra tay đánh người, bà ta đều cảm thấy rất hưng phấn. Bà ta đã tìm hiểu trước nên đánh ở chỗ nào, vào lúc nào để không bị phát hiện. Bây giờ đang vào giờ làm việc buổi chiều. Bình thường, Tần Thanh Tâm và Tần Ý sẽ không tới đây vào giờ này. Đây cũng là lúc tốt nhất để bà ta ngược đãi Tần Đại Dũng. Sau đó, bà ta nằm trên người giường dành cho người nhà xem TV, thỉnh thoảng còn phá lên cười. Đâu có giống người vợ có chồng bị xe đâm thành người thực vật. Bà ta không chú ý tới Tần Đại Dũng nằm trên giường bệnh chợt nhúc nhích ngón tay, mí mắt cũng đột nhiên run rẩy. Không biết bao lâu sau, Châu Ngọc Thúy ngủ thiếp đi, TV vẫn đang mở. Khoảng thời gian này bà ta trông chồng ở bệnh viện còn sướng hơn lúc ở căn hộ thuê. Mỗi lần Tần Thanh Tâm và Tần Ý tới thăm đều sẽ mua rất nhiều đồ ăn ngon cho Châu Ngọc Thúy. Ngay lúc này, cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra. Nghe thấy tiếng cửa mở, Châu Ngọc Thúy giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy khỏi giường. Khi thấy người đến là Dương Thanh, bà ta mới thở phào một hơi, giận dữ hỏi, "Sao mày lại tới đây? Con gái tao làm việc vất vả kiếm tiền, mày lại sống thảnh thơi cả ngày đi lung tung không chịu làm việc. Số con bé tâm thật khổ, gặp phải thằng vô dụng như mày." Châu Ngọc Thúy khiêu khích nói. Bà ta muốn sống ở dinh thự Vân Phong nhưng tưởng rằng chỉ cần Tần Thanh Tâm đồng ý là được. Còn về Dương Thanh, bà ta chẳng thèm quan tâm. Dương Thanh lạnh lùng nhìn bà ta, đột nhiên hỏi, "Buổi sáng ngày bố bị tai nạn, Trịnh Mỹ Linh đến tìm mẹ để làm gì?" Châu Ngọc Thúy còn đang nghĩ cách mắng chửi Dương Thanh, đột nhiên bị hỏi như vậy thì hốt hoảng. "Mày có ý gì?" Bà ta nhanh chóng giấu đi sự bối rối, cả giận gào lên với Dương Thanh, "Con bé là cháu gái tao, lâu ngày không gặp nên đến thăm tao, liên quan gì đến mày? Nếu con nhớ không nhầm, hai người mới gặp nhau cách ngày bố gặp tai nạn có mấy ngày thôi mà." Dương Thanh trầm giọng nói, "Mấy ngày không gặp đã nhớ tới mức phải lặn lội đến thăm. Từ khi nào quan hệ của hai người tốt như vậy?" "Dương Thanh, rốt cuộc mày có ý gì hả? Nói rõ xem nào. Tao gặp cháu gái tao thì sao? Mày cản được chắc? Hơn nữa, đây là chuyện nhà tao, liên quan quái gì đến mày?" Châu Ngọc Thúy nổi giận quát mắng. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, "Con chỉ thuận miệng hỏi thôi, mẹ căng thẳng như vậy làm gì? Không phải mẹ làm việc trái với lương tâm nên chột dạ đấy chứ?" "Mày nói ai chột dạ?" Châu Ngọc Thúy thực sự đang rất căng thẳng, bề ngoài trông đanh đá giận dữ nhưng bà ta vẫn luôn nắm chặt góc áo. Theo ngành tâm lý học, đây là dấu hiệu của người đang căng thẳng. Động tác nhỏ này của bà ta đã bị Dương Thanh thấy được. Trước khi chưa tìm được chứng cứ, Dương Thanh sẽ không làm gì Châu Ngọc Thúy cả. Bà ta là mẹ của Tần Thanh Tâm, nếu cứ ép hỏi vô căn cứ, e rằng cô cũng sẽ không muốn. Vừa rồi Dương Thanh chỉ thử thăm dò. Từ phản ứng của Châu Ngọc Thúy, anh có thể xác định, nếu bà ta không phải là kẻ đầu têu gây ra vụ tai nạn của Tần Đại Dũng thì bà ta cũng là người có liên quan đến chuyện này. "Bố cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Con đã tìm được chuyên gia tốt nhất, mấy ngày nữa sẽ tới chữa trị cho bố. Chẳng mấy chốc bố sẽ tỉnh lại thôi." Dương Thanh ngồi cạnh giường Tần Đại Dũng nói. Châu Ngọc Thúy nghe thấy vậy càng thêm hoảng loạn. Nếu Tần Đại Dũng thực sự tỉnh lại, chẳng phải toàn bộ cố gắng của bà ta đều đổ sông đổ bể cả sao? Suốt mấy ngày nay, bà ta vừa ngược đãi Tần Đại Dũng, vừa nói rất nhiều lời độc ác, còn thừa nhận bà ta thuê người đâm ông ta. Một khi Tần Đại Dũng tỉnh lại, chân tướng sẽ được làm sáng tỏ. Nghĩ tới đây, Châu Ngọc Thúy vô cùng sợ hãi và bất an. Dương Thanh nói chuyện với Tần Đại Dũng một lúc thật lâu mới đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi phòng, anh liền gọi điện thoại cho người âm thầm bảo vệ bố vợ của tôi. Vừa rồi anh nhắc tới chuyên gia chữa trị cho Tần Đại Dũng là cố ý để Châu Ngọc Thúy nghe thấy. Nếu hai nạn của Tần Đại Dũng thực sự do Châu Ngọc Thúy làm, bà ta nhất định sẽ lại ra tay khi biết ông ta có thể tỉnh lại. Quả nhiên, Dương Thanh vừa đi khỏi, Châu Ngọc Thúy lập tức gọi cho Trịnh Mỹ Linh. "Mỹ Linh, không xong rồi." Dương Thanh đã biết ngày hôm đó cháu đến tìm bác, còn nói đã tìm được chuyên gia trị khỏi bệnh cho Tần Đại Dũng. "Không phải cháu vẫn muốn giải quyết Dương Thanh sao? Tranh thủ thời gian ra tay đi, nếu không chúng ta sẽ bị lộ mất." Giọng nói của Châu Ngọc Thúy run lên vì sợ hãi. Trịnh Mỹ Linh cả giận nói, "Chính bác đã nói chỉ cần cháu bỏ tiền ra, chuyện còn lại do bác giải quyết. Cháu đã cho bác 800.000, bây giờ Tần Đại Dũng không chết, Dương Thanh vẫn sống sờ sờ ra đó. Thế mà bác còn bắt cháu nghĩ cách giải quyết anh ta sao?" "Mỹ Linh, cháu đừng giận. Cháu biết tình hình bên bác thế nào rồi mà. Bây giờ bác thực sự không còn gì cả, hết cách mới phải nhờ cháu giúp đỡ." Châu Ngọc Thúy sốt ruột nói, "Bây giờ chỉ khi Dương Thanh chết, chúng ta mới được an toàn." Trịnh Mỹ Linh im lặng hồi lâu mới nghiến răng đáp, "Bác nói nếu Tần Đại Dũng tỉnh lại thì mới bị lộ đúng không? Đã vậy thì giết ông ta luôn đi. Không phải bác đang ở cạnh ông ta sao? Muốn giết ông ta rất đơn giản. Ông ta vốn là người thực vật, bất kỳ lúc nào cũng có thể mất mạng. Cho dù bác giết ông ta cũng không ai nghĩ là bác làm đâu." 27. Chương 281, 281, mẹ vợ diễn kịch. Châu Ngọc Thúy nghe Trịnh Mỹ Linh nói thì run bắn người. Tần Đại Dũng thành ra thế này là do bà ta thuê người làm. Theo kế hoạch của bà ta, Tần Đại Dũng vốn dĩ đã bị xe đụng chết rồi, nhưng ai ngờ ông ta lớn mạng nên mới trở thành người thực vật. Chỉ có điều thuê người khác giết người và tự tay giết người lại là hai chuyện khác nhau. Trịnh Mỹ Linh lại bảo bà ta ra tay giết Tần Đại Dũng. "Mỹ Linh, bác không dám đâu." Châu Ngọc Thúy liếc mắt nhìn Tần Đại Dũng nằm bất động trên giường bệnh, cả người run lên. "Bác tưởng bây giờ bác còn lựa chọn khác sao?" Trịnh Mỹ Linh nói, "Một khi bác Dũng tỉnh lại, việc bác thuê người giết người sẽ bị bại lộ, đến lúc đó bác chỉ còn con đường chết. Thế nên muốn làm hay không bác tự quyết định đi, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến cháu." "Trịnh Mỹ Linh, cháu nói cho rõ ràng, tại sao chuyện này lại không liên quan đến cháu chứ?" Châu Ngọc Thúy hiểu được ý của Trịnh Mỹ Linh, nếu cô ta đã muốn rũ sạch quan hệ thì làm sao bà ta có thể bỏ qua. "Là bác chủ động gọi cháu tới đòi tiền, muốn giết chết Tần Đại Dũng mà. Cho dù chuyện này có liên quan đến cháu thật, cháu hoàn toàn có thể nói là bác tìm cháu mượn tiền, còn những chuyện khác cháu không biết gì hết." Trịnh Mỹ Linh lạnh lùng nói, "Hơn nữa, bác Dũng bị xe đụng trở thành người thực vật cũng là do bác tìm người làm, chuyện này có liên quan gì đến cháu chứ? Cháu nể bác là bác của cháu nên có lòng tốt nhắc nhở bác, thuê người khác giết người là tội nặng, cho dù không bị phán tội tử hình thì ít nhất cũng sẽ ở tù chung thân. Nếu bây giờ bác quyết tâm giết chết bác Dũng, việc này có thể lấp liếm qua được. Nhưng một khi ông ta tỉnh lại, bác sẽ phải đối mặt với tội nặng. Tử hình, ở tù chung thân." Trong đầu Châu Ngọc Thúy ong ong, lúc này bà ta chỉ nghe được hai chữ tội nặng. Trước đó, sở dĩ bà ta muốn giết chết Tần Đại Dũng cũng chỉ vì muốn trở lại dinh thự Vân Phong. Lúc đó bà ta nhất thời hồ đồ nên mới có suy nghĩ điên rồ như vậy. Bây giờ nghe được tội nặng mà Trịnh Mỹ Linh nói, bà ta mới nhận ra bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào. "Mỹ Linh, cháu đừng dọa bác. Coi như bác cầu xin cháu hay giúp bác được không?" "Bác không dám ra tay, không dám ra tay thật mà," Châu Ngọc Thúy khóc lóc nói. "Bác à, cháu cũng hết cách rồi. Nếu thật sự có thể tìm được người giết chết Dương Thanh thì cháu cần gì phải đi đường vòng để bác giúp cháu như vậy chứ?" Trịnh Mỹ Linh giả vờ bình tĩnh nói, "Được rồi, những gì cần nói cháu đã nói hết rồi, bác muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không liên quan gì đến cháu." "Mỹ Linh, Mỹ Linh." Châu Ngọc Thúy vội kêu to lên nhưng Trịnh Mỹ Linh đã cúp điện thoại. Bà ta ngây ra, cả người sủi lơ, ngồi phịch xuống ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn Trần Đại Dũng đang nằm trên giường bệnh. Những câu nói của Trịnh Mỹ Linh cứ tua đi tua lại trong đầu bà ta. Rốt cuộc mình phải làm sao đây? Châu Ngọc Thúy vò đầu bứt tóc, ánh mắt ngập tràn hoảng sợ. Chẳng mấy chốc, bà ta lại nhớ tới những lời nói của Dương Thanh với Tần Đại Dũng lúc nãy. Cậu ta nói đã tìm được chuyên gia giỏi nhất, bọn họ sẽ đến chữa trị cho Tần Đại Dũng trong vài ngày tới, hơn nữa hy vọng chữa khỏi là rất lớn. Nghĩ đến đây, cuối cùng Châu Ngọc Thúy cũng hạ quyết tâm, bất kể thế nào bà ta cũng không thể để cho Tần Đại Dũng tỉnh lại. Khi một người nổi lòng xấu xa, họ sẽ trở nên rất điên rồ. Châu Ngọc Thúy vừa rồi còn sợ hãi, lúc này hai mắt bà ta đỏ ngầu, trong mắt ngập tràn ý muốn giết người đáng sợ. Bà ta đi từng bước về phía Tần Đại Dũng. "Tần Đại Dũng, đừng trách tôi. Nếu ông không chết thì ngày ông tỉnh lại cũng là ngày tàn của tôi. Nếu đã vậy người chết chỉ có thể là ông. Sau khi ông chết tôi sẽ không cần lo lắng bí mật giữa chúng ta sẽ bị bại lộ nữa. Đến lúc đó tôi sẽ trở lại dinh thự Vân Phong, hưởng thụ vinh hoa phú quý." Khuôn mặt Châu Ngọc Thúy trở nên điên cuồng, dữ tợn. Bà ta bỗng lấy cái chăn trùm lên đầu của Tần Đại Dũng, đồng thời giơ hai tay lên bịt chặt miệng và mũi của ông ấy. Xoẹt. Hai tay của bà ta vừa bịt miệng và mũi của Tần Đại Dũng lại thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Châu Ngọc Thúy sợ hãi vội rút tay về, nhào thẳng lên người Tần Đại Dũng khóc lóc nói, "Đại Dũng à, lúc nào ông mới tỉnh lại đây? Ông đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại nhìn tôi một chút được không? Nếu ông cứ ngủ mãi như vậy, tôi phải làm sao đây?" Phản ứng của Châu Ngọc Thúy cực kỳ nhanh, bà ta cũng không nhìn xem người tới là ai mà chỉ lo nhào lên người Tần Đại Dũng khóc giống lên. Người không biết còn tưởng rằng bà ta yêu Tần Đại Dũng tha thiết. "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa." Giọng nói nghẹn ngào của Tần Thanh Tâm chợt vang lên. Cô bước đến bên cạnh giường bệnh của Tần Đại Dũng giơ tay ôm lấy Châu Ngọc Thúy nói, "Mẹ đừng lo lắng, bố sẽ không sao đâu. Châu Ngọc Thúy nhìn thấy Tần Thanh Tâm thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, bà ta đã sợ chết khiếp, nhưng điều khiến bà ta băn khoăn là lúc này đang giờ làm việc, tại sao Tần Thanh Tâm lại chạy tới đây? Châu Ngọc Thúy vẫn giả vờ khóc lóc một hồi mới bình tĩnh lại. Thanh Tâm, chúng ta đã bản với nhau là mẹ sẽ ở đây lo cho bố, các con cứ yên tâm đi làm, tăng ca hãy đến thăm bố là được rồi mà, Châu Ngọc Thúy nói. Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe nhìn Châu Ngọc Thúy nói, mẹ, một mình mẹ ở bệnh viện lo cho bố rất vất vả, gần đây con và Y cũng không bận rộn gì nhiều cho nên chúng con đã bàn bạc xong rồi, sau này mỗi ngày chúng con sẽ tranh thủ tới thay ca cho mẹ. Hả? Các con làm vậy sao được? Công việc rất quan trọng, bố con ở đây đã có mẹ lo rồi. Cho dù các con có ở đây cũng không giúp được gì đâu. Bây giờ các con đều là những người có chức có quyền, có rất nhiều người đang lăm le vị trí của các con. Lỡ như bị người ta giành mất ghế thì rất đáng tiếc. Con nghe lời mẹ, sau này một mình mẹ ở đây với bố là được rồi, con với Y cứ yên tâm đi làm, bên này đã có mẹ rồi. Châu Ngọc Thúy vừa nghe Tần Thanh Tâm và Tần Y muốn thay nhau đến bệnh viện, bà ta nhất thời cũng lên. Bây giờ bà ta đang nóng lòng muốn giết Tần Đại Dũng, nếu Tần Thanh Tâm và Tần Y đến đây, bà ta lại càng có ít cơ hội ra tay hơn. Tần Thanh Tâm lắc đầu, kiên quyết nói, mẹ, mẹ đừng khuyên con nữa, con và Y đã quyết định rồi. Hơn nữa, công việc đâu có quan trọng bằng bố. Bác sĩ cũng đã nói người nhà phải thường xuyên ở cạnh nói chuyện với bố, biết đâu chừng bố sẽ tỉnh lại. Không được. Châu Ngọc Thúy nghiêm nghị, cứng rắn nói, chuyện này nhất định phải nghe theo mẹ, các con yên tâm đi làm, mẹ sẽ ở đây chăm sóc cho bố các con. Phản ứng của Châu Ngọc Thúy hơi thái quá khiến Tần Thanh Tâm cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, mẹ, bây giờ bố bị như thế này, cho dù chúng con có đến công ty cũng không yên tâm làm việc được. Mẹ yên tâm đi, công ty không có chuyện gì đâu. Châu Ngọc Thúy biết nhưng Tần Thanh Tâm thì biết rất rõ, người nắm thực quyền ở cả tập đoàn Tam Hòa và tập đoàn Nhạn Thanh là Dương Thanh. Công ty là của nhà cô, ai có thể cướp được vị trí của cô và Tần Y chứ? Thanh Tâm, có phải con không yên tâm để mẹ ở đây chăm sóc bố con không? Châu Ngọc Thúy bỗng nhiên rưng rưng muốn khóc, nghẹn ngào hỏi. Mẹ, sao con có thể không yên tâm chứ? Tần Thanh Tâm vội nói. Con chính là không yên tâm mẹ. Nước mắt của Châu Ngọc Thúy rơi lộp độp xuống đất, bà ta khóc lóc, con giống hệt thằng chồng vô dụng của con, các con đều cảm thấy mẹ ở đây hoàn toàn vô dụng đúng không? Mẹ, Dương Thanh đã nói gì ạ? Tần Thanh Tâm hỏi. Mấy ngày nay mẹ chăm bố con thâu đêm suốt sáng, lúc thì lau rửa, lúc thì thay tã, lúc thì nhìn xem ông ấy còn thở không. Nhưng kết quả thì sao? Các con ai cũng không tin tưởng mẹ. Mẹ quá mệt nên mới ngủ quên, kết quả bị Dương Thanh nhìn thấy, cậu ta hỏi mẹ có phải mẹ rất muốn bố con chết không? Bây giờ ngay cả con cũng nghi ngờ mẹ không chăm sóc tốt cho bố con. Mẹ cực khổ bao ngày qua là vì ai chứ? Bây giờ các con ai cũng ghét bỏ mẹ. Châu Ngọc Thúy khóc như mưa, như thể bà phải chịu va nước lớn bằng trời vậy. Sắc mặt Tần Thanh Tâm lập tức cực kỳ khó coi, hai mắt đỏ hoe, mẹ, Dương Thanh đã nói như vậy thật sao? Trước đây đúng là mẹ từng gạt con nhưng sao mẹ có thể gạt con chuyện này được chứ? Châu Ngọc Thúy khóc lóc phân trần. 27. Chương 282, 282, Tần Y khóc. Châu Ngọc Thúy khóc sướt mướt, như thể Dương Thanh đã sỉ nhục bà ta thật vậy. Theo những gì mà Tần Thanh Tâm hiểu về Dương Thanh, chắc chắn anh sẽ không nói những lời đó. Nhưng nghĩ đến những ngày qua, Châu Ngọc Thúy một tay chăm sóc Tần Đại Dũng, Tần Thanh Tâm lại không đành lòng vạch trần chuyện này. "Mẹ, giờ con sẽ gọi cho Dương Thanh mắng cho anh ấy một trận." Tần Thanh Tâm giả vờ tức giận nói. "Chửi cậu ta thôi vẫn chưa đủ. Mẹ không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, tránh mỗi lần cậu ta đến là lại sỉ nhục công sức của mẹ dành cho bố con. Trong thời gian này, đừng để cậu ta đến bệnh viện nữa. Cậu ta không đủ tư cách." Châu Ngọc Thúy vừa khóc vừa nói, nhưng trong lòng lại rất thích thú. Sở dĩ bà ta làm ầm ĩ lên như vậy là để Dương Thanh không xuất hiện trong bệnh viện thêm lần nào nữa. Vừa rồi Dương Thanh đến, tuy không nói thẳng mặt nhưng qua những lời vòng vo đó có thể biết anh đang nghi ngờ chuyện của Tần Đại Dũng có liên quan đến bà ta. Điều quan trọng nhất là Tần Thanh Tâm và Tần Y phải đi làm, bà ta biết rõ khi nào bọn họ đến bệnh viện. Nhưng Dương Thanh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chỉ khi Dương Thanh hoàn toàn bị đuổi khỏi bệnh viện thì cơ hội để bà ta ra tay với Tần Đại Dũng mới lớn hơn. Từ khi Dương Thanh trở về, Tần Thanh Tâm cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, hiển nhiên sẽ không chỉ tin vào lời nói của Châu Ngọc Thúy. Trước mặt Châu Ngọc Thúy cô bấm số gọi cho Dương Thanh, "Dương Thanh, sao anh tệ thế, ngày nào mẹ cũng túc trực bên bố, cực khổ không quản ngày đêm, thế mà anh lại buông lời bóng gió với mẹ là sao? Sao anh có thể như vậy chứ? Em không muốn nghe anh ngụy biện, anh nghe đây, bắt đầu từ hôm nay anh đừng đến bệnh viện nữa." Tần Thanh Tâm tức giận mắng vào điện thoại một trận, rồi cúp máy. Tại tập đoàn Nhạn Thanh, chi nhánh Giang Hải. Dương Thanh nhìn chiếc điện thoại ngơ ngác, Tần Thanh Tâm đã cúp máy. Anh cười đau khổ, lắc đầu, chắc là Châu Ngọc Thúy lại bịa đặt nói xấu gì mình trước mặt Tâm rồi. Đồng thời, anh cũng cảm thấy hơi buồn. Đúng lúc này, điện thoại của anh bỗng có tin nhắn đến, là tin nhắn của Tần Thanh Tâm, nội dung rất ngắn, chỉ có vỏn vẹn ba từ, xin lỗi anh. Dương Thanh vẫn còn chút chua xót trong lòng, nhưng khi nhìn thấy ba từ này, mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến ngay. Đương nhiên anh hiểu tại sao Tần Thanh Tâm lại phải xin lỗi, rõ ràng cô đã biết Châu Ngọc Thúy đã bịa chuyện nói xấu anh. Một tia tàn nhẫn thoáng qua trong mắt Dương Thanh, Châu Ngọc Thúy, bà thật là ngu xuẩn, bà tưởng rằng nếu không cho tôi đến bệnh viện thì bà sẽ có cơ hội ra tay với bố sao? Anh đã cho người canh chừng ở bệnh viện, chỉ cần Châu Ngọc Thúy dám ra tay với Tần Đại Dũng, lúc đó bà ta sẽ bị bại lộ. Làm như vậy, có thể Tần Thanh Tâm sẽ rất sốc. Nhưng thả đau một lần rồi thôi còn hơn cứ dằn vặt mãi, nếu thực sự để Châu Ngọc Thúy giết chết Tần Đại Dũng, thì đó mới là lúc đau buồn nhất. Lúc này,

người xuất sắc nhất trong thế hệ thứ 3 của nhà họ Mạnh, một gia tộc quyền quý ở tỉnh lỵ. Khoe miệng Mạnh Huy khẽ nhếch lên, làm rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi cho ông nhiều nhất một tuần, nhất định phải hoàn toàn đánh sập chi nhánh ở Giang Hải của tập đoàn Nhàn Thanh. Cậu Huy, e rằng việc này hơi khó, người đàn ông trung niên vẻ mặt khó xử nói. Tôi chỉ cho ông 7 ngày, nếu không làm được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Mạnh Huy uy hiếp. Chuyện khác. Người đàn ông trung niên lau mồ hôi trên trán, vội nói, "Vâng, thưa cậu Huy." "Đi đi." Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, ánh mắt Mạnh Huy trở nên hơi nghiêm trọng, tự đủ, Vũ Văn Bân chỉ cho mình một tháng để lật đổ chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhàn Thanh. Bây giờ đã nửa tháng trôi qua rồi, mình phải đẩy nhanh tiến độ. Hắn cho người trung niên đó 7 ngày, nếu như không làm được thì tuần cuối cùng hắn vẫn còn cơ hội để đích thân hắn ra tay. Hắn tiện tay lấy tập tài liệu trên bàn gỗ cầm lai lên, mở ra xem. Tài liệu này là tất cả thông tin cá nhân của Dương Thanh. Thật không ngờ, đường đường là cậu chủ gia tộc Vũ Văn mà không những tới ở rể nhà người ta, lại còn bị mẹ chồng khinh thường tới mức này. Bà Châu Ngọc Thúy này còn chút giá trị lợi dụng. Mạnh Huy cười híp mắt nói, tại bệnh viện nhân dân thành phố Giang Hải, trong phòng bệnh của Tần Đại Dũng. "Bố, bố còn nhớ không? Hôm thi vào cấp 3, con bị kẹt xe, kẹt cứng ở nơi cách điểm thi 7-8 cây số, con lo lắng đến phát khóc. Đúng lúc này, bố đạp xe đạp và tìm thấy con, dùng hết sức mình đạp xe lên con đường dốc, cũng may là bố đưa con đến điểm thi kịp. Kết quả là ngày hôm sau, bố không đi nổi nữa." Kể từ lúc Tần Thanh Tâm đến bệnh viện, cô cứ ngồi bên giường của Tần Đại Dũng, không ngừng kể lại chuyện lúc bé và những chuyện đã xảy ra ở công ty trong những ngày qua. Châu Ngọc Thúy rất sốt ruột. Lúc chỉ có một mình bà ta với Tần Đại Dũng, bà ta còn có thể xem TV, nghịch điện thoại hoặc ngủ. Tần Thanh Tâm vừa đến, bà ta không dám làm gì, chỉ có thể ngồi sang một bên. Điều quan trọng nhất là bà ta không thể tìm thấy cơ hội để ra tay với Tần Đại Dũng. "Thanh Tâm, nếu con cứ tiếp tục như vậy, mẹ sợ bố con chưa kịp tỉnh lại thì con đã kiệt sức mất rồi." Châu Ngọc Thúy không nhịn được nữa, đành nói, "Nghe lời mẹ, về nhà nghỉ ngơi đi, có mẹ ở đây là đủ rồi." Tần Thanh Tâm khẽ lắc đầu, "Mẹ, con không sao. Nhưng con thấy mấy ngày nay mẹ mệt rồi, đêm nay con sẽ ở lại bệnh viện trông bố. Mẹ về nhà ngủ một giấc thật ngon nhé." "Không được, không được." Châu Ngọc Thúy vội vàng lắc đầu, nói với thái độ rất kiên quyết, "Bây giờ nhà này, các con đều bận rộn, chỉ có mẹ là người rảnh rỗi, các con đều ở đây trông bố thì làm sao mẹ có thể về được." Lời nói của bà ta khiến Tần Thanh Tâm vô cùng cảm động. "Mẹ, vất vả cho mẹ rồi." Tần Thanh Tâm đỏ mắt nói, "Đợi bố khỏe lại, con sẽ từ từ khuyên bố, đến lúc đó sẽ đưa bố mẹ về dinh thự Vân Phong sống cùng với bọn con." "Thanh Tâm, con nói thật sao?" Châu Ngọc Thúy vui mừng khôn xiết. "Tất nhiên là thật ạ." Tần Thanh Tâm gật đầu, rồi nói tiếp, "Mẹ, thật ra Dương Thanh rất tốt. Sau này mẹ có thể đừng chỉ trích anh ấy nữa không? Suy cho cùng, dinh thự Vân Phong cũng là của anh ấy. Con yên tâm, mấy ngày nay mẹ cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù có rất nhiều thứ mẹ không hài lòng về cậu ta, nhưng vì con, mẹ sẽ nhịn. Sau này mẹ sẽ không hơn thua với cậu ta nữa." Châu Ngọc Thúy vội nói, "Sở dĩ bà ta muốn giết chết Tần Đại Dũng là để bà ta có thể quay về dinh thự Vân Phong. Bây giờ Tần Thanh Tâm chủ động đề nghị, vậy thì chỉ cần Tần Đại Dũng chết, bà ta đã có thể trở về đó rồi." "Mẹ, cảm ơn mẹ." Tần Thanh Tâm cảm kích nói. Những lúc này, cô chỉ muốn cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau. Châu Ngọc Thúy biết khi Tần Thanh Tâm ở đó bà ta sẽ không có cơ hội ra tay với Tần Đại Dũng. Giờ chỉ có thể đợi đến tối rồi tìm cách thuyết phục Tần Thanh Tâm rời đi, bà ta mới có cơ hội ra tay. Nhưng điều khiến bà ta không ngờ tới là trời vừa chập choạng tối, bà ta còn chưa kịp nói gì, Tần Thanh Tâm đã nói, "Mẹ, tối nay con sẽ ở đây trông chừng, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi." "Sao như thế được?" Châu Ngọc Thúy vội vàng từ chối, giả bộ buồn bã, "Bố con đang nằm viện, mẹ ngủ một mình ở nhà cũng không ngủ được. Hay là, đêm nay mẹ về dinh thự Vân Phong đi." Sau một hồi do dự, Tần Thanh Tâm nói, "Nếu là trước kia, Châu Ngọc Thúy chỉ mong sao Tần Thanh Tâm mời bà ta về biệt thự, nhưng bây giờ sao có thể đi được?" "Thanh Tâm, con nghe mẹ nói, con về nhà ngủ đi, mẹ ở đây trông bố con được rồi." Châu Ngọc Thúy tận tình khuyên bảo, "Đây là phòng VIP cao cấp, cũng giống như ở nhà vậy, mẹ đã quen ở đây rồi. Sáng mai con còn phải đi làm, lại còn phải chăm sóc Tiêu Tiêu nữa." Cho dù Châu Ngọc Thúy có khuyên bảo thế nào, Tần Thanh Tâm vẫn nhất quyết ở lại bệnh viện. Không có cách nào, Châu Ngọc Thúy chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng bà ta cũng nhất quyết ở lại. Cứ như thế, cả hai người họ đều ở lại bệnh viện. Tần Thanh Tâm tiếp tục nói chuyện với Tần Đại Dũng thâu đêm, Châu Ngọc Thúy không nhịn được mới khuyên, "Thanh Tâm, đã một giờ sáng rồi, con đi ngủ đi. Con không buồn ngủ thì bố con cũng cần phải nghỉ ngơi mà." Nghe Châu Ngọc Thúy nói, Tần Thanh Tâm mới biết đã quá khuya rồi. Ngoài một chiếc giường dành cho người chăm bệnh, trong phòng bệnh còn có một chiếc ghế sofa. Theo đề nghị của Châu Ngọc Thúy, Tần Thanh Tâm ngủ trên giường chăm bệnh, còn bà ta thì ngủ trên ghế sofa. Tần Thanh Tâm cũng mệt rồi, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thở đều trên giường chăm bệnh, rõ ràng cô đã ngủ say rồi. Châu Ngọc Thúy đang ngủ trên ghế sofa, đột nhiên mở mắt, cẩn thận đứng dậy. Bà ta đã đợi cả một ngày, cuối cùng cơ hội cũng đến. 27. Chương 284, bị phát hiện rồi. Châu Ngọc Thúy rón rén đi tới cạnh giường bệnh của Tần Đại Dũng, ánh mắt chứa đựng ý muốn giết người mãnh liệt. Đối với bà ta, mấy ngày hôm nay dài như mấy năm. Không chỉ nơm nớp lo sợ mình bị bại lộ mà cuộc sống trong bệnh viện cũng rất tẻ nhạt. Hơn 50 năm sống trên đời, bà ta chưa từng chăm sóc ai như vậy. Vừa phải lau người cho Tần Đại Dũng, vừa phải dọn phân và nước tiểu cho ông ta. Quả thật như sống trong địa ngục. Nhưng khi thực sự phải ra tay, bà ta lại do dự. Trong đầu như có hai giọng nói vang lên cùng lúc. Một cái nói, đừng làm vậy. Ra tay là phải mang tội giết người đấy. Rất có thể cả đời này Tần Đại Dũng sẽ phải nằm im trên giường, vì ông ta mà đánh đổi, không đáng chút nào. Ngay sau đó, giọng nói còn lại vang lên, mau ra tay đi, đây là cơ hội tốt nhất. Tần Đại Dũng vốn là người thực vật, dù có chết cũng sẽ không bị nghi ngờ. Bà ta đứng đó rất lâu, không thể xuống tay nổi. Khoảng 5, 6 phút sau, bà ta mới hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn Tần Đại Dũng dần trở nên dữ tợn. Chết đi. Nội tâm bà ta đang điên cuồng gào thét, cầm chăn trùm lên đầu Tần Đại Dũng. Bà đang làm gì vậy? Giọng nói giận dữ của Tần Thanh Tâm chợt vang lên. Vừa nãy Châu Ngọc Thúy chỉ chú ý vào Tần Đại Dũng, Tần Thanh Tâm đột nhiên xuất hiện khiến bà ta suýt tè ra quần. "Hả? Mẹ mẹ, mẹ đang đắp chăn cho bố con." Bà ta hoảng sợ lắp bắp nói, hai tay run lẩy bẩy. Lúc bà ta đi tới bên giường Tần Đại Dũng, Tần Thanh Tâm đã tỉnh lại rồi. Cô tưởng bà ta định thay bỉm cho Tần Đại Dũng, nào ngờ bà ta lại trùm chăn lên đầu ông ta. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô nhất định không tin mẹ mình sẽ làm ra chuyện này. "Bà cút đi." Tần Thanh Tâm đi tới đẩy Châu Ngọc Thúy ra, bật khóc nói, sao bà lại ác độc như thế? Tại sao phải làm vậy? Bà nói đi, tại sao hả? Cô gào khóc nức nở, lửa giận sôi trào. Cô đã thấy rất rõ ràng, Châu Ngọc Thúy muốn giết Tần Đại Dũng. Cô không thể ngờ được người mẹ cô vẫn tưởng là tận tâm chăm sóc cho bố lại muốn lấy mạng chính chồng mình. Thanh Tâm, con đang nói bậy gì đó? Mẹ chỉ muốn đắp chăn cho bố con thôi mà. Châu Ngọc Thúy hoảng sợ giải thích, nếu mẹ muốn bố con chết sao không ra tay lúc các con không có ở đây? Từ lúc bà đứng cạnh giường bố, tôi đã tỉnh rồi. Bà còn định chống chế gì nữa? Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Tần Thanh Tâm lấy điện thoại định báo cảnh sát. Bịch, Châu Ngọc Thúy quỳ rạp xuống dưới chân cô, khóc lóc cầu xin, "Thanh Tâm, con đừng báo cảnh sát. Mẹ biết sai rồi, mẹ không dám nữa. Nếu con báo cảnh sát, mẹ sẽ phải vào tù mất. Con nhẫn tâm đẩy mẹ vào cảnh tù tội sao? Con nghĩ mẹ muốn làm vậy sao? Nếu không phải vì con và Yiye, sao mẹ có thể nhẫn tâm làm như thế này chứ? Mẹ đã hỏi thăm bác sĩ, nghe nói tỷ lệ bố con tỉnh lại rất thấp. Để ông ấy sống chính là đang tra tấn ông ấy. Không những dạy vào ông ấy mà còn dạy vào cả con và Yiye. Mẹ thấy các con ngày ngày đi làm vất vả rồi phải chăm sóc Tiêu Tiêu, lại còn đến bệnh viện chăm bố. Mẹ thấy thương các con lắm." Châu Ngọc Thúy vừa khóc vừa nói. Tần Thanh Tâm cũng khóc đỏ cả hai mắt, chỉ cần bố còn một hơi thở thì vẫn còn hy vọng. Sao bà lại muốn cướp đi hy vọng sống của bố? Tại sao cơ chứ? Châu Ngọc Thúy hiểu rất rõ tính cách của Tần Thanh Tâm. Bà ta vừa khóc vừa nói những lời này, quả nhiên làm cho cô mềm lòng, tuy miệng vẫn đang trách móc bà ta nhưng cô đã bỏ điện thoại xuống. "Thanh Tâm, mẹ biết sai rồi. Con biết đến cả con cá mẹ cũng không dám giết, sao có thể giết bố con? Mẹ thực sự không muốn thấy con và Y Y khổ cực nên mới làm vậy. Xin con hãy tha thứ cho mẹ lần này. Mẹ hứa sẽ không làm vậy nữa, được không?" Châu Ngọc Thúy tranh thủ cơ hội liên tục xin xỏ. Dù là vì lý do gì, bà muốn giết bố là không đúng. Cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Thái độ của Tần Thanh Tâm cực kỳ kiên định, "Bà đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy bà nữa." "Con à, mẹ sai rồi, cả đời này mẹ chỉ làm sai mỗi lần này, lẽ nào con không tha thứ cho mẹ được sao?" Châu Ngọc Thúy vô cùng lo sợ. Tất cả những việc bà ta đã làm chỉ vì muốn trở lại dinh thự Vân Phong, thế nhưng bây giờ Tần Thanh Tâm lại đuổi bà ta đi. Vậy thì toàn bộ cố gắng của bà ta đều sẽ uổng phí. "Bà đi đi. Tôi sẽ không nói ra chuyện bà muốn giết bố, lần đầu tiên Tần Thanh Tâm cứng rắn như vậy." Buổi tối khi trò chuyện với Tần Y Quazlo, cô ta còn dặn dò cô phải cẩn thận để ý Châu Ngọc Thúy. Cô hỏi lý do nhưng cô ta không chịu nói, chỉ nghiêm giọng nhắc nhở cô để cao cảnh giác với Châu Ngọc Thúy. Tần Thanh Tâm vốn chẳng nghĩ nhiều, nhưng việc làm vừa rồi của Châu Ngọc Thúy đã giúp cô hiểu được ý của Tần Y. Có lẽ Tần Ý đã biết bà ta muốn giết Tần Đại Dũng từ trước nhưng sợ cô đau lòng nên mới không nói cho cô biết. "Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ biết sai rồi. Xin con đừng đuổi mẹ đi, được không con?" "Mẹ biết sai thật rồi mà." Châu Ngọc Thúy quỳ trên đất gào khóc cầm ĩ. "Nếu bà không chịu đi, tôi sẽ báo cảnh sát." Tần Thanh Tâm lau nước mắt, vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Dù cô rất không đành lòng nhưng không thể chấp nhận được hành động của Châu Ngọc Thúy. Thấy Tần Thanh Tâm dọa báo cảnh sát, rốt cuộc Châu Ngọc Thúy cũng nhận ra cô đang nghiêm túc. "Được, mẹ đi đây, con đừng báo cảnh sát nhé." Dứt lời, Châu Ngọc Thúy bỏ chạy trối chết. Chỉ sợ chậm một giây cô sẽ gọi cảnh sát tới. Cùng lúc đó, Dương Thanh mới tỉnh ngủ liền nhận được một cuộc điện thoại. Anh lập tức biết mọi chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện. "Anh Thanh, có cần ra tay không? Nếu Tâm đã lựa chọn như vậy thì cứ thả bà ta đi đi." "Vâng." Sau khi cúp máy, Dương Thanh rất lo lắng. Anh dám chắc Tần Thanh Tâm đang rất đau lòng. Thế là anh đứng bật dậy chạy thẳng tới bệnh viện. Một chiếc Audi A6 màu đen đỗ lại trước cổng bệnh viện nhân dân. Châu Ngọc Thúy vừa bước ra ngoài, hai người đàn ông mặc vest liền xuống xe, đi về phía bà ta. Bà ta chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra đã thấy hai người họ xông thẳng tới chỗ mình. "Các người định làm gì?" "Thả tôi ra." "Thả ra?" "Á." "Cấp." Châu Ngọc Thúy bị họ khiêng lên nhét vào trong xe. Bây giờ là đêm khuya, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của Châu Ngọc Thúy. 27. Chương 285, 285, giết Châu Ngọc Thúy. Sau khi bị bắt lên xe, Châu Ngọc Thúy điên cuồng dãy rủa, la hét om sòm. "Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Các người biết mình đang làm cái gì không? Đây là bắt cóc đấy. Mau thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Theo luật pháp, tội của các người sẽ bị phạt tù có thời hạn từ 10 năm trở lên hoặc tù trung thân. Dạo này Châu Ngọc Thúy thường xuyên tra cứu luật pháp nên cũng biết chút ít. Ha ha, bà còn hiểu luật cơ à? Cô gái ngồi ghế lái phụ cười lạnh, vậy tôi hỏi bà, thuê người giết người là tội gì? Ủ mưu giết người là tội gì? Nghe vậy, toàn thân Châu Ngọc Thúy run rẩy. Đây chẳng phải là hai tội bà ta phạm phải sao? Bà ta không thừa nhận, chỉ nói, sao tôi biết được? Thế để tôi nói cho bà nghe. Cô ta lạnh lùng nói, theo quy định của pháp luật, tội cố ý giết người có thể bị phạt tù có thời hạn từ 10 năm trở lên hoặc tù chung thân. Căn cứ vào tình trạng của Tần Đại Dũng, ít nhất cũng phải là tù chung thân. Cộng thêm tội giết người không thành có thể phán bà tội tử hình. Lúc bà thuê Hồ Siêu đâm chết Tần Đại Dũng, sao bà không hiểu pháp luật? Vừa nãy khi định ra tay giết chồng, sao bà không hiểu pháp luật? Người đàn bà ác độc đến cả chồng mình cũng dám giết như bà còn mặt mũi nhắc tới pháp luật với chúng tôi sao? Bà xưng à? Cô gái ngồi ghế lái phụ lạnh giọng chất vấn. Nghe vậy, Châu Ngọc Thúy sợ ngây người. Bà ta cứ tưởng mình làm việc cẩn thận bí mật, nào ngờ người ta lại kể ra được toàn bộ tội trạng của mình. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì, Châu Ngọc Thúy lắp bắp nói. Bà ta nghĩ đối phương sẽ bắt mình tới đâu đó, nhưng chiếc xe cứ đứng im tại chỗ như đang đợi cái gì. Đúng lúc này, một chiếc phệ tông màu đen chậm rãi đỗ trước mặt xe Audi, bóng người trẻ tuổi bước ra khỏi xe. Cô gái ngồi ghế lái phụ vội xuống xe cung kính nói, "Anh Thanh, Châu Ngọc Thúy ở trong xe." Dương Thanh gật đầu đáp, "Mấy ngày nay cô vất vả nhiều rồi." Cô ta chính là Hàn Sương. Sau lần tìm anh đòi bá đao lại được anh cứu giúp, anh còn chủ động trả lại bá đao cho cô ta đã quyết định đi theo anh. Mấy ngày nay cô ta vẫn luôn âm thầm bảo vệ Tần Đại Dũng ở bệnh viện, biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở đó. Dương Thanh bước lên xe, Châu Ngọc Thúy kinh hãi nói, "Dương Thanh, bà ta không thể ngờ được anh là người ra lệnh bắt bà ta lên xe. Mày quá to gan, dám bắt cóc cả tao sao? Không sợ tao nói cho con bé tâm biết à?" Bà ta chỉ kinh ngạc trong giây lát rồi nhanh chóng tỏ ra chán ghét, mắng nhiếc Dương Thanh. Bút. Hàn Sương tát một cái lên mặt Châu Ngọc Thúy, nổi giận quát, "Câm miệng. Bà còn dám sỉ nhục anh ấy, tôi tiễn bà về chầu trời." Hàn Sương thực sự có ý định giết chết bà ta. Cô ta đã chứng kiến bà ta ngược đãi Tần Đại Dũng tàn ác như thế nào. Nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, cô ta đã sớm ra tay. Hơn nữa cô ta đã đi theo Dương Thanh. Anh chính là chủ nhân của cô ta, không ai được phép sỉ nhục anh. Châu Ngọc Thúy không sợ Dương Thanh nhưng rất sợ Hàn Sương. Nghe Hàn Sương nói vậy, bà ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Dương Thanh chả buồn can ngăn, chờ Châu Ngọc Thúy yên lặng lại mới lạnh lùng nói, "Bà đừng tưởng không ai biết việc xấu bà đã làm. Bằng chứng tôi có đủ để bắt bà vào tù cả đời, thậm chí là bị kết án tử hình. Nhưng tôi không làm vậy, biết vì sao không? Vì tôi không muốn Tâm và Y Y đau lòng. Tâm đã lựa chọn thả bà đi, tôi không ngại tha cho bà một cái mạng. Nhưng đây là lần cuối cùng. Nếu còn tái phạm, giết không tha." Bùm bùm. Anh vừa dứt lời, khí thế toàn thân tỏa ra khiến cửa kính xe Audi A6 lập tức nổ tung. Châu Ngọc Thúy trợn tròn mắt, lần đầu tiên thấy anh như vậy. Bà ta cảm nhận được sát khí mãnh liệt trên người Dương Thanh, anh muốn giết bà ta dễ như trở bàn tay. Hàn Sương và hai người đàn ông áo đen cũng ngây dại. Dù bọn họ không rõ anh đã làm được điều đó bằng cách nào, nhưng bọn họ biết rõ, chắc chắn mọi thứ có liên quan đến anh. Không làm gì cũng có thể khiến cửa kính xe vỡ tan. Đây là loại sức mạnh kinh khủng như thế nào? Đưa bà ta tới nhà họ Châu ở Châu Thành đi. Dương Thanh ra lệnh cho Hàn Sương rồi xuống xe. Vâng. Thấy Châu Ngọc Thúy bị đưa đi, anh mới quay vào bệnh viện. Nhưng anh không biết Tần Thanh Tâm đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Châu Ngọc Thúy bị đưa đi. Dù sao bà ta cũng là mẹ của cô nên cô vẫn muốn nhìn bà ta một lần cuối. Nào ngờ Châu Ngọc Thúy vừa đi xuống tầng đã bị người ta bắt vào trong xe. Sau đó Dương Thanh lại xuất hiện. Mắt Tần Thanh Tâm rưng rưng cảm động. Tuy cô không biết anh đã nói gì với Châu Ngọc Thúy, nhưng cô tin anh sẽ không làm hại bà ta mà chỉ đưa bà ta rời đi. Tâm. Cô đang đứng ngẩn người cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới chợt nghe thấy tiếng Dương Thanh gọi tên mình. Chồng. Cô quay lại ôm chặt anh, khóc giống lên như muốn xả ra hết đau đớn trong lòng. Từ khi Tần Đại Dũng bị xe đâm, cô cảm thấy tuyệt vọng như trời sập. Nhất là vừa nãy tận mắt nhìn thấy mẹ mình muốn giết bố mình, cô càng đau lòng. Chỉ có người đàn ông trước mắt này vẫn luôn xuất hiện khi cô cần anh nhất. Cũng chỉ có anh mới khiến cô cảm nhận được tình yêu chân thành nhất thế gian. Trong một căn biệt thự xa hoa của nhà họ Ngụy ở Giang Hải, một người đàn ông trung niên vừa béo vừa lùn đang lăn lộn với một cô gái trên chiếc giường lớn. Chợt chuông điện thoại kêu lên chói tai. Gã mập chợt bị dọa sợ, lập tức nhận máy. Muốn thế này mà vẫn gọi điện, chứng tỏ có chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu không thể đưa ra một lý do hợp lý, tôi sẽ giết chết cậu. Sau khi bắt máy, gã dữ tợn gào lên. Sếp Ngụy, vừa rồi Châu Ngọc Thúy bị người ta bắt đi ở bệnh viện. Người của tôi vẫn luôn theo sát phía sau, tên đàn em vội vàng báo cáo. Người đàn ông béo lùn ngồi bật dậy. Ban ngày Mạnh Huy đã nói chỉ cho gã 7 ngày để nghĩ cách phá hủy chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh. Thế nên gã đã nghĩ được biện pháp, cũng sai người theo dõi bệnh viện. Không ngờ cơ hội của gã lại tới nhanh như vậy. Chuyện tin hay. Giết Châu Ngọc Thúy đi. Hai mắt gã cực kỳ tàn độc. 27. Chương 286, 286, cuộc chiến sống còn. Chiếc xe Audi A6 màu đen lao vun vút về Châu Thành. Châu Ngọc Thúy ngồi ở hàng ghế sau bị một người áo đen canh giữ không ngừng run rẩy. Tuy đã rời khỏi Giang Hải một lúc lâu, nhưng lời uy hiếp của Dương Thanh vẫn vang vẳng bên tai bà ta. Hiện giờ, bà ta đột nhiên thông suốt, nhớ ra rất nhiều chuyện. Cộng thêm dáng vẻ cung kính của Hàn Sương với Dương Thanh, bà ta mới ý thức được mình đã sai lầm ngay từ đầu. Giờ đây, Dương Thanh không còn là thằng nghèo kiết xác đến cả 500.000 chữa bệnh cho mẹ cũng không có như trước nữa. chợt chiếc xe phanh gấp giữa đường. Á! Đầu của Châu Ngọc Thúy đập thẳng vào lưng ghế phía trước, đau đớn hét lên. Hàn Sương lạnh lùng nhìn chằm chằm ba chiếc Jeep chặn lại phía trước. Mấy người đàn ông áo đen đứng ở đầu xe đều nhìn xe của cô ta. Lái xe kiểu gì vậy? Châu Ngọc Thúy khó chịu phàn nàn. Bà ta vừa ngẩng đầu liền trông thấy bốn tên áo đen chặn đường, mặt mũi lập tức tái nhợt. Bọn họ là ai? Châu Ngọc Thúy run rẩy hỏi, nhưng không ai thèm đáp lại. Chị Sương, làm sao bây giờ? Tên tài xế nghiêm mặt hỏi Hàn Sương. Anh ta và người đang trông chừng Châu Ngọc Thúy ở ghế sau đều là cao thủ do Quan Chính Sơn đưa tới. Hàn Sương tiện tay nắm lấy một thanh đao lớn, lạnh giọng nói, hai người đưa bà ta trở lại đường cũ, đồng thời lập tức báo tin cho anh Thanh. Đám người này cứ giao cho tôi. Chị Sương. Người kia định lên tiếng lại bị Hàn Sương ngăn cản, cứ làm theo lời tôi. Đi mau. Dứt lời, Hàn Sương xách đao bước xuống xe. Hai cao thủ nhà họ Quan biết Hàn Sương không đơn giản, cũng biết Châu Ngọc Thúy là mẹ vợ Dương Thanh. Dù bà ta phạm tội không thể tha thứ nhưng vẫn phải bảo vệ cẩn thận, bèn quay đầu xe lại bỏ chạy. Nhưng phía sau cũng có ba chiếc Jeep tới gần chặn đứng đường lui của họ. Lúc này là sáng sớm, con đường đi tới Châu Thành rất nhỏ, ba chiếc xe đủ để chặn kín. Rốt cuộc họ là ai? Muốn làm gì vậy? Châu Ngọc Thúy chưa bao giờ gặp phải chuyện này, hoảng sợ run lẩy bẩy. Hai tên vệ sĩ không đáp lời bà ta, nghiêm mặt chuẩn bị đánh nhau. Tại sao lại chặn đường của chúng tôi? Hàn Sương lạnh lùng chất vấn đám người áo đen kia. Để Châu Ngọc Thúy ở lại. Nếu không đừng ai mong thoát khỏi đây. Một người trong số bốn tên áo đen chợt lên tiếng, trên mặt ông ta có một vết sẹo dài ngang mũi cực kỳ ghê mắt. Ông ta cũng cầm một thanh đao, hai cánh tay vạm vỡ xăm hình thần chết. Nghe vậy, Hàn Sương giật nảy mình, không ngờ những người này tới vì Châu Ngọc Thúy. Cô ta thực sự không hiểu tại sao người đàn bà ác độc lại không có thân phận đặc biệt gì như Châu Ngọc Thúy lại bị người ta để mắt tới. Cả trước và sau đều bị chặn đường, 7, 8 cao thủ cùng ra mặt chỉ vì Châu Ngọc Thúy. Chẳng ai tin nổi chuyện này. Châu Ngọc Thúy bị giam trong xe nghe thấy đối phương muốn tới bắt mình thì sợ phát khóc, rốt cuộc họ là ai? Tại sao lại muốn bắt tôi? Muốn tôi để bà ta lại, mơ đi, Hàn Sương lạnh giọng nói. Tuy cô ta rất ghét Châu Ngọc Thúy nhưng hộ tống bà ta tới Châu Thành là nhiệm vụ Dương Thanh giao cho cô ta. Cho dù có chết cô ta cũng phải hoàn thành. Nếu không chịu thì chúng tôi sẽ giết các cô trước. Mặt sẹo nghiến răng nói rồi vung đao lao tới chỗ Hàn Sương. Tất cả đều đồng loạt xông về phía Hàn Sương. Nhưng trong mắt Hàn Sương không hề có sự e sợ, tay nắm chặt bá đao chạy tới chỗ mặt sẹo. Hai tên cao thủ nhà họ Quan cũng không chút do dự xông vào trận chiến. Cùng lúc đó, Dương Thanh đang an ủi Tần Thanh Tâm thì nhận được tin tức Hàn Sương bị tấn công. Tâm, anh phải đi rồi. Em chăm sóc bố nhé, Dương Thanh bỗng nói. Tần Thanh Tâm đang hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp, nghe Dương Thanh nói vậy, ánh mắt hơi hụt hẫng. Được rồi, anh đi đường cẩn thận, về sớm nhé, cô dặn dò. Ừ. Dương Thanh cũng cảm nhận được sự thất vọng của cô. Nhưng đám người Hàn Sương đang gặp nguy hiểm, anh đang rất vội, lại không thể nói rõ cho Tần Thanh Tâm, chỉ có thể rời đi. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Dương Thanh lập tức gọi điện thoại, gọi người chi viện gần nhất đến đường Ôn Tuyền đi từ Giang Hải tới Châu Thành. Vâng. Quan Chính Sơn đang ngủ say thì nhận được điện thoại của anh, không dám hỏi nhiều lập tức nghe lệnh. Chiếc phệ tổng màu đen phóng nhanh như tia chớp tới nơi Hàn Sương bị tấn công. Lúc này trên người Dương Thanh tràn ngập khí lạnh. Tin nhắn của Hàn Sương rất ngắn gọn, chỉ có 3 chữ, bị tấn công, rõ ràng đang rất nguy hiểm. Dương Thanh còn tưởng là người của hiệp hội võ thuật đối phó Hàn Sương. Anh không hề nghĩ tới bên Hàn Sương bị tấn công là vì Châu Ngọc Thúy. Giữa đêm tối, con đường vắng tanh không có một bóng xe. Động cơ của chiếc phệ tổng điên cuồng gầm thét, vận tốc ở mức tối đa như một tia chớp màu đen. Trong lúc Dương Thanh đang chạy về nơi bị tấn công, Hàn Sương đang lao vào chém giết. Mặt sẹo không ngờ cô gái trẻ tuổi như Hàn Sương lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Đến cả ông ta cũng không phải đối thủ. Lúc này, nhiều người trong phe mặt sẹo đã ngã xuống. Đám còn lại chỉ dám bao vây Hàn Sương lại chứ không dám làm gì. Trong giới sát thủ, mặt sẹo tôi cũng có chút danh tiếng nhưng lại chưa từng nghe về nữ cao thủ mạnh như cô. Rốt cuộc cô là ai? Mặt sẹo hỏi. Chuyện đoàn văn. Ông ta cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ trên người Hàn Sương. Mà thực lực của cô ta cũng hơn xa ông ta. Dù ông ta dẫn theo 7, 8 cao thủ, còn Hàn Sương chỉ dẫn theo 2 người nhưng cô ta vẫn có thể đấu lại bọn họ. Hàn Sương lạnh lùng nói, tôi là ai không liên quan đến ông. Nhưng tôi nói cho ông biết, nếu ông vẫn muốn đánh tiếp, tôi sẽ chơi với ông đến cùng. Hừ. Mặt sẹo hừ lạnh nói, à đàn bà ngông cuồng. Nói xong, ông ta phất tay ra hiệu, để tao xử lý cô ta, chúng mày dẫn Châu Ngọc Thúy đi đi. Vâng. Hai tên áo đen còn lại lập tức vọt tới chỗ Châu Ngọc Thúy. Hàn Sương vô cùng lo lắng. Hai tên vệ sĩ do nhà họ Quan phái tới đã bị thương nặng trong trận chiến vừa rồi, không thể đánh tiếp được nữa. Bây giờ chỉ còn một mình cô ta, đối phương còn mặt sẹo và 2 tên nữa. Vừa nãy cô ta đã mất rất nhiều sức, bây giờ chỉ là đang mạnh miệng mà thôi. Nếu bị mặt sẹo cầm chân, cô ta không thể lo cho Châu Ngọc Thúy. 27. Chương 287, 287, đến lượt bà. Khi Hàn Sương đang sốt ruột, Châu Ngọc Thúy đã bị lôi ra khỏi xe. Cứu mạng với. Giết người rồi. Châu Ngọc Thúy vừa điên cuồng giãy giụa vừa gào thét ầm ĩ. Bà ta cũng biết nếu bị đám người này đưa đi, tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Đây là nơi giáp danh giữa Giang Hải và Châu Thành, bây giờ lại đang vào đêm khuya, bà ta có gào khản cô cũng vô dụng. Thả bà ta ra. Hàn Sương cầm bá đao xông thẳng tới chỗ Châu Ngọc Thúy. Đối thủ của cô là tôi. Mặt sẹo cũng vung đao chạy đến ngăn cản. Cút. Hàn Sương gầm lên, dùng sức đập mạnh, cơ thể biến mất như tia chớp phóng tới trước mặt ông ta. Mặt Sẹo nghiêm mặt lại, sức bật của Hàn Sương quá mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, cô ta đã vung đao chém tới. Mặt Sẹo hoảng sợ vội vàng lùi lại, vung đao lên đỡ. Keng. Hai thanh đao va chạm vào nhau, lóe lên tia lửa trong đêm tối. Keng. Keng. Keng. Đao đầu tiên bị cản lại, Hàn Sương lại chém liên tiếp ba đao. Mỗi một đao, cô ta đều dùng hết sức. Hai tay Mặt Sẹo đã tê dại, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Ông ta không thể tin nổi một cô gái chỉ mới 20 mấy tuổi đã có sức mạnh khủng bố như vậy. Nếu còn đánh tiếp chỉ e mình sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Keng. Mặt Sẹo mải mê suy nghĩ, Hàn Sương lại chém tới, sức mạnh khổng lồ khiến hai tay Mặt Sẹo run bần bật. Bụp. Bị Mặt Sẹo cản lại, Hàn Sương vẫn dùng sức ép xuống, lưỡi đao của bá đao bổ xuống vai ông ta. Á. Mặt Sẹo hét lên thảm thiết, giơ chân đá vào bụng dưới của Hàn Sương. Bịch. Tiếng va chạm rung trời vang lên, Hàn Sương bay ra ngoài. Mặt mũi Mặt Sẹo trắng bệch, cơn đau trên vai kích thích thần kinh của ông ta. Ông ta hiểu nếu còn tiếp tục, bản thân chỉ còn con đường chết. Nếu chuyện đêm nay bị truyền đi, có lẽ toàn bộ Giang Hải đều chấn động. Mặt Sẹo có tiếng là cao thủ dùng đao số 1, bây giờ lại bị một cô gái chỉ 20 mấy tuổi dùng đao đánh bại, thậm chí còn có thể lấy mạng ông ta. Hàn Sương cũng chật vật. Vốn dĩ cô ta đã tiêu hao quá nhiều sức lực, thấy Châu Ngọc Thúy bị đưa đi liền dồn hết sức chiến đấu. Thế nhưng Châu Ngọc Thúy vẫn bị bắt. Cô cứ chờ đấy. Mặt Sẹo gằn giọng hét rồi dùng hết sức lực còn lại điên cuồng bỏ chạy. Phụt. Sau khi ông ta rời đi, Hàn Sương đông phun ra một ngụm máu. Keng. Hàn Sương chống bá đao xuống đất, gắng gượng chống đỡ cơ thể của mình. Cô ta nhìn theo hướng Châu Ngọc Thúy bị đưa đi, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Đúng lúc ấy, chiếc phệ tổng màu đen lao vút tới, đỗ lại bên cạnh Hàn Sương. "Xin lỗi anh Thanh." Trông thấy Dương Thanh bước ra khỏi xe, mắt Hàn Sương đỏ hoe, hắn nãy nói, "Cô sao rồi?" Dương Thanh vội vàng chạy tới đỡ Hàn Sương. Cô ta cảm động thầm nghĩ, bản thân không hoàn thành được nhiệm vụ Dương Thanh giao cho, nhưng câu đầu tiên anh nói với mình lại là hỏi thăm chứ không phải trách mắng. "Tôi không sao, chỉ là bị mất sức quá nhiều." Hàn Sương đỏ mắt trả lời. "Anh Thanh." Hai tên cao thủ của nhà họ Quan cũng tập tễnh đi tới bên người Dương Thanh. Anh thấy quần áo của bọn họ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đủ để chứng minh vừa rồi bọn họ đã phải đối mặt với một trận chiến dữ dội. Ngay sau đó lại có thêm mấy chiếc xe lao tới. "Cậu Thanh." Quan Chính Sơn đích thân dẫn người tới. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Dương Thanh, ông ta hoảng sợ không dám lên tiếng. Ông ta chỉ nơm nớp lo sợ đứng đó chờ Dương Thanh nổi giận. "Là kẻ nào?" Anh chợt hỏi. Hàn Sương đáp, "Tôi không biết, tên cầm đầu tự xưng là Marcel. Ông ta đã bắt Châu Ngọc Thúy đi." "Marcel?" Nghe thấy cái tên này, Quan Chính Sơn ngạc nhiên nói, "Cậu Thanh, Marcel chính là vua đao tiếng tăm lừng lây khắp Giang Hải, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, giỏi dùng đao." "Marcel?" Dương Thanh nhìn sang Quan Chính Sơn, ánh mắt lạnh như băng, ông ta đã muốn đâm đầu vào chỗ chết, tôi sẽ giúp ông ta. Sai người truy bắt Marcel trong toàn thành phố. "Vâng." Quan Chính Sơn vô cùng sợ hãi. Ông ta nhìn ra được, hiện giờ Dương Thanh đang giận dữ đến mức nào. Cả Giang Hải đều chấn động vì chỉ trong vòng một đêm, nhà họ Quan và tòa thành Vương giả lệnh cho hơn 1000 người truy bắt Marcel. Cùng lúc đó, Marcel đã đưa Châu Ngọc Thúy tới nhà họ Quan. "Ngụy Tường, tôi đã phải trả giá rất lớn để bắt được bà ta đấy." Marcel lạnh lùng nhìn Ngụy Tường, không hề tôn kính gã. Con Ngụy Tường chính là gã đàn ông béo lùn đã liên lạc với Mạnh Huy, đời thứ hai của nhà họ Ngụy, chuyên phụ trách việc hợp tác với nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Khi Mạnh Huy yêu cầu gã phải phá hủy chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh trong vòng 7 ngày, gã đã nghĩ ra kế sách. "Đại ca Sẹo vất vả rồi." Ngụy Tường vội tươi cười nịnh nọt, hai tay dâng lên một tấm thẻ ngân hàng, trong đây có 10 triệu, mật mã là 6 số 1, coi như là tiền tôi tặng ông. Mặt Sẹo thấy vậy thì kinh ngạc, bởi vì khi Ngụy Tường tìm tới ông ta, gã chỉ nói cho ông ta 5 triệu, vậy mà giờ đây lại cho tận 10 triệu. Ông ta chỉ đi bắt một người phụ nữ trung niên, tuy phải trả giá rất lớn, bản thân cũng bị thương nhưng kiếm được 10 triệu vẫn lời. "Vậy thì xin cảm ơn sếp Ngụy, sau này có gì cần nhớ tìm tôi." Mặt Sẹo nhận thẻ ngân hàng, sảng khoái cười to. "Ha ha, được thôi." Ngụy Tường cười rất vui vẻ. "Người được đưa tới rồi, tôi đi đây." Dứt lời, ông ta quay lưng định rời đi. Phập. Nhưng ông ta vừa quay người lại, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngụy Tường vẫn đang tươi cười cầm một con dao sắc bén đâm thẳng vào người Mặt Sẹo. Máu bắn tung tóe ra ngoài. Nụ cười trên mặt Mặt Sẹo lập tức cứng đờ, miệng trào ra rất nhiều máu tươi. Ông ta gắng gượng quay người lại, không dám tin hỏi Ngụy Tường, "Tại sao?" Ngụy Tường híp mắt cười, nhỏ giọng thì thầm bên tai Mặt Sẹo, "Cậu Huy đã dặn không được để lại bất cứ dấu vết gì." Con ngươi Mặt Sẹo co rút, trên mặt tràn đầy hối hận. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, tính mạng vẫn không thể giữ được. Ngụy Tường liếc mắt nhìn xác Mặt Sẹo, ra lệnh, "Xử lý cái xác này đi." "Vâng." Đám đàn em vội đáp, lập tức kéo xác Mặt Sẹo ra ngoài. Châu Ngọc Thúy vừa bị Mặt Sẹo dẫn tới đã nhìn thấy tất cả, hốt hoảng giơ tay che miệng không dám phát ra một tiếng động nào. Mặc dù bà ta muốn giết Tần Đại Dũng nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy cảnh giết người. Vừa nãy Mặt Sẹo còn sống sờ sờ mà giờ đây chẳng khác gì xuất sinh bị người ta kéo lên đi. Bây giờ đến lượt bà. Ngụy Tường giơ con dao vừa mới kết liễu, Mặt Sẹo bước từng bước về phía Châu Ngọc Thúy. 27. Chương 288, 288, mẹ vợ hèn mọn. Thấy Ngụy Tường tới gần, Châu Ngọc Thúy hoảng sợ run lẩy bẩy. Cậu đừng tới đây. Bà ta run rẩy lùi lại về phía sau. Châu Ngọc Thúy cực kỳ ác độc, thuê người đâm chết Tần Đại Dũng, muốn Dương Thanh bỏ mạng, nhưng không có nghĩa là bà ta dám ra tay giết người. Vừa rồi Ngụy Tường giết Mặt Sẹo ngay trước mặt bà ta, cảnh tượng máu me vừa rồi đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng bà ta. Người của Ngụy Tường bao vây bốn phía, Châu Ngọc Thúy không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể lùi lại. Ngụy Tường cũng không gấp, dường như rất hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi của bà ta. Chẳng mấy chốc Châu Ngọc Thúy đã lùi đến chân tường, không còn đường nữa. Bà ta quỳ rạp xuống đất, khóc lóc van xin, "Xin cậu tha cho tôi được không? Tha cho bà." Ngụy Tường cầm con dao đẫm máu đi tới trước mặt Châu Ngọc Thúy, túi đầu nhìn bà ta, "Bà đã thấy tôi giết mặt sẹo. Nếu tôi tha cho bà chẳng phải chuyện này sẽ bị lộ ra ngoài sao?" "Không không không. Tôi không nhìn thấy gì cả, cũng sẽ không nói gì hết. Tôi chỉ là một người đàn bà hèn mọn, giết tôi sẽ làm bẩn tay cậu." Châu Ngọc Thúy vội vàng lắc đầu lia lịa, tự hạ thấp chính mình. "Muốn trách thì trách thằng con rể của bà đi. Bà là mẹ vợ cậu ta thì chỉ còn đường chết." Ngụy Tường híp mắt nói, sát khí tuôn trào như nước lũ tràn bờ đê, ào ào cuốn về phía Châu Ngọc Thúy. Nghe vậy, Châu Ngọc Thúy mới hiểu mọi chuyện xảy ra với bà ta đều do Dương Thanh hại. "Xem Ngụy, tôi và Dương Thanh không có quan hệ gì hết. Nếu cậu không bắt tôi còn đang định ra tay giết nó đây." Châu Ngọc Thúy vội nói, "Nếu cậu không tin có thể hỏi thăm thử. Tôi và nó thực sự không có quan hệ gì, tôi cũng không ngừng khuyên con gái ly hôn với nó. Trong mắt tôi, nó chỉ là một thằng vô dụng, một kẻ đáng chết." "Ồ, vậy sao?" Ngụy Tường nheo mắt nói, "Nhưng tôi vẫn muốn giết bà thì phải làm sao?" Dứt lời, gã nắm chặt con dao trong tay, hung hăng đâm tới Châu Ngọc Thúy. "Á, đừng giết tôi. Đừng giết tôi." Châu Ngọc Thúy gào khóc hô hoán. Keng. Ngụy Tường đâm sượt qua đầu Châu Ngọc Thúy, cắm thẳng vào vách tường sau lưng bà ta. "Xin lỗi nha, lỡ tay đâm trượt. Nhưng không sao, lần này tôi sẽ không đâm trượt đâu. Bà yên tâm, tôi giết người nhanh lắm, như mặt sẹo vừa rồi một phát là xong." Ngụy Tường cứ như mèo vờn chuột, vừa cười vừa nói, "Bà hãy tưởng tượng nhé. Lát nữa lúc lưỡi dao của tôi đâm vào đầu bà, chỉ cần nó xuyên qua da của bà sẽ cảm thấy một cơn đau thấu xương. Sau đó, bà sẽ cảm nhận được mũi dao đâm vào hổ sọ, đây mới là đau đớn thực sự. Lúc xương cốt bị đâm nát vẫn chưa phải đau nhất, bởi vì ngay sau đó sẽ đâm đến bộ não nằm trong hộp sọ của bà. Bà tưởng tượng đi, lưỡi dao của tôi đảo khuấy trong đầu bà sẽ sảng khoái tới mức nào." Ngụy Tường tựa như một tát ma, tay cầm lưỡi dao đẫm máu, miệng không ngừng miêu tả cảnh tượng chết chóc khi đâm con dao vào đầu Châu Ngọc Thúy. Bà ta đã bị dọa sợ ngồi bệt xuống đất, đến cả sức lực chạy trốn cũng chẳng còn. Bà ta khóc lóc xin xỏ, "Xem Ngụy, tôi không muốn chết, thực sự không muốn chết. Xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Cậu đừng giết tôi, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Chỉ cần cậu không giết tôi sẽ làm chó cho cậu, cậu bảo tôi cắn ai tôi sẽ cắn người đó." Gâu, gâu, gâu. Châu Ngọc Thúy nằm rạp trên mặt đất, sủa như chó, không màng sĩ diện, chỉ cầu được sống. Ha ha ha ha. Thấy bộ dạng ti tiện của bà ta, Ngụy Tường không khỏi cười phá lên. Đám người xung quanh cũng hùa vào cười theo. Châu Ngọc Thúy chẳng hề cảm thấy nhục nhã, thấy Ngụy Tường bật cười như nhìn thấy hy vọng sống sót, càng cố gắng sủa, gâu, gâu, gâu. Trong căn biệt thự cao cấp của Ngụy Tường chỉ có tiếng sủa của Châu Ngọc Thúy và tiếng cười ngặt nghẽo của đám người xung quanh. "Thấy bà nghe lời như thế này, tôi sẽ cho bà một cơ hội. Chỉ cần bà có thể làm cho tôi một việc, tôi sẽ tha cho cái mạng chó của bà." Ngụy Tường híp mắt nói. "Cậu bảo gì tôi sẽ nghe nấy, muốn tôi làm gì cũng được." Châu Ngọc Thúy vội vàng gật đầu, thầm mừng rỡ vì thoát chết. Ngụy Tường không muốn giết bà ta thật, chỉ muốn dọa bà ta một chút. Chỉ khi làm như vậy bà ta mới ngoan ngoãn phối hợp với gã. "Bỏ ra đây." Ngụy Tường bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa cao cấp, sau lưng có hai tên vệ sĩ dáng người cao lớn. Châu Ngọc Thúy bỏ chi tới dưới chân gã, cố tình lẻ lưỡi ra sủa, "Gâu, gâu, gâu. Chủ nhận muốn sai bảo gì ạ?" Ngụy Tường vây tay ra hiệu, tên vệ sĩ sau lưng lập tức tiến tới, tay cầm một sợi roi ra. "Chắc." Vệ sĩ quất một roi lên người Châu Ngọc Thúy. "Á, chủ nhân, xin cậu hãy đánh tôi mạnh vào." Bà ta hét thầm lên. "Chủ nhân đánh mạnh nữa đi." "Chủ nhân, đánh tôi thật mạnh vào." Sau mỗi lần bị đánh, Châu Ngọc Thúy lại kêu lên một tiếng. Ban đầu bà ta còn cảm thấy rất đau, nhưng khi bị vệ sĩ quất thêm vài roi, bà ta chỉ cảm thấy cả người dạo dực hưng phấn, toàn bộ đau đớn đều biến mất. Cảm giác này rất khó miêu tả, sướng hơn cả lúc làm tình. Ngụy Tường cho người đánh Châu Ngọc Thúy vốn là có ý đồ khác, nhưng tiếng kêu của bà ta lại khơi gợi lên dục vọng trong lòng gã. Châu Ngọc Thúy không xấu, mặc dù đã 50 tuổi nhưng mặt mũi vẫn rất sắc sảo, dáng người cực chuẩn. Dục vọng trong mắt Ngụy Tường ngày càng nồng đậm, chợt đứng dậy giật lấy cây roi trong tay vệ sĩ rồi quát lớn, "Tất cả cút ra ngoài." Ngay sau đó, trong phòng chỉ còn lại Ngụy Tường và Châu Ngọc Thúy. Không biết là vì hưng phấn hay là vì vết thương bị roi quất quá đau khiến cơ thể Châu Ngọc Thúy không ngừng run rẩy, ánh mắt mê ly, "Chủ nhân mau đánh tôi đi." "Đánh tiếp đi, con ả ti tiện." Ngụy Tường mắng một tiếng, vung roi quất lia lịa. Cùng lúc ấy ở dinh thự Vân Phong, Dương Thanh đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm của Giang Hải, không thể chìm vào giấc ngủ. Trời đã sắp sáng, Châu Ngọc Thúy bị cướp đi mấy tiếng rồi mà vẫn chưa điều tra được tin tức gì. Anh không quan tâm Châu Ngọc Thúy còn sống hay đã chết, nhưng anh đã sai người hộ tống bà ta rời đi. Nếu thực sự xảy ra chuyện, mình biết ăn nói thế nào với Tần Thanh Tâm và Tần Y Y. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thanh vẫn ngồi trên ghế sofa. Thức trắng một đêm khiến trong mắt anh đầy tơ máu. Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh chợt reo lên. "Cậu Thanh, tìm thấy mặt sẹo rồi." Quan Chính Sơn cũng không ngủ cả đêm, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng, "Nhưng ông ta chết rồi." 27. Chương 290, nguy cơ trùng trùng. Chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải. Dương Thanh đang ngồi trước bàn làm việc, đang xem vài tập hồ sơ trong tay. Thời gian này, Tần Đại Dũng vẫn đang nằm viện, mỗi ngày Tần Thanh Tâm và Tần Ý đều thay phiên nhau đến bệnh viện trông coi ông ấy. Bây giờ lại có một lượng lớn đối tác hủy hợp đồng với công ty, cũng xem như là một biến cố lớn. Tuy Dương Thanh nóng lòng tìm kiếm tung tích của Châu Ngọc Thúy, nhưng việc của công ty cũng rất quan trọng. Trong lúc anh đang tập trung xử lý hồ sơ, chuông điện thoại bỗng vang lên. "Tầm à, có chuyện gì thế?" Dương Thanh nhận điện thoại, dịu giọng hỏi. "Dương Thanh, mẹ em đâu?" Tần Thanh Tâm hỏi. "Anh không biết." Dương Thanh hơi chột dạ trả lời. "Tối qua anh sai người hộ tống Châu Ngọc Thúy rời đi, kết quả nửa đường Châu Ngọc Thúy bị người ta bắt cóc, đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức nào của bà ta. Đương nhiên anh sẽ không nói cho Tần Thanh Tâm biết Châu Ngọc Thúy đã mất tích vào lúc này." "Anh không biết thật sao?" Tần Thanh Tâm hỏi lại lần nữa, giọng nói hơi khác thường. Dương Thanh hoàn toàn không do dự trả lời, "Anh không biết thật. Bây giờ nếu anh nói cho Tần Thanh Tâm biết sự thật chỉ càng khiến cô lo lắng thêm thôi. Tần Đại Dũng còn đang nằm viện, cũng không biết liệu ông ấy có tỉnh lại được không. Nếu để Tần Thanh Tâm biết bây giờ Châu Ngọc Thúy đã mất tích, sống chết chưa rõ, chẳng phải sẽ khiến cô suy sụp sao?" "Được." Tần Thanh Tâm chỉ đáp lại một chữ sau đó cúp điện thoại. Dương Thanh nghe được tiếng máy bận truyền tới từ ống nghe, anh bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa lúc Tần Thanh nói ra từ được trong giọng nói của cô mang theo vài phần thất vọng. "Chẳng lẽ cô ấy đã biết được gì rồi sao?" Dương Thanh nói. Ở bên này, sau khi Tần Thanh Tâm cúp điện thoại, trên mặt cô đã đầm đìa nước mắt. Lúc này cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, mà hình ảnh trong màn hình chính là gương mặt của Châu Ngọc Thúy. "Chào mọi người, tôi tên là Châu Ngọc Thúy, là người ở Châu Thành. 28 năm trước tôi được gả vào nhà họ Tần ở Giang Hải. Tôi vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc với hai cô con gái xinh đẹp, giỏi giang. Một đứa là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa, một đứa là tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh. Mà chồng tôi vốn là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Nhưng một gia đình hạnh phúc như vậy lại bị cậu ta phá hoại. Cậu ta chính là con rể của tôi Dương Thanh, tổng phụ trách tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải." Lúc Châu Ngọc Thúy tiết lộ tin này, vô số khán giả đều sững sờ. Nhiều người đã nghe đến tên của tập đoàn Nhạn Thanh, nhưng họ không biết tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải lại còn có một người tổng phụ trách. Khuôn mặt Châu Ngọc Thúy đẫm nước mắt, bà ta khóc lóc nói, bởi vì Dương Thanh cạnh tranh xấu nên khiến cho nhiều công ty chủ động hủy bỏ hợp tác với chi nhánh Giang Hải. Dương Thanh vì lo sợ bại lộ việc thâm hụt tài chính của công ty nên muốn nhanh chóng gom một số tiền lớn để bổ sung vào nguồn tài chính của công ty. "Cậu ta đã nghĩ tới tài sản của gia đình chúng tôi. Chỉ một tuần trước, chồng tôi bị xe đụng, trở thành người thực vật, bây giờ ông ấy đang nằm điều trị ở bệnh viện Nhân dân Giang Hải, mà tất cả những việc này đều là do Dương Thanh làm. Bởi vì chỉ khi chồng tôi chết, cậu ta mới có cơ hội chiếm hết tài sản của nhà chúng tôi. Việc cậu ta âm thầm tìm người lái xe đụng chồng tôi đã bị tôi phát hiện, cậu ta lo sợ sự việc bại lộ nên đã đánh đập tôi rất tàn nhẫn, còn ép tôi rời đi nếu không sẽ đánh chết tôi." Châu Ngọc Thúy khóc lóc kể lể, soạn ra một đồng lời nói dối rồi nói ra với cảm xúc rất phong phú. Đến cuối cùng, Châu Ngọc Thúy khóc không thành tiếng, nhìn ống kính nói, "Thanh Tâm, mẹ chỉ muốn nói cho các con biết, các con thật sự nhìn lầm người rồi. Dương Thanh là một kẻ mặt người dạ thú. Nếu ngày nào đó các con không nhìn thấy mẹ nữa thì rất có thể mẹ đã chết rồi, là bị người của Dương Thanh âm thầm giết chết đến xương cốt cũng không còn. Các con phải nhớ kỹ lời mẹ, nhất định phải rời khỏi tên cầm thú đó." Vô số khán giả xem truyền hình đều rơi nước mắt. Không ngờ cái tên khốn nạn Dương Thanh này lại độc ác như vậy. Đúng đấy, cô nhìn gương mặt ngập tràn đau thương của cô Thúy Tiệp, tất cả đều là do tên xuất sinh đó gây ra. Nếu anh ta là tổng phụ trách của tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải vậy từ đây về sau chúng ta sẽ không dùng sản phẩm của công ty anh ta nữa. Đúng, chúng ta tuyệt đối không xài sản phẩm của tập đoàn Nhạn Thanh, thứ công ty bất lương như vậy nên đóng cửa đi. Tập đoàn Nhạn Thanh mau cút khỏi Giang Hải. Dương Thanh, cút khỏi Giang Hải. Có người bắt nhịp, tất cả mọi người đều thi nhau bình luận. Thậm chí có rất nhiều đại gia vì muốn mấy lời mắng chửi Dương Thanh xuất hiện ở chỗ bắt mắt nên đã không ngần ngại tiêu hàng trăm thậm chí là hàng triệu để đưa bình luận của mình lên top đầu. Nhìn thấy vô số quà tặng tràn ngập màn hình, mấy sở trẻ ạ mẹ nổi tiếng trên mạng cực kỳ phấn khích. Chỉ một lần lấy dễ ảm này mà thu nhập chia quà của mọi người ước tính khoảng vài triệu. Nhìn Châu Ngọc Thúy khóc đến sưng mặt sưng mày trong màn hình điện thoại, Tần Thanh Tâm cũng khóc thảm thiết. Tuy Tần Thanh Tâm rất rõ phần lớn những lời của Châu Ngọc Thúy nói trong buổi lấy dễ ảm kia đều là giả nhưng cô vẫn không khỏi đau lòng, khổ sở. "Mẹ, xin lỗi, nếu không phải con đuổi mẹ đi thì mẹ sẽ không ra nông nỗi như bây giờ rồi," Tần Thanh Tâm khóc lóc nói. Nhất là khi câu nghe bà ta nói câu cuối với cô và Tần Y rằng, nếu một ngày nào đó bọn họ không nhìn thấy bà ta nữa thì rất có thể bà ta đã chết, cô càng đau lòng tột độ. "Dương Thanh, tại sao anh phải gặp em?" "Tại sao chứ?" Tần Thanh Tâm khóc lóc nói. "Tối qua hôm qua, ở cửa bệnh viện lúc Châu Ngọc Thúy bị người của Dương Thanh dẫn đi, cô đã nhìn thấy tất cả. Cô vốn tưởng là Dương Thanh sai người hộ tống Châu Ngọc Thúy rời đi. Nhưng không ngờ tối qua lúc Châu Ngọc Thúy rời đi vẫn còn khỏe mạnh, bây giờ mới chỉ có một đêm mà cả người bà ta đã bầm dập. Cô biết ân oán giữa Châu Ngọc Thúy và Dương Thanh cho nên sau khi nhìn thấy vết thương của Châu Ngọc Thúy, cô cho rằng tất cả những chuyện này là do Dương Thanh làm. Cùng lúc đó Dương Thanh đang xử lý công việc ở tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải. Đúng lúc này anh bỗng nhận được điện thoại của Quan Chính Sơn, "Cậu Thanh, cậu mau xem tin nóng Giang Hải đi, Châu Ngọc Thúy đang lấy dễ ảm." Dương Thanh không chút do dự, lập tức mở tin nóng Giang Hải ra xem. Chờ lúc anh mở ra xem thì buổi lấy dễ ảm đã kết thúc, nhưng nội dung lấy dễ ảm lúc nãy của Châu Ngọc Thúy vẫn nằm trên trang nhất của tin nóng Giang Hải, hơn nữa còn được đẩy lên vị trí bắt mắt nhất. Dương Thanh mở clip ra xem, sau khi xem xong nội dung lấy dễ ảm, sắc mặt anh cực kỳ thâm trầm. anh chợt nhớ tới lúc nãy khi Tần Thanh Tâm gọi điện thoại hỏi anh Châu Ngọc Thúy ở đâu, cô đã có vẻ khác thường. Thì ra là vì lợi ích dễ ảm này. Xem ra bây giờ Châu Ngọc Thúy đang ở vào tình thế rất nguy hiểm, Dương Thanh lạnh lùng nói. Anh đã đoán được đại khái buổi lợi ích dễ ảm lúc nãy rõ ràng là nhắm vào anh và tập đoàn Nhạn Thanh. Anh hiểu rõ sức mạnh của cộng đồng mạng lớn đến cỡ nào. Sợ là chẳng mấy chốc giá trị thị trường của tập đoàn Nhạn Thanh sẽ sụt dốc không phanh vì buổi lợi ích dễ ảm này của Châu Ngọc Thúy. Giá trị thị trường của công ty sụt giảm, Dương Thanh có thể kéo lên lại được, nhưng mấu chốt bây giờ là Châu Ngọc Thúy. Nếu nói bà ta vẫn còn giá trị lợi dụng, vậy giá trị lợi dụng cuối cùng đó là lấy cái chết của bà ta đổ vạ cho anh. Một khi Châu Ngọc Thúy chết, kết hợp với buổi lợi ích dễ ảm vừa rồi, tất cả mũi nhọn sẽ hướng về phía Dương Thanh. Khi đó tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn, thậm chí có thể bị hủy diệt vì việc này. 27. Chương 291, 291, mẹ vợ ở đâu? Dương Thanh nghĩ đến khả năng Châu Ngọc Thúy đã bị giết, sắc mặt anh thâm trầm đến đáng sợ. Bắt đầu từ tối qua anh đã sắp xếp người tìm kiếm Châu Ngọc Thúy, nhưng đến bây giờ đã qua mười mấy tiếng mà vẫn không có bất kỳ manh mối gì. Bây giờ cho dù có nóng lòng hơn nữa cũng đành bỏ tay. Dù là ai làm thì cũng phải trả cái giá đắt. Dương Thanh đấm mạnh xuống bàn làm việc khiến mặt bàn bằng gỗ cứng chắc lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Đúng lúc này Tần Ý hớt hơ hớt hải xông vào phòng làm việc của Dương Thanh. Anh rể, anh nói cho em biết những gì mẹ em nói trong buổi lấy dễ ảm kia đều là giả đi. Hai mắt Tần Ý đỏ hoe, tâm trạng cực kỳ kích động. Cô ta đã xem buổi lấy dễ ảm lúc nãy, sau khi xem xong ngay lập tức gọi điện thoại cho Tần Thanh Tâm. Khi Tần Thanh Tâm nói cho cô ta biết, tối qua quả thực Châu Ngọc Thúy bị người của Dương Thanh dẫn đi, cô ta bỗng ngây ra. Vẻ mặt Dương Thanh phức tạp nhìn Tần Ý nói, nếu anh nói những gì mẹ nói đều là bịa đặt, em có tin không? Em tin. Điều khiến Dương Thanh bất ngờ chính là khi Tần Ý nghe anh nói vậy, cô ta đã không chút do dự tin anh. Cùng lúc đó sắc mặt Tần Ý cũng thoáng nhẹ nhõm. Cảm ơn em. Dương Thanh hơi cảm động, tiếp đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói, tối qua anh sắp xếp người hộ tống mẹ rời đi, vốn dĩ là muốn đưa mẹ em về nhà họ Châu ở Châu Thành, nhưng giữa đường mẹ em đã bị người khác cướp đi. Gì chứ? Tần Ý mới thở phào nhẹ nhõm, nghe Dương Thanh nói vậy thì thần kinh lập tức trở nên căng thẳng, cô ta vừa khóc nức nở vừa hỏi, nói như vậy buổi lấy dễ ảm lúc nãy của mẹ em rất có thể là bị người khác ép buộc. Dương Thanh gật đầu, ý, anh không thể cam đoan với em điều gì, nhưng điều anh có thể chắc chắn là anh sẽ cố gắng hết sức để tìm được mẹ em. Bây giờ em là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải, em nên hiểu buổi lấy dễ ảm vừa rồi sẽ khiến công ty khủng hoảng cỡ nào. Anh sẽ giao hết công ty cho em, còn về việc của mẹ em, anh sẽ nghĩ mọi cách tìm được bà. Tân Y vừa nãy chỉ lo lắng hỏi thăm Dương Thanh về việc của Châu Ngọc Thúy, trong lúc hốt hoảng cô ta đã bỏ qua thiệt hại nghiêm trọng mà công ty có thể phải gánh chịu. Bây giờ nghe Dương Thanh nói vậy, cô ta mới nhận ra được những thách thức mà công ty sắp đối mặt. Chủ tịch yên tâm, em nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ công ty, Tân Y lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Vậy nhờ em rồi. Dương Thanh nghiêm túc nói. Anh nói xong liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Dương Thanh, hai mắt Tần Y đỏ hoe, cô ta bỗng cảm thấy xót xa cho người đàn ông này. Rõ ràng là Châu Ngọc Thúy không thích anh, hãm hại anh mọi lúc mọi nơi. Nhưng lúc Châu Ngọc Thúy gặp nguy hiểm anh lại là người đầu tiên lao ra cứu giúp. Sau khi Dương Thanh rời khỏi tập đoàn Nhạn Thanh thì lái xe thẳng tới nhà họ Quan. Cậu Thanh. Quan Chính Sơn nhìn thấy Dương Thanh đến, vội vàng bước lên đón. Ông điều tra thế nào rồi? Dương Thanh hỏi thẳng vào vấn đề. Quan Chính Sơn trả lời, về cơ bản đã xác định được việc này có liên quan đến ngụy tưởng của nhà họ Ngụy, chỉ là thiếu bằng chứng mà thôi. Nhà họ Ngụy? Dương Thanh hơi híp mắt lại, nếu đã nghi ngờ thì không cần bằng chứng. Mắt Quan Chính Sơn lập tức sáng lên, ý của cậu Thanh là, nếu nhà họ Ngụy đã muốn chết vậy tôi sẽ cho họ như ý. Dương Thanh nghiến răng nói, sau khi nói xong anh lên xe đi về phía nhà họ Ngụy. Xe của Dương Thanh đã chạy khỏi nhà họ Quan, Quan Chính Sơn mới hoàn hồn lại, trên mặt ông ta cực kỳ phấn khích, nhà họ Quan phát đạt chỉ là chuyện trong tầm tay. Giang Hải hiện nay có 4 gia tộc đứng đầu. Nhà họ Trang và nhà họ Ngụy đều có ân oán với Dương Thanh, mà lúc này Dương Thanh lại đằng đằng sát khi đi đến nhà họ Ngụy, nhà họ Ngụy bị tiêu diệt là việc không cần phải nghi ngờ. Mà nhà họ Quan đã phục tùng Dương Thanh từ lâu, sau khi nhà họ Ngụy bị tiêu diệt, hết thảy mọi chuyện sẽ giao lại cho nhà họ Quan quản lý. Đến lúc đó nhà họ Quan sẽ trở thành nhà quyền thế có 102 đứng đầu Giang Hải. Cùng lúc đó trong một ngôi biệt thự xa hoa. Cậu Huy, chắc hẳn cậu đã xem buổi lấy dễ ảm lúc này rồi chứ? Cậu cảm thấy thế nào? Ngụy Tương cười nói, giọng nói đầy mong đợi, hy vọng sẽ nhận được sự khen ngợi của chủ nhân. Ông đúng là cái đồ ngu như lợn. Thế mà sau khi Mạnh Huy bắt máy lại chửi Ngụy Tường té tát, tôi bảo ông hủy hoại tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải, ông lại làm lấy dễ ảm chết tiệt gì đó khiến cho giá trị thị trường của cả tập đoàn Nhạn Thanh đều bị tổn thất nặng nề. Cho dù bồi thường bằng cả nhà họ Ngụy, cũng còn lâu mới đủ. Mạnh Huy cũng vừa mới xem lấy dễ ảm kia, hắn vừa chuẩn bị gọi điện hỏi Ngụy Tường, không ngờ gã đã gọi điện thoại đến trước. Ngụy Tường ngơ ngác nói, "Cậu Huy, tôi không có tiết lộ việc Dương Thanh là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh. Tôi chỉ bảo Châu Ngọc Thúy nói Dương Thanh là tổng phụ trách của tập đoàn Nhạn Thanh chi nhánh Giang Hải mà thôi." Mẹ kiếp, ông đúng là ốc heo, mặc kệ Dương Thanh là chủ tịch hay là tổng phụ trách tập đoàn thì cũng không thể thay đổi được sự thật cậu ta có quan hệ với tập đoàn Nhạn Thanh. Buổi lấy dễ ảm mà ông làm đã nổi tiếng khắp các trang mạng, bây giờ các chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh ở các thành phố trên cả nước đều bị tẩy chay. Mẹ kiếp, ông nói cho tôi biết ông có phải là con lợn ngu xuẩn không? Mạnh Huy cực kỳ giận dữ, nếu không phải Ngụy Tường một lòng trung thành với hắn thì hắn đã lập tức sai người cắt tiết con lợn này rồi. người khác không rõ nhưng Mạnh Huy lại hiểu rất rõ, tuy Dương Thanh là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh nhưng ngoài chi nhánh Giang Hải ra, anh vẫn chưa nắm quyền quản lý ở trụ sở chính. Tập đoàn Nhạn Thanh bây giờ, người nắm quyền thật sự vẫn là dòng chính của gia tộc Vũ Văn. Buổi lấy dễ ám vừa rồi của Ngụy Tường đã khiến giá trị thị trường của toàn bộ tập đoàn Nhạn Thanh giảm xuống đáng kể, gây tổn hại đến lợi ích của những người nắm quyền sau lưng tập đoàn Nhạn Thanh. Cho nên nói là có thể diệt chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh. Nhưng lợi ích của tập đoàn Nhạn Thanh thì không thể bị tổn hại. Tôi mặc kệ ông dùng cách gì, nhất định phải xóa sạch clip lấy dễ ám kia của Châu Ngọc Thúy ra khỏi tất cả các nền tảng trực tuyến lớn, đồng thời gỡ bỏ các top tìm kiếm. Bằng không đợi lúc có người đến tận nhà giết ông thì ông đừng trách tôi không nhắc nhở. Mạnh Huy nói xong thì cúp luôn điện thoại. Sắc mặt Ngụy Tường đờ đẫn, mỡ trên gương mặt béo núc ních nhăn hết cả lại. Ầm. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng va chạm kịch liệt. Gã nhanh chóng dẫn người xông ra khỏi biệt thự thì nhìn thấy một chiếc phệ tổng màu đen đang đậu trước cửa biệt thự. Một người trẻ tuổi chậm rãi đi từ bên trong xe ra. Dương Thanh. Ngụy Tường nhìn thấy Dương Thanh, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lần thứ hai gã nhìn thấy Dương Thanh. Lần đầu tiên là lúc Mạnh Huy ưng ý dinh thự Vân Phong bảo gã cô mua cho được, kết quả bị Dương Thanh từ chối. Lần này là lần thứ hai. Mà lần này Ngụy Tường lại vô cùng chột dạ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, khép mắt nói, thằng nhóc, ngay cả địa bàn của tao mà mày cũng dám xông vào, mày biết tao là ai không? Châu Ngọc Thúy đang ở đâu? Dương Thanh hỏi thẳng. Từ đầu đến cuối hai mắt anh vẫn nhìn chằm chằm Ngụy Tường. Lúc Ngụy Tường nghe đến tên Châu Ngọc Thúy, con ngươi bỗng co rút lại, vẻ mặt khiếp sợ nhưng chẳng mấy chốc sau gã đã bình tĩnh lại. "Đệ, thằng ngãi, mày tìm sai chỗ rồi đấy. Ông đây là Ngụy Tường của nhà họ Ngụy, chẳng biết Châu Thúy mẹ gì hết." Ngụy Tường cố ý dùng những lời lẽ khinh thường để che đậy sự hoảng sợ của mình. "Tôi hỏi ông, Châu Ngọc Thúy ở đâu?" Dương Thanh hỏi lại lần nữa. Từ biểu hiện chột dạ vừa rồi của Ngụy Tường, anh có thể khẳng định việc Châu Ngọc Thúy mất tích quả thật là có liên quan đến gã. 27. Chương 292, 292, giữ lại ông có ích gì? Đây là nhà riêng của Ngụy Tường, ngoài Ngụy Tường ra còn có mấy tên vệ sĩ nữa, bấy giờ đều nhìn chằm chằm Dương Thanh như hổ đói rình mồi. "Danh con, mày không hiểu tiếng người sao? Tao không biết ai là Châu gì gì Thúy cả." Ngụy Tường nghiến răng nói. Dương Thanh lái xe xông vào nhà riêng của gã, bây giờ lại chất vấn gã, đó là sự sỉ nhục đối với gã. Lần đầu tiên gặp Dương Thanh tại dinh thự Vân Phong, hai tên vệ sĩ mà gã mang theo đã bị Dương Thanh hạ gục một cách dễ dàng. Bây giờ gặp lại Dương Thanh, trong lòng gã vẫn có chút sợ hãi. Ngay khi Ngụy Tường vừa dứt lời, Dương Thanh đã vút tới trước mặt gã trong nháy mắt. Rầm. Ngụy Tường chỉ cảm thấy bụng đau quặn thắt, người lộn nhào ra sau, đập mạnh vào cửa biệt thự gây ra một tiếng vang rất lớn. Cửa chống trộm cực kỳ rắn chắc, thế mà bỗng đổ rầm xuống đất sau cú va chạm vừa rồi. "Xem Ngụy." Tốc độ của Dương Thanh nhanh đến mức mãi đến lúc Ngụy Tường đã bay ra ngoài, vệ sĩ của nhà họ Ngụy mới hoàn hồn. "Á!" Tiếng kêu rên đau đớn phát ra từ trong cổ họng Ngụy Tường. Sau đó, vẻ mặt gã vô cùng dữ tợn, quát lên, "Giết nó cho tao." Cơ thể đau đớn dữ dội khiến Ngụy Tường gần như phát điên. Lúc này trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ, chính là giết chết Dương Thanh. Hơn chục tên vệ sĩ nghe theo mệnh lệnh, không chút do dự lao thẳng về phía Dương Thanh. Dương Thanh bình tĩnh, giống như không nhìn thấy hơn chục tên vệ sĩ đang lao về phía mình, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngụy Tường, từ từ bước đến chỗ gã. "Thằng ngại danh, mày dám đánh sếp Ngụy sao? Đúng là không biết tự lượng sức." Trong nháy mắt, mấy tên vệ sĩ của Ngụy Tường đã xông tới, từng người một tung nắm đấm tấn công Dương Thanh. Lúc này, Dương Thanh đột nhiên đạp một phát, cơ thể di chuyển thoăn thoắt. Một tiếng rầm vang lên, tên vệ sĩ đầu tiên tấn công Dương Thanh đã bị anh đấm vào bụng, bay thẳng ra ngoài. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, cơ thể anh lại vụ biến, liên tục đấm đá. Trong chốc lát, hơn chục tên vệ sĩ nằm trên mặt đất như những con chó chết, vẻ mặt đau đớn, không gượng dậy nổi. "Cậu, cậu đừng qua đây." Ngụy Tường sợ lú cả người, thấy Dương Thanh từng bước đi tới, gã sợ muốn khóc. Nhà họ Ngụy là một trong 4 gia tộc lớn ở Giang Hải, cao thủ trong gia tộc cực kỳ nhiều. Hơn chục tên vệ sĩ vừa rồi đều là những cao thủ mà nhà họ Ngụy tốn không ít tiền của để huấn luyện. Thế mà giờ đây không ai có thể đỡ nổi một chiêu của Dương Thanh, thậm chí không một tên vệ sĩ nào có thể gượng dậy nổi. "Dương Thanh, cậu đừng tới đây. Tôi là con cháu dòng chính của nhà họ Ngụy, nếu cậu dám động đến tôi, nhà họ Ngụy sẽ không buông tha cho cậu đâu." Ngụy Tường vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn không quên lấy nhà họ Ngụy ra uy hiếp Dương Thanh. Trong mắt gã, Dương Thanh chỉ là một đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Vũ Văn, chẳng có gì đáng sợ. Nhưng bây giờ, sức mạnh mà Dương Thanh thể hiện ra quả thực là quá sức tưởng tượng của gã. "Cậu ta thật sự chỉ đơn giản là một thằng con bị bỏ rơi thôi sao? Tôi hỏi ông một lần cuối, Châu Ngọc Thúy đang ở đâu?" Dương Thanh hỏi lại, vừa dứt câu, anh đã đến trước mặt Ngụy Tường. Ngụy Tường run bắn cả người, gã ta có thể cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh phát ra từ người Dương Thanh. Dương Thanh đã chinh chiến nhiều năm, vô số kẻ thù đã chết trong tay anh, một khi đã ra tay, người thường không thể chịu nổi. Ngụy Tường chỉ thấy hoảng sợ, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh nhưng vẫn phủ nhận, "Tôi thật sự không biết." Bụp. Ngay khi Ngụy Tường vừa mới phủ nhận, Dương Thanh bỗng duỗi tay ra, một tay túm lấy cổ Ngụy Tường. Thân hình mập mạp hơn 100 cân của gã lập tức bị nhấc bổng lên. "Xem ra là ông chọn cái chết. Nếu đã vậy, tôi sẽ cho ông toàn nguyện." Dương Thanh hơi ngẩng đầu, nhìn Ngụy Tường đang bị anh nhấc lên bằng một tay, lạnh lùng nói. Vừa dứt câu, anh dùng 5 ngón tay ra sức bóp chặt cổ Ngụy Tường. Ngụy Tường chỉ cảm thấy khó thở, sắc mặt đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thân thể mập mạp đang vùng vẫy điên cuồng. Chỉ là dù cho gã ta có dùng hết sức dây rùa cũng không thể thoát khỏi tay của Dương Thanh. Thấy sức dây rùa của Ngụy Tường càng ngày càng yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng gã ta sẽ chết thật. Ầm. Cuối cùng Dương Thanh cũng chịu dừng tay. Anh tiện tay ném xuống, cơ thể hơn 100 cân đập mạnh xuống đất. Đám vệ sĩ bị Dương Thanh đánh gục bằng một đòn lúc này nhìn thấy cảnh này thì tim gan phèo phổi đều có quắp lại. Ngụy Tường nặng hơn 100 cân, vậy mà lúc nằm trong tay Dương Thanh chỉ như một con chim nhỏ, bị nhấc bổng lên bằng một tay, nói vứt là vứt. Đây thực sự là sức mạnh của một con người sao? Thảo nào chỉ với một chiêu đã có thể hạ gục được bọn họ. Ngụy Tường bị ném xuống đất, tuy rằng rất đau nhưng lại cảm thấy như được tái sinh, hít thở một hơi sâu. Đây là cơ hội sống sót cuối cùng của ông. Hoặc là nói cho tôi biết tất cả những gì mà tôi muốn biết, hoặc là chết. Dương Thanh dứt lời, đạp chân mạnh xuống ngay cạnh đầu Ngụy Tường. Ầm. Một tiếng động cực lớn, sàn đá cẩm thạch bị Dương Thanh dẫm vỡ nước. Ngụy Tường chỉ cảm thấy thai mình lù đi, ngẩn người nhìn đá cẩm thạch vỡ thành từng mảnh vụn. Gã khó nhọc nuốt nước bọt, gã còn quyền từ chối sao? Nếu ông cho rằng đầu của ông cứng hơn miếng đá cẩm thạch này thì ông có thể từ chối trả lời, Dương Thanh lạnh lùng nói. Tôi nói, là cậu Mạnh Huy, là người của cậu Huy đã bắt Châu Ngọc Thúy đi. Ngụy Tường vội giống lên. Trong lòng gã vô cùng sợ hãi. Nếu không nói ra, Dương Thanh sẽ lập tức lấy mạng của mình. Nhưng nếu nói ra, một khi Mạnh Huy biết chuyện thì cũng sẽ không buông tha cho gã. Dưới sự uy hiếp của Dương Thanh, gã vốn không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi nghe được câu trả lời này, sắc mặt Dương Thanh cực kỳ u ám, quả là có liên quan đến nhà họ Mạnh. Nhưng anh biết rõ, đằng sau nhà họ Mạnh là nhà họ Vũ Văn. Liên kết những điều này lại, Dương Thanh bỗng nhiên vỡ lẽ. Mặc dù chủ gia tộc Vũ Văn muốn mình quay về với gia tộc và kế thừa vị trí chủ gia tộc, nhưng trong gia tộc không chỉ có một người làm chủ, còn có những phe phái khác, kể cả tập đoàn Nhạn Thanh, nói là trả lại cho mình, nhưng lại bị một số con cháu dòng chính của gia tộc Vũ Văn điều khiển. Các người cũng thật là dốc hết sức để khiến tôi phải trắng tay. Dương Thanh hơi nhíu mắt, một luồng sát khí như vật chất có thực phát ra từ người anh. Tối hôm qua ông bắt Châu Ngọc Thúy đi đúng không? Dương Thanh lại hỏi. Ngụy Tường không dám giấu giếm, gật đầu lia lịa, là tôi bắt bà ta, nhưng tất cả những chuyện này đều do cậu Huy yêu cầu tôi làm. Cậu Thanh, cậu biết đó, cậu Huy là người kế thừa của gia tộc quyền quý ở tỉnh Lỵ. Tôi không dám không nghe theo lệnh của cậu ta. Cậu muốn trả thù thì cũng nên tìm nhà họ Mạnh, mọi chuyện không liên quan đến tôi. Bây giờ Ngụy Tường đã bị bại lộ, Châu Ngọc Thúy đã bị người của Mạnh Huy bắt đi rồi. Đương nhiên bây giờ gã phải đổ hết tội lỗi lên nhà họ Mạnh thôi. Gã không tin Dương Thanh dám đến nhà họ Mạnh đòi người. Nếu Châu Ngọc Thúy không còn ở trong tay ông, vậy giữ lại ông có ích gì? Dương Thanh bỗng híp mắt nói. 27. Chương 293, 293, Như Ma trước Quỷ. Nghe Dương Thanh nói, Ngụy Tường sợ hãi tột đỉnh, cơ thể run lẩy bẩy. Cậu không thể giết tôi. Bố tôi là Ngụy Thành Châu, chủ gia tộc họ Ngụy. Nếu cậu giết tôi, nhà họ Ngụy nhất định sẽ không buông tha cho cậu đâu. Ngụy Tường gào to lên. Gã thực sự sợ chết, nhưng lại không biết làm sao để có thể sống sót. Đối với gã, dường như chỉ có thân phận nhà họ Ngụy mới có thể cho gã thêm một ít cơ hội bảo toàn sinh mạng. Dương Thanh không định giết Ngụy Tường thật, câu vừa rồi chẳng qua chỉ là muốn lấy một số thông tin hữu ích từ miệng Ngụy Tường thôi. Ông biết tôi ghét nhất điều gì không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Là cái gì? Ngụy Tường hỏi trong vô thức. Ngay khi gã ngu ngốc hỏi câu này thì Dương Thanh đột nhiên đá một phát. Bụp. Thân hình mập mạp hơn 100 cân của Ngụy Tường bay thẳng ra ngoài. May mắn là người Ngụy Tường nhiều thịt, bị va đập mạnh mà vẫn không ngất đi. Mặc dù không ngất đi, nhưng cơn đau dữ dội lại khiến gã kêu gào thảm thiết. Toàn bộ khu biệt thự đều vang vọng tiếng kêu đau đớn của Ngụy Tường. Hơn chục tên vệ sĩ nhưng không một ai dám lên tiếng ngăn cản, tất cả đều hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Thanh. Bọn họ là vệ sĩ của nhà họ Ngụy, cứ tưởng tài nghệ của mình thế là giỏi, nhưng bọn họ chưa hề gặp kẻ mạnh nào đáng sợ như Dương Thanh. Một người béo hơn 100 cân mà nằm trong tay anh giống như một quả bóng vậy, nói sách lên là sách, nói đá là đá. Đừng nói là bọn họ, cho dù toàn bộ vệ sĩ của nhà họ Ngụy hợp lại, e rằng cũng chưa hẳn là đối thủ của Dương Thanh nhỉ. Điều tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Dương Thanh trả lời câu hỏi mà anh vừa hỏi Ngụy Tường. Cậu Huy mà ông nói đó là ai? Tại sao lại bảo Châu Ngọc Thúy nói những lời đó? Tại sao lại bắt Châu Ngọc Thúy đi? Dương Thanh đi tới bên cạnh Ngụy Tường, nhìn xuống gã, lạnh lùng nói cho tôi tất cả những gì mà ông biết. Nếu câu trả lời khiến tôi không hài lòng, ông sẽ sớm cảm nhận được thế nào mới là địa ngục. Tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện. Lần này Ngụy Tường thực sự sợ rồi, nén cơn đau dữ dội, vội vàng nói ra mọi chuyện. Cậu Mạnh Huy là đời thứ ba có địa vị cao nhất trong nhà họ Mạnh. Nghe nói cậu ta có mối quan hệ rất tốt với Vũ Văn Bân của nhà họ Vũ Văn. Lần lấy dễ ảm trước đó cũng là do tôi lên kế hoạch. Nhưng đó cũng là do Mạnh Huy ép tôi làm. Cậu ta chỉ cho tôi 7 ngày để phá hủy chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải. Mạnh Huy là người đã nhắc nhở tôi có thể lợi dụng Châu Ngọc Thúy, sau đó tôi mới làm như vậy. Về phần tại sao Mạnh Huy lại muốn bắt Châu Ngọc Thúy đi, là vì cậu ta định giết bà ta. Cậu Thanh, tôi đã nói hết những gì mà tôi biết rồi, xin cậu nương tay cho, đừng giết tôi. Tôi thực sự bị ép, nếu tôi không làm như vậy, Mạnh Huy sẽ giết tôi. Tôi không còn cách nào cả. Ngụy Tường thật sự khóc rồi, nước mắt giàn giụa, thân thể mập mạp run lên. Châu Ngọc Thúy bị bắt đi khi nào? Bà ta bị bắt đi đâu? Dương Thanh vội hỏi. Sở dĩ anh đến tìm Ngụy Tường mà không có bằng chứng, là vì anh lo rằng Châu Ngọc Thúy bị giết. Bây giờ Ngụy Tường lại nói Mạnh Huy bắt Châu Ngọc Thúy đi là để giết bà ta. Nghĩ cũng biết Dương Thanh sốt ruột tới mức nào. Châu Ngọc Thúy đáng chết, nhưng lại không nên chết trong tay anh, bởi vì Tần Ý và Tần Thanh Tâm sẽ rất buồn. Vì Châu Ngọc Thúy bị bắt đi trong lúc người của anh hộ tống bà ta về Châu Thành, nên anh phải là người giải cứu. Trước khi cậu tới đây khoảng chừng 20 phút, bà ta đã bị người của Mạnh Huy bắt đi, Ngụy Tường Ngộ nói. Nghe vậy, Dương Thanh không còn chút do dự, xoay người bỏ đi. Nếu nhà họ Mạnh là tay sai của các người, vậy tôi sẽ loại bỏ cả nhà họ. Dương Thanh thực sự rất tức giận. Lần này quay lại, anh vốn dĩ chỉ muốn đích thân phát triển tập đoàn nhà Thanh, còn về ân oán với gia tộc Vũ Văn, anh tạm thời vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng bây giờ, một số người trong gia tộc Vũ Văn lại chủ động gây khó dễ cho anh. Nếu không phải anh vừa mới trở về, vẫn còn chưa ổn định, lại còn lo những người xung quanh bị tổn thương, thì sao có thể nhẫn nhịn trước sự khiêu khích của một số người trong gia tộc Vũ Văn chứ? Tuy tạm thời không thể động đến gia tộc Vũ Văn nhưng nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ thì có thể diệt được. Ngụy Tường nhìn Dương Thanh vội vàng lái xe đi, vẻ mặt hớn hở như vừa được sống lại. Mẹ nó, đây có còn là con người không? Gã lẩm bẩm. Tuy rằng toàn thân đau dữ dội, nhưng lúc này, gã lại không hề có ý định trả thù Dương Thanh. Đến cả mười mấy tên vệ sĩ mà nhà họ Ngụy sắp xếp cho gã cũng không thể làm gì được Dương Thanh, nhà họ Ngụy có thể đắc tội với loại người như này được sao? Không được, mình nhất định phải báo với gia tộc một tiếng, tuyệt đối đừng động đến Dương Thanh, nếu không, nhà họ Ngụy nhất định sẽ bị tiêu diệt. Ngụy Tường bỗng nghiêm túc nói. Gã được nhà họ Ngụy sắp xếp liên lạc với nhà họ Mạnh, cũng đủ cho thấy địa vị của gã trong nhà họ Ngụy. Có thể trở thành một trong những người nắm quyền của nhà họ Ngụy, gã không phải là một tên ốc. Bố, có một chuyện con phải báo cáo với bố. Ngụy Tường gọi cho Ngụy Thành Châu, giọng nói rất nghiêm túc. Nói. Ngụy Thành Châu giọng đầy uy nghiêm. Lão ta là chủ gia tộc nhà họ Ngụy, lão ta luôn đối xử rất hà khắc với con cháu trong gia tộc. Bố, lúc nãy. Bằng. Ngụy Tường chưa kịp nói xong, bỗng một tiếng súng chói tai vang lên. Trước sự kinh ngạc của hơn 10 tên vệ sĩ, ấn đường của Ngụy Tường xuất hiện một lô máu lớn. Ngay sau đó, Ngụy Tường ngã nhào xuống đất, chết không nhắm mắt. Bằng bằng bằng. Ngay sau đó, tiếng súng dồn dập vang lên, hơn chục tên vệ sĩ của Ngụy Tường đều bị bắn chết không còn một ai. Tại nhà họ Ngụy ở Giang Hải, bên trong ngôi biệt thự, Ngụy Thành Châu, chủ gia tộc họ Ngụy, đang nghe Ngụy Tường báo cáo, nhưng khi Ngụy Tường vừa nói được nửa lời, đông có một tiếng súng vang lên, giọng nói của Ngụy Tường cũng hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, tiếng súng liên tiếp vang lên. Ngụy Tường. Ngụy Thành Châu nhận ra điều gì đó, sắc mặt chợt thay đổi hẳn, quát lên. Chỉ là Ngụy Tường đã bị giết, sao gã trả lời được chứ? Ầm. Ngụy Thành Châu giận dữ đập điện thoại xuống đất, quát lên, lập tức phái người đi tìm Ngụy Tường. Vâng, thưa ông chủ. Lúc này Ngụy Thành Châu tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Lão ta biết rõ tiếng súng vừa rồi có nghĩa là gì. Chỉ là, cho dù là đã chết, lão ta vẫn phải nhìn thấy xác. Chẳng mấy chốc, một tên vệ sĩ người đầy bụi đất, khắp người đầy vết thương, đến tìm Ngụy Thành Châu. Sa Lang, đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy vệ sĩ, Ngụy Thành Châu liền sửng sốt. Sa Lang là một trong những vệ sĩ thuộc hàng đầu của nhà họ Ngụy, là vệ sĩ mà đích thân lão ta cử đến để bảo vệ Ngụy Tường an toàn. Bịch. Sa Lang quỳ xuống dưới chân Ngụy Thành Châu một cách nặng nề, đau lòng nói, "Ông chủ, Sa Lang đã phụ lòng tin của ông rồi. Tôi đã không bảo vệ được xếp tưởng, bây giờ tới đây xin được chịu tội." Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Thành Châu hét lên, hai mắt đỏ bừng. Xếp tưởng chết rồi. Sa Lang lau nước mắt, vẻ mặt giận dữ nói, "Là một người thanh niên tên Dương Thành đã bắn chết xếp Ngụy." 27. Chương 294, mẹ vợ đã chết. Nghe thấy tay sai nói con trai mình đã bị giết, sắc mặt Ngụy Thành Châu lập tức trở nên cực kỳ u ám. Tuy lão ta đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng khi xác nhận tin dữ, lão ta vẫn cảm thấy thật khó lòng tiếp nhận. Dù đã chết, tao cũng phải nhìn thấy xác, Ngụy Thành Châu gầm lên, vẻ mặt dữ tợn. Sa Lang vội nói, "Sếp Ngụy đang ở ngoài kia ạ." Ngụy Thành Châu loạng choạng đi theo Sa Lang ra khỏi phòng, thấy một thi thể được đặt nằm ngay cửa. Quả đúng là Ngụy Tường, ngay giữa hai hàng mày gã là một lỗ máu ghê người. Tuy đã chết nhưng đôi mắt gã vẫn mở to trừng trừng. "Thông báo cho mọi người, điều động tất cả các lực lượng có thể điều động của nhà họ Ngụy, mang thằng Dương Thanh về đây cho tao." Ngụy Thành Châu hít mạnh mấy hơi, đột ngột mở bừng mắt, ý muốn giết người gần như hóa thành thực thể bắn ra mãnh liệt, "Tao muốn bắt sống. Dám giết con trai của Ngụy Thành Châu này, tao muốn cho nó sống không bằng chết." Ngụy Thành Châu nghiến răng ken két nói những lời này, có thể hình dung lúc này lòng lão ta phẫn nộ cỡ nào. Ở Giang Hải này, nhà họ Ngụy chính là chúa tể. Tuy luôn bị xếp cùng hàng với ba gia tộc khác tạo thành nhóm bốn gia tộc lớn của Giang Hải, nhưng lão ta tự tin cho rằng ba gia tộc kia không bên nào xứng là đối thủ của gia tộc lão. Ấy thế mà hôm nay, một gã thanh niên chưa đầy 30 lại dám giết con trai lão. Bố trí mọi việc nhà họ Ngụy đâu vào đấy rồi, Ngụy Thành Châu lại gọi một cuộc điện thoại, "Ông chủ Trang này, nếu tôi nhớ không nhầm thì cháu cậu là Trang Tất Phàm cũng đã bị một gã thanh niên tên là Dương Thanh giết chết phải không?" "Ông chủ Ngụy có ý gì cứ nói thẳng đi," Trang Thánh lạnh nhạt nói. "Lần trước, chủ gia tộc cũ của nhà họ Trang là Trang Kiến Thiết đã sơ sẩy thả cho tiền bưu chạy mất khi ông ta tìm tới tận cửa nhà họ Trang. Thế nên Mạnh Huy đã giết chết lao ta. Sau đó, con trai nhỏ tuổi nhất của Trang Kiến Thiết là Trang Thánh được Mạnh Huy chỉ định lên làm chủ gia tộc mới của gia tộc họ Trang. Khi Trang Kiến Thiết còn sống, Trang Thánh đã là người thừa kế của nhà họ Trang, bởi vậy có thể thấy tài trí của ông ta cũng không phải dạng tầm thường. Ngay vừa nãy, thằng Tường nhà tôi đã bị Dương Thanh giết chết. Tôi tính dốc toàn lực của gia tộc để đuổi giết Dương Thanh, đồng thời muốn nhờ nhà họ Trang góp sức, không biết ông chủ Trang có hứng thú tham gia không?" Ngụy Thành Châu nói thẳng. Trang Thánh nghe vậy bèn vờ như kinh ngạc lắm, hỏi: "Cái gì? Ngay cả xếp Ngụy Tường mà nó cũng dám giết? Thằng danh này quả thực không biết trời cao đất dày là gì. Có điều, ông chủ Ngụy này, chuyện kia đã qua rất lâu rồi, hơn nữa, chúng tôi cũng không có chứng cứ xác thực để chứng minh Dương Thanh chính là người đã giết cháu tôi. Chuyện này còn chưa điều tra rõ, đợi khi nào điều tra xong xuôi, kết quả cho thấy Dương Thanh đúng là hung thủ thì nhà họ Trang chúng tôi chắc chắn sẽ không buông tha nó." Ngoài miệng nói thế, trong lòng Trang Thánh lại cười nhạt, muốn kéo nhà họ Trang chúng tôi vào cuộc cùng à, không dễ thế đâu. Trước đây, khi Tiền Bưu tới tận cửa, một mình đánh chết bao nhiêu cao thủ do nhà họ Mạnh phái tới ngay trước mắt vô số cao thủ nhà họ Trang. Một tay Tiền Bưu đã có thể khiến cho nhà họ Trang lao đao như thế rồi, ông ta không muốn nhảy vào vũng nước đục này. Hơn nữa, Trang Tất Phàm chỉ là cháu của ông ta, bố Trang Tất Phàm là Trang Mặc còn là đối thủ cạnh tranh với ông ta chẳng có lý do gì phải báo thủ giúp đối thủ cạnh tranh. Nếu ông chủ Trang đã không có hứng thú với việc này thì thôi vậy. Ngụy Thành Châu nói xong liền cúp điện thoại, không dây dưa nhiều. Ngay sau đó, Ngụy Thành Châu lại gọi điện cho Tô Thành Vũ và Quan Chính Sơn. Nội dung cuộc gọi cũng như trên, đều là muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía nhà họ Tô và nhà họ Quan. Kết quả đương nhiên vẫn là bị từ chối. Xem ra, địa vị của nhà họ Ngụy chúng ta vẫn còn quá thấp. Ngụy Thành Châu nhíu mắt, trong sâu thẳm con ngươi ẩn chứa những đốm lửa giận. Sở dĩ Lao ta đích thân liên hệ với người đứng đầu của ba gia tộc lớn kia chỉ là muốn thông qua chuyện này để quan sát thái độ của bọn họ chứ không phải thực sự cần giúp đỡ. Đã thế, đợi khi nào xử lý xong thằng khốn Dương Thanh thì cũng nên tiện thể chỉnh đốn lại cục diện của Giang Hải này. Ngụy Thành Châu đứng chắp tay, hùng hồn nói. Khí thế của lão như rời non lấp biển, cuốn trôi tất cả. Là người đứng đầu của nhà họ Ngụy, đúng là Lao ta có tư cách nói câu này. Cùng lúc đó, đang trên đường đến tỉnh lỵ, Dương Thanh lần lượt nhận được điện thoại của Quan Chính Sơn và Tô Thành Vũ. Nội dung các cuộc gọi đều giống nhau, Ngụy Thành Châu tìm đến bọn họ, mục đích là muốn bắt tay đối phó với anh. Câu trả lời Dương Thanh dành cho bọn họ cũng chỉ là một câu, chuẩn bị sẵn sàng tấn công đánh sụp nhà họ Ngụy. Chỉ một câu đã khiến Quan Chính Sơn và Tô Thành Vũ đột nhiên thấy cực kỳ hưng phấn. Những năm gần đây, sản nghiệp của nhà họ Ngụy đã vươn tới các ngành nghề mũi nhọn, khiến cho vị thế của nhà họ Ngụy đã đè ép và vượt xa ba gia tộc còn lại. Nếu có một ngày nhà họ Ngụy sụp đổ thì đó cũng chính là ngày nhà họ Quan và nhà họ Tô chia đôi Giang Hải này. Khi xe của Dương Thanh sắp rời khỏi địa giới Giang Hải, đống một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz lướt tới, chắn ngang đầu xe anh. Một gã thanh niên có mái tóc màu trắng bạc bước xuống xe, trên ngón tay trái còn kẹp dao chữ T, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh hơi nhíu mày, anh cảm nhận được một loại hơi thở làm người ta cực kỳ khó chịu từ gã thanh niên tóc bạc này. Anh hoàn toàn có thể khẳng định, gã thanh niên trước mắt kia từng giết không ít người đâu. Mái tóc ngắn ngủn màu trắng bạc, thậm chí cả lông mi cũng màu trắng, khí thế hết sức đặc biệt. Cùng về nhà họ Ngụy với tao thì tao sẽ không làm mày bị thương. Gương mặt của thanh niên tóc bạc vô cảm, giọng điệu lạnh lẽo băng giá, thờ ơ như đang nói đến một chuyện đương nhiên. Cút! Dương Thanh quát một tiếng, khí thế trên người đột nhiên bùng nổ, quanh người như cuộn lên một cơn sóng dữ, cuốn về phía thanh niên tóc trắng kia. Những kẻ bị Thiếu Bạch tao để mắt tới không chết thì cũng bị thương. Tao chính là bất bại. Mày sẽ phải trả một cái giá cực đắt cho sự cuồng vọng của bản thân. Thanh niên tự xưng là Thiếu Bạch không hề sợ hãi trước khí thế của Dương Thanh, trái lại, ý chí chiến đấu của gã càng thêm nồng đậm. Nếu thế thì để tao kết thúc huyền thoại bất bại của mày. Dương Thanh nở nụ cười, khóe miệng thoáng nhếch lên, vẽ thành một đường cong nguy hiểm, nếu mày là bất bại, tao chính là ông tổ của bất bại. Tao đã thấy nhiều kẻ cuồng vọng, nhưng cuồng vọng cỡ như mày thì vẫn là lần đầu tiên thấy đấy. Thiếu Bạch không hề dao động, thờ ơ nói, tao sẽ cho mày biết, dám cuồng vọng trước mặt Thiếu Bạch tao sẽ phải trả một cái giá lớn cỡ nào. Lời vừa thốt ra, thân thể gã đã hóa thành một bóng trắng mờ, lao thẳng về phía Dương Thanh. Cùng lúc đó, nắm tay trái mang theo dao găm chữ T công kích trực diện với Dương Thanh. Dương Thanh vẫn đứng bất động tại chỗ, như thể không hề cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của đối phương. Tốc độ của Thiếu Bạch cực nhanh, hệt như một tia chớp trắng lóa, thoáng cái đã tới trước mặt Dương Thanh. Đi chết đi! Thiếu Bạch hung tợn tung một quyền trái đánh về phía cằm Dương Thanh. Lưỡi dao găm chữ T trên nắm tay trái lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo, có thể đoán được, nếu trúng quyền này, cằm của Dương Thanh sẽ bị xuyên thủng ngay lập tức. Bịch! Ngay trước khi lưỡi dao găm kia chạm tới cằm mình, Dương Thanh khuỵu gối xuống, vung chân đá thẳng vào bụng Thiếu Bạch. Một tiếng nện trầm đục vang lên, sắc mặt Thiếu Bạch đông cứng lại trong nháy mắt, ngay sau đó là vẻ đau đớn. Rầm. Rắc rắc. Gã thanh niên Thiếu Bạch bay ngược ra sau như một quả bóng, nặng nề đập vào kính trước của chiếc xe mẹ xe đen. Gã Thiếu Bạch mới giây trước còn huênh hoang cuồng vọng không ai bị nổi, tự tin tuyên bố mình là bất bại, giờ đã chết ngất ra rồi. Đúng lúc này, di động của Dương Thanh đột ngột reo vang, anh nheo mắt liếc nhìn về phía Thiếu Bạch một cái rồi nhận cuộc gọi. "Xin chào, tôi là Mạnh Huy." Đầu bên kia vang lên một giọng nói rất trẻ tuổi. Dương Thanh đã rất quen thuộc với cái tên này, chỉ có điều đến giờ anh vẫn chưa được gặp người thật. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng nghe tiếp. Tôi biết cậu muốn tới nhà họ Mạnh tìm tôi, vốn tôi cũng có dự tính chờ cậu đến tìm cái chết, nhưng suy đi tính lại, tôi thấy hay là thôi. Có nói gì thì trong người cậu cũng đang chảy dòng máu của gia tộc Vũ Văn. Nếu cậu chết trong tay tôi, dù cậu chỉ là thứ vô dụng bị gia tộc vứt bỏ thì cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho nhà họ Mạnh chúng tôi. Sau khi cân nhắc, cuối cùng tôi vẫn quyết định tặng không cho cậu một tin xấu. Mạnh Huy ngạo nghễ nói một tràng, đột nhiên lại dừng một chút, sau đó mới nói tiếp, Châu Ngọc Thúy mà cậu muốn tìm đã chết rồi. 27. Chương 295, nhất định phải chết. Dương Thanh, tôi biết chắc chắn hiện giờ cậu đang vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn giết tôi cũng tin rằng cậu có thực lực làm được việc đó. Nhưng cậu đừng quên, tôi là cậu chủ của nhà họ Mạnh, xưng hô này chỉ mình tôi có tư cách sở hữu, biết điều đó có ý nghĩa gì không? Đây là xưng hô tượng trưng cho thân phận. Điều đó có nghĩa là, mặc dù Mạnh Huy tôi đây chỉ là con cháu đời thứ ba của nhà họ Mạnh nhưng lại có tư cách cạnh tranh vị trí chủ nhà của gia tộc này cùng với các chú các bác đời thứ hai. Tôi, một người được cả nghìn ánh mắt chú ý, đồng thời là đối tượng được bảo vệ trọng điểm của gia tộc họ Mạnh, thì cậu có thể giết được sao? Giọng nói của Mạnh Huy tràn đầy kiêu ngạo, nhưng đúng như lời hắn nói, dựa vào thân phận của hắn trong gia tộc họ Mạnh, hắn thực sự có tư cách kiêu ngạo như vậy. Khi nghe nói Châu Ngọc Thúy đã chết, sắc mặt Dương Thanh Sa sầm xuống. Châu Ngọc Thúy luôn luôn chĩa mũi nhọn vào anh, luôn luôn mỉa mai anh, thậm chí còn muốn anh chết. Đối với Dương Thanh, người phụ nữ này có đối xử với mình thái quá cỡ nào thì cũng chẳng thành vấn đề, bởi bà ta không thể làm gì được mình. Nhưng thật không may làm sao, người phụ nữ này lại là mẹ ruột Tần Thanh Tâm. Chỉ dựa vào điểm này, Dương Thanh cũng sẽ khoan nhượng mọi điều mà Châu Ngọc Thúy gây ra. Mà hôm nay, Mạnh Huy lại nói, Châu Ngọc Thúy chết rồi. Anh biết ăn nói với Tần Thanh Tâm thế nào đây? Biết ăn nói với Tiêu Tiêu ra sao? Thoạt nhìn Dương Thanh vẫn rất bình thản, nhưng ý muốn giết người đang bùng nổ khủng khiếp cỡ nào trong lòng mình, chỉ có anh mới hiểu rõ. Miếng gạch lát đường bị Dương Thanh giẫm lên vừa vỡ nát trong nháy mắt, có thể hình dung ra lúc này anh đang giận dữ cỡ nào. Anh nói là bà ta chết rồi. Dương Thanh cất giọng trầm thấp hỏi Mạnh Huy, chứ chẳng lẽ tôi nói dối câu? Một ả đàn bà không biết điều, tôi giữ bà ta lại làm gì? Cậu hẳn nên biết rằng, đối với tôi, người đàn bà này chỉ còn có một tác dụng cuối cùng. Mạnh Huy nói bằng giọng điệu hài hước, hắn ngừng một chút rồi tiếp tục, lấy cái chết của bà ta để đổi lấy sự diệt vong của chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải. Sau khi Ngụy Tường làm ra clip lật dễ ảm của Châu Ngọc Thúy, giá trị thị trường của toàn bộ tập đoàn Nhạn Thanh đều bị ảnh hưởng nặng nề. Ban đầu, việc này khiến Mạnh Huy cực kỳ phẫn nộ, nhưng sau đó, Vũ Văn Bân đã đích thân liên hệ với hắn, không chỉ không trách tội mà còn khen hắn nữa. Chính vì thế, hắn mới có can đảm làm tiếp. Sắc bà ta đâu? Dương Thanh trầm giọng hỏi. Lời vừa thốt ra, bốn phía lập tức nổi gió, hàng cây ven đường đung đưa nghiêng ngả, lá vàng rơi rụng tán loạn trong không trung. Sắc hả? Cậu nghĩ thử tôi giữ sắc của một người đàn bà không còn chút giá trị lợi dụng nào để làm gì? Mạnh Huy điên cuồng cười lớn, có lẽ đem đi cho chó ăn nhỉ? Chó của tôi thích ăn thịt người làm đấy. Ầm. Một luồng ý niệm muốn giết người trên người Dương Thanh đột nhiên bùng nổ, gió rít càng thêm mạnh, lá rụng ào ào. Toàn bộ không gian xung quanh đều đã bị một áp lực vô hình cực lớn đè nặng lên. Thế thôi, tôi gọi cho cậu chỉ để cứu cái mạng quèn của cậu thôi. Nhà họ Mạnh của tôi không phải nơi chó dại mèo hoang gì cũng có thể xâm nhập vào đâu, nhỡ đâu chẳng may mất mạng thì không được hay lắm. Mạnh Huy cười cười rồi nói tiếp, cũng có lẽ tôi đã nghĩ hơi nhiều rồi, dù sao thì một gia tộc họ Ngụy cũng đã đủ cho cậu một trận rồi. Nói xong, hắn cúp điện thoại luôn. Nghe âm thanh báo bận từ đầu bên kia truyền tới, nỗi tức giận nghẹn trong cổ họng Dương Thanh, lòng nặng nề vô cùng. Anh không hề nghi ngờ Mạnh Huy nói dối mình. Đối với hắn ta, một quân cờ đã hết giá trị lợi dụng như Châu Ngọc Thúy thì giữ lại có ích lợi gì chứ? Đúng lúc này, bỗng có tiếng động cơ gầm rú khắp nơi, một loạt xe phóng vút tới, nháy mắt đã vây Dương Thanh vào giữa. Hơn chục cao thủ từ trên xe bước xuống, ai nấy đều lăm lăm vũ khí trong tay, hiển nhiên là đến để lấy mạng Dương Thanh. Danh con, đi theo bọn tao một chuyến thì may ra còn có thể sống. Tên cao thủ dẫn đầu bước lên trước, hờ hững nhìn Dương Thanh rồi nói. Ánh mắt hắn ta hệt như đang nhìn một người chết. Cũng phải thôi, theo suy nghĩ của bọn họ, Dương Thanh đã giết Ngụy Tường, dĩ nhiên đã không còn đường sống. Cho bọn mày 10 giây, hoặc là chết, hoặc là cút. Tâm trạng Dương Thanh đang hết sức tồi tệ, anh đang muốn bùng nổ ngay tại đây. Ông chủ nói, chỉ cần không giết chết, còn lại sao cũng được, các anh em, lên đi, đánh phế tay chân nó trước. Gã cao thủ dẫn đầu vung tay lên, hơn chục cao thủ của nhà họ Ngụy đồng loạt lao về phía Dương Thanh. Dương Thanh vẫn hết sức bình thản, nhìn đám người đang hùng hổ xông về phía mình, dường như chẳng cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Sau đó, anh đột nhiên nhấc chân, hệt như đang dạo bước giữa sân vắng, chủ động tiến về phía đám cao thủ kia. Mẹ kiếp, làm thịt nó đi. Gã cao thủ thứ nhất lao về phía Dương Thanh, ra tay không chút lưu tình, bổ một đao về phía cánh tay anh. Thịch. Dương Thanh tung ra một quyền, ngay sau đó là một âm thanh gãy xương vang lên, ngực gã kia lập tức lõm vào, miệng hộc máu tươi, thân thể bắn ngược ra phía sau như một quả bóng bị đánh bay. Gã kia bay ra ngoài, mang theo lực đâm cực mạnh đã đánh bay vài gã cao thủ phía sau mình. Thịch thịch thịch. Dương Thanh vẫn duy trì tốc độ đó, mỗi một bước chân vung một quyền, vừa nhấc chân là một bóng người bay ngược ra sau. Chưa đến 10 giây ngắn ngủi, đám người kia đã nằm la liệt khắp nơi. Hơi thở của Dương Thanh vẫn đều đặn như cũ, tựa như anh vừa lướt qua một đám người xa lạ trên đường chứ không phải vừa đối mặt với hơn chục gã cao thủ muốn tấn công mình. Dẫu sao anh cũng từng là chiến thần bất bại trấn thủ biên giới phía bắc của Chiêu Châu vĩ đại, thực lực vốn đứng ở tầm đỉnh cao nhất của cả nước Chiêu Châu. Cao thủ của nhà họ Ngụy là cái thá gì đâu? Kể cả là cao thủ hàng đầu của Chiêu Châu thì cũng có được mấy người xứng là đối thủ của anh. Đối với Dương Thanh, so chiêu cùng đám cao thủ của nhà họ Ngụy này quả thật chẳng khác nào người lớn đấu với trẻ con. Nếu không phải ban nay anh đã thu bất lực, chỉ e cả đám kia đều đã chết sạch không còn một ngống. Cút về nói cho Ngụy Thành Châu, chờ tao qua nhà họ Mạnh giải quyết xong xuôi rồi sẽ tới nhà họ Ngụy xử lý. Dương Thanh đưa mắt đảo qua đám người kia một vòng, lạnh lẽo nói. Lời vừa dứt, anh quay đầu lên xe, lúc này đã không còn bất kỳ cản trở nào, chiếc xe lăn bánh thẳng hướng về phía Tỉnh Lỵ. Dù Châu Ngọc Thúy đã thực sự chết rồi, Dương Thanh cũng phải đưa di thể bà ta về. thi thể không còn, anh cũng phải thu gom hài cốt mang về. Gia tộc họ Mạnh nhất định phải trả một giá đắt cho việc này. Cùng lúc đó, ở Tình Lỵ, trong một khu nhà cao cấp thuộc gia tộc họ Mạnh, một người chừng 30 tuổi đang ngồi trên sofa ra, tay bưng một ly rượu ngoại, nhẹ nhàng lắc chiếc ly. Hắn chính là nhân vật xuất sắc nhất của thế hệ thứ 3 nhà họ Mạnh. Ngồi đối diện với hắn ta là một người trẻ tuổi hơn, sau lưng còn có một gã đàn ông cao to lực lưỡng, mặt mũi như người phương Tây, toàn thân quần cuộn cơ bắp. Anh đoán xem liệu cậu ta có đến không? Gã thanh niên kia nhìn về phía Mạnh Huy, sắc mặt hết sức nghiêm trọng, hỏi. Nếu Dương Thanh có mặt ở đây, anh nhất định sẽ nhận ra, gã thanh niên này chính là Mạnh Xuyên, kẻ từng có xích mích với anh ở nhà đấu giá Mạnh Ký. Chỉ có điều, trong nhà họ Mạnh này, địa vị của Mạnh Xuyên vẫn thua xa một góc của Mạnh Huy. Mạnh Huy nhếch mép cười khẩy, căn cứ theo tin tình báo mà anh có được thì người này vừa cuồng vọng lại vừa kiêu ngạo, anh nói đã giết mẹ vợ cậu ta thì nhất định cậu ta sẽ đến. Mạnh Xuyên liếc nhìn gã đàn ông lực lượng sau lưng Mạnh Huy, thoáng lo âu nói, anh, chỉ có một mình solo thì liệu có thể giết được Dương Thanh không ạ? Trước đây, lúc ở nhà đấu giá Mạnh Ký, cậu ta chỉ vứt một cây bút mà đã giết chết Trang Tất Phàm đứng cách đó cả mấy chục mét rồi. Thân thủ của cậu ta cực kỳ đáng sợ, chưa biết chừng còn mạnh hơn cả gã tiền bưu bên cạnh cậu ta cũng nên. Mạnh Huy cười cười, nhìn về phía gã đàn ông lực lượng kia, solo, anh thể hiện chút đi. Sắc mặt gã solo kia trở nên âm u lạnh lẽo, giẫm mạnh một chân xuống sàn. Ầm. Một tiếng động cực lớn vang lên, miếng đá cẩm thạch lót sàn nhà nơi gã vừa giẫm xuống lập tức vỡ nát. Nhưng đây chưa phải là trọng điểm, mà trọng điểm là chỗ sàn lõm xuống kia hiện ra hình vết chân. Cậu Xuyên cứ yên tâm, có tôi ở đây thì dù là 10 gã Dương Thanh, tôi cũng có thể dễ dàng đánh chết. Solo ngạo nghễ nói. Ha ha, tốt lắm. Mạnh Xuyên lập tức cười lớn, có solo ở đây, chuyến này thăng bắt Dương Thanh nhất định phải chết. 27. Chương 296, thời khắc diệt vong. Lần trước, ở nhà đấu giá Mạnh Ký, chuyện Dương Thanh tiện tay ném cây bút đi, giết chết Trang Tất Phàm trong chớp mắt đã khiến Mạnh Xuyên bị ám ảnh nặng nề. Chẳng qua anh ta chưa tìm được cao thủ có thể đối phó với Dương Thanh mà thôi, bằng không anh ta đã giết Dương Thanh từ lâu rồi. Bây giờ khi thấy bên cạnh Mạnh Huy có cao thủ lợi hại như thế, anh ta không khỏi tươi cười. Anh, em biết sự lợi hại của solo, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị chút gì đó để đề phòng những chuyện bất ngờ xảy ra chứ. Tuy Mạnh Xuyên đã được thấy sự lợi hại của solo, nhưng anh ta cũng biết về sức mạnh của Dương Thanh nên vẫn hơi lo lắng. Mạnh Xuyên, chú thế là không giống người nhà họ Mạnh chúng ta rồi. Mạnh Huy ngạo nghễ nhìn Mạnh Xuyên, cho dù có ba đầu sáu tay, Dương Thanh dám xông vào nhà họ Mạnh chúng ta chắc. Cho dù cậu ta dám vào thật, chú tưởng cậu ta có cơ hội xuất hiện trước mặt anh ư? Mà ngay cả khi cậu ta đến đây thì chúng ta vẫn còn solo, sợ gì nào? Nhà họ Mạnh chúng ta có tường đồng vách sắt, nếu để cậu ta vượt qua dễ dàng thế thì chẳng phải mọi thứ trong nhà này chỉ là để trang trí thôi sao? Nghe Mạnh Huy nói thế, Mạnh Xuyên cũng bớt lo hơn, vội nói, anh, là do em tiền cận, quá để cao tên đó rồi. Giờ mới giống em trai của Mạnh Huy này chứ? Mạnh Huy cười cười, đúng hỏi, chuyện anh bảo chú làm đến đâu rồi? Mạnh Xuyên nói, anh cứ yên tâm, đã lo liệu xong hết rồi. Em đã bảo các phương tiện truyền thông đưa tin về việc Châu Ngọc Thúy bị giết. Không chừng bây giờ đã lên top tìm kiếm rồi đấy. Sau hôm nay, tập đoàn Nhạn Thanh sẽ bị xóa sổ khỏi Giang Hải. Mạnh Huy nhếch môi, nở nụ cười hiểm độc. Anh, nếu chúng ta giết Dương Thanh thật, gia tộc Vũ Văn sẽ không làm gì chúng ta chứ? Dù sao tên đó cũng là con rơi của gia tộc Vũ Văn, Mạnh Xuyên nói. Cứ yên tâm, cậu chủ Bân đã hứa với anh, nếu nhà họ Mạnh giết được Dương Thanh thì cứ thẳng tay mà làm. Mạnh Huy cười nói, ở gia tộc Vũ Văn, cậu chủ Bân có địa vị ngang với anh ở nhà họ Mạnh, không chừng chẳng mấy nữa, cậu chủ Bân sẽ được thừa kế gia tộc Vũ Văn. Tới khi đó, địa vị của nhà họ Mạnh chúng ta cũng cao hơn một bậc rồi. Trong mắt Mạnh Xuyên tràn ngập sự chờ mong, dù sao nếu nhà họ Mạnh mạnh lên thì địa vị của loại cậu ấm ăn chơi như anh ta cũng sẽ cao hơn trước. Trong lúc hai anh em nhà họ Mạnh đang lên kế hoạch cho tương lai, một tin tức nhanh chóng được đưa lên đầu các trang web. Châu Ngọc Thúy đã chết, Dương Thanh nợ chúng ta một lời giải thích. Buổi sáng lịt dễ ảm, buổi chiều chết mất xác, rốt cuộc sự thật là gì? Tổng phụ trách chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh giết mẹ vợ để cướp của. Tin Châu Ngọc Thúy chết xuất hiện trên hầu hết các phương tiện truyền thông. Thậm chí tên của Châu Ngọc Thúy và Dương Thanh còn xuất hiện trên một số tiêu đề. Dù sao buổi lấy dễ ảm của Châu Ngọc Thúy cũng vừa mới hot sáng nay, được các tờ báo lớn đưa tin. Video lấy dễ ảm vẫn chưa hết hot, tên của Châu Ngọc Thúy và Dương Thanh đã bị đông đảo cư dân mạng biết được. Không ngờ Châu Ngọc Thúy lại chết. Khi lấy dễ ảm sáng nay, bà ta còn nói với con gái rằng có lẽ mình sẽ bị Dương Thanh giết hại. Đúng là không thể tin nổi, không ngờ một tên ở rể lại độc ác đến thế. Anh ta còn là tổng phụ trách chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh cơ đấy, rốt cuộc loại cầm thú này trở thành tổng phụ trách kiểu gì vậy? Vô số bình luận chửi rủa của cư dân mạng xuất hiện bên dưới các tin tức có liên quan tới Châu Ngọc Thúy. Trong lúc nhất thời, tập đoàn Nhạn Thanh chịu ảnh hưởng nặng nề, buổi lấy dễ ảm của Châu Ngọc Thúy sáng nay đã khiến giá trị của tập đoàn giảm mạnh. Bây giờ mới được nửa ngày, tin Châu Ngọc Thúy chết lại chiếm cứ trang nhất của các tờ báo lớn. Đối với tập đoàn Nhạn Thanh, đây đúng là đã nghèo còn mắc cái eo. Nhất là chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh phải chịu áp lực nặng nề. Rất nhiều dân mạng chạy đến cửa chi nhánh Giang Hải theo lối tự phát, yêu cầu Dương Thanh cút ra đây. Tân Y vốn đã rối hết cả lên vì những phiền phức mà công ty gặp phải. Khi hay tin Châu Ngọc Thúy chết, cô ta sợ ngây người. Không thể nào. Không thể nào. Mẹ sẽ không chết. Dương Thanh đã đồng ý với mình là sẽ đưa mẹ mình về an toàn cơ mà. Hồn vía Tần Y như bay lố mất, mặt cô ta đầm đìa nước mắt. cậu đừng như vậy, trước khi sự thật sáng tỏ, mọi thứ chỉ là lời đồn. Rõ ràng có người đang âm thầm thao túng những chuyện này để lật đổ tập đoàn Nhạn Thành, nếu cậu ngã xuống vào lúc này thì tập đoàn Nhạn Thành sẽ thực sự xong đời mất. Bạn thân của Tần Y Tôn Điềm ôm chặt lấy cô ta, nói với đôi mắt đỏ hoe. Sau khi ủy quyền cho Tần Y Liễu, Dương Thanh đã chủ động đề nghị để Tôn Điềm làm thư ký của cô ta. Bây giờ Tôn Điềm đã sớm không còn là người mới vào làm việc nữa, hiểu rất rõ những gì mà tập đoàn Nhạn Thành gặp phải. Đúng, cậu nói không sai. Đây chỉ là lời đồn, nếu mẹ mất thật rồi, chắc chắn Dương Thanh sẽ nói thật cho mình biết. Nghe Tôn Điềm nói thế, Tần Y lau nước mắt, kiên định nói, bây giờ mình phải dốc sức bảo vệ công ty, không thể làm trò cười cho đám người muốn tập đoàn Nhạn Thanh sụp đổ kia được. Đây mới là cô bạn thân luôn tự tin của mình chứ. Cố lên, mình sẽ ở bên cậu, giúp công ty vượt qua khó khăn này. Tôn Điềm nắm lấy tay Tần Y, nghiêm túc nói. Tần Y lập tức vào trạng thái làm việc, hạ lệnh luôn, gọi tất cả cấp cao trong công ty đến phòng họp lớn cho mình. Vâng, sếp Tần. Trong lúc tập đoàn Nhạn Thanh đang gặp phải nguy cơ lớn lao, Tần Thanh Tâm ở bệnh viện cũng đọc được tin Châu Ngọc Thúy đã chết trên báo. Khi thấy những tin tức này, cô như gặp sét đánh ngang tai, mặt đầm đìa nước mắt, mẹ, mẹ mất rồi ư? Mẹ, đều do con hại mẹ. Nếu con không đuổi mẹ đi, sao mẹ lại gặp phải những chuyện này chứ? Mẹ, con xin lỗi, con đã hại mẹ mất rồi. Tần Thanh Tâm như sụp đổ, ghé vào giường bệnh của Tần Đại Dũng, khóc lóc thảm thiết. Lúc này, trong lòng cô tràn ngập sự tự trách và tuyệt vọng. Tuy trên mạng toàn tin Dương Thanh đã giết Châu Ngọc Thúy, nhưng cô không hề tin. Cô đã tận mắt thấy người của Dương Thanh đưa Châu Ngọc Thúy đi. Cô cũng đã tận mắt thấy Châu Ngọc Thúy chỉ trích Dương Thanh đánh mình trong buổi lấy dễ ảm. Nhưng cô biết rõ Dương Thanh là người thế nào. Trước đó cô gọi cho Dương Thanh, chất vấn anh rằng Châu Ngọc Thúy đang ở đâu cũng chỉ vì nhất thời xúc động mà thôi. Còn sau đó thì cô nhanh chóng nghĩ thông, nếu Dương Thanh thật sự muốn ra tay với Châu Ngọc Thúy, sao phải nhẫn nhịn tới bây giờ chứ? Cho dù muốn khiến Châu Ngọc Thúy bốc hơi khỏi cõi đời này thì anh cũng làm được. Theo Tần Thanh Tâm thấy, rõ ràng có người đã bắt cóc Châu Ngọc Thúy rồi đe dọa để bà ta nói thế. Lúc này, Tần Thanh Tâm thấy rất tự trách và áy náy. Cô không chú ý đến việc ngón tay của Tần Đại Dũng đang nằm im bỗng giật nhẹ mấy lần, nhưng nhanh chóng không còn động tĩnh gì nữa. Tỉnh lỵ, nhà họ Mạnh. Chiếc phệ tông màu đen chậm rãi dừng trước một trang viên to lớn. Dương Thanh chậm rãi bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn tấm biển màu vàng treo ở cổng chính trang viên, trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Rầm. Anh búng tay, một tiếng động rất lớn vang lên, tấm biển màu vàng đó lập tức rơi xuống đất. Ba chữ nhà họ Mạnh gãy ngang. Từ hôm nay trở đi, Tỉnh Lỵ không còn nhà họ Mạnh nữa. Dương Thanh lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, khí thế mạnh mẽ trên người anh bùng nổ. Anh lập tức bước vào trang viên. 27. Chương 297, 297, con rơi mà thôi. Cùng lúc đó, Giang Hải, nhà họ Tô. Bố, Dương Thanh đến nhà họ Mạnh một mình, chẳng lẽ chúng ta không giúp anh ấy ạ? Tô San nói với vẻ lo âu. Vừa nãy khi Tô Thành Vũ gọi điện thoại, Tô San tình cờ nghe được nội dung cuộc trò chuyện nên mới biết việc Dương Thanh đến nhà họ Mạnh một mình. Tô Thành Vũ nói với vẻ nặng nề, con nên biết rõ nhà họ Mạnh là gia tộc quyền thế bậc nhất Tỉnh Lỵ, nhà họ Tô vốn không phải đối thủ của họ, nếu chúng ta nhúng tay vào thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Hậu quả? Tô San cười mỉa mai, mắt đỏ hoe, chẳng lẽ trong mắt bố chỉ có lợi ích của nhà họ Tô thôi ư? Chẳng phải bố đã nói trong người Dương Thanh có dòng máu của gia tộc Vũ Văn, còn chủ động làm thân với anh ấy, giờ anh ấy gặp phiền phức, bố lại khoanh tay đứng nhìn à? Tô San rất tức giận. Sau khi biết chuyện cô ta quen Dương Thanh, hơn nữa còn được Dương Thanh cứu nhiều lần, Tô Thành Vũ đã ra sức dục cô ta chủ động làm thân với anh. Cô ta vốn rất vui, cứ tưởng mình có thể nhân cơ hội này để thân thiết với Dương Thanh hơn một chút. Nhưng hôm nay, khi biết Dương Thanh đối đầu với nhà họ Mạnh, Tô Thành Vũ lại chọn khoanh tay đứng nhìn, chuyện này khiến Tô San rất hổ thẹn. Im ngay. Tô Thành Vũ tức giận quát, con biết người vừa gọi cho bố là ai không hả? Là gia tộc Vũ Văn, một trong 8 nhà quyền thế nhất Tiến Đô, họ cảnh cáo bố không được nhúng tay vào chuyện giữa Dương Thanh và nhà họ Mạnh. Nhà họ Tô chưa phải đối thủ của nhà họ Ngụy, thua xa những nhà giàu có ở Tỉnh Lỵ, càng chẳng là cái thá gì nếu đứng trước 8 gia tộc quyền thế nhất Tiến Đô. Con nói đi, ngay cả gia tộc Vũ Văn cũng cảnh cáo nhà họ Tô, con bảo bố phải làm sao bây giờ? Nếu con là chủ gia tộc họ Tô, con sẽ chọn thế nào hả? Tô Thành Vũ tức giận quát, không phải ông ta không biết thân phận của Dương Thanh, hơn nữa đúng là Hàn Thiên Thành quản gia của gia tộc Vũ Văn từng dặn ông ta phải lặng lẽ giúp đỡ anh. Nhưng vừa mới đây, một người có địa vị cao hơn Hàn Thiên Thành ở gia tộc Vũ Văn đã đích thân gọi cho ông ta thực sự không còn lựa chọn nào khác. Tô San nghe thấy thế thì đờ đẫn, ngay cả gia tộc Vũ Văn cũng định vứt bỏ Dương Thanh ư? Ngay sau khi Tô Thành Vũ nhận được điện thoại từ gia tộc Vũ Văn, nhà họ Quan ở Giang Hải cũng nhận được cuộc gọi của gia tộc này. Sau khi cúp máy, Quan Chính Sơn có vẻ nghiêm nghị. Ông nội, đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Quan Tuyết Tùng hỏi, lâu lắm rồi anh ta không thấy Quan Chính Sơn rầu rĩ như thế. Tuyết Tùng, ông hỏi cháu, nếu có một ngày, một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô muốn giao hảo với chúng ta, nhưng lại yêu cầu chúng ta phải đối đầu với Dương Thanh, cháu sẽ chọn thế nào? Quan Chính Sơn bỗng hỏi. Quan Tuyết Tùng nghe thấy thế, sắc mặt bỗng hơi tái. Anh ta nghĩ ngợi chứ không đáp ngay. Vào giờ phút này, rất nhiều cảnh tượng bỗng xuất hiện trong đầu anh ta. Trong buổi tiệc mừng thọ Quan Chính Sơn, Dương Thanh đã xuất hiện một mình, trà đạp đứa con cưng của nhà họ Quan cũng chính là anh ta dưới chân. Thậm chí ngay cả em trai anh ta Quan Tuyết Phong cũng chết dưới tay Dương Thanh. Sau đó, hơn 100 người được trang bị đầy đủ súng ống đồng xuất hiện, nhốt hết người nhà họ Quan lại. Anh ta cứ tưởng nhà họ Quan xong đời rồi, nhưng đúng lúc này, Dương Thanh lại xuất hiện, tha cho nhà họ Quan. Dương Thanh chỉ có một yêu cầu, đó là nhà họ Quan phải trung thành với anh, không được phép phản bội, bằng không, chỉ có đường chết. Nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt Quan Tuyết Tùng đống trở nên kiên định, không còn do dự nữa, trầm giọng nói, cháu chọn cậu Thanh. Tại sao? Quan Chính Sơn hỏi, ánh mắt vô cùng sắc bén. Nhà họ Quan từng bị tiêu diệt một lần, nếu có thêm lần hai thì vĩnh viễn không thể đứng dậy nữa. Nếu cậu Thanh qua được kiếp nạn này, sau này nhà họ Quan sẽ càng thêm vẻ vang nhờ cậu Thanh. Quan Tuyết Tùng nghiêm túc nói, tốt lắm, không hổ là con trai nhà họ Quan chúng ta, trung nghĩa chân thành. Quan Chính Sơn cười lớn, nếu đã vậy, ông và cháu hãy đích thân dẫn các cao thủ mạnh nhất nhà họ Quan đến tỉnh Lỵ để giúp cậu Thanh một tay. Sau khi quay về, cháu sẽ trở thành chủ gia tộc họ Quan này. Nghe thấy thế, trên mặt Quan Tuyết Tùng tràn ngập sự kích động. Anh ta đã được xác lập là người thừa kế từ lâu, bây giờ Quan Chính Sơn lại nói sẽ thoái vị, nhường chức cho anh ta sau khi quay về. Vâng, chủ gia tộc. Mắt Quan Tuyết Tùng đỏ ngầu, đáp lớn rồi quay người rời đi đầy dứt khoát. Quan Chính Sơn nhìn bóng lưng cháu trai mình, trên mặt tràn ngập vẻ tự hào. Ông ta đã 70 tuổi nhưng vẫn giữ chức chủ gia tộc, không phải vì ông ta ham vị trí này, mà vì không có một đứa con nào khiến ông ta hài lòng. Nhưng trong đám cháu lại có người như Quan Tuyết Tùng, đây là may mắn của nhà họ Quan. Chẳng riêng gì nhà họ Tô và nhà họ Quan, còn có Vương Cường ở tòa thành Vương Giả và nhà họ Trần ở Châu Thành cũng nhận được cuộc gọi từ gia tộc Vũ Văn. Chứ nhà họ Tô ra, các thế lực khác đều chọn Dương Thanh. Họ cũng biết về sự mạnh mẽ của gia tộc Vũ Văn, nhưng Dương Thanh đã cho họ tất cả. Trong lúc nhất thời, vô số chiếc xe xịn xuất phát từ Giang Hải và Châu Thành, tiến về phía tỉnh Lỵ. Cũng vào lúc này, Dương Thanh đã trẻ đôi tấm biển chữ vàng của nhà họ Mạnh, bước vào đó với khí thế mạnh mẽ. Mày là ai? Dám tự tiện xông vào nhà họ Mạnh à? Đúng là điếc không sợ súng, dám đập gãy tấm biển ở cổng nhà họ Mạnh, chán sống rồi. Các anh em xông lên, lôi hắn đi gặp chủ gia tộc để nhận thưởng. Thấy Dương Thanh đập gãy biển tên, hơn nữa còn dám xông vào nhà họ Mạnh, mấy vệ sĩ ở cổng lập tức giận dữ, cả 10 người cùng lao về phía Dương Thanh. Dương Thanh lạnh lùng bước đi, như xông vào trốn không người. Rầm rầm rầm. Những kẻ lao về phía anh còn chưa kịp chạm vào người anh thì đã bay ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Họ là vệ sĩ của nhà họ Mạnh, kiến thức sâu rộng, có kiểu cao thủ nào mà họ chưa gặp chứ? Nhưng bây giờ, 10 vệ sĩ đều không biết mình đã bị đánh bay như thế nào. Hôm nay tôi đến đây chỉ vì Mạnh Huy, những người không liên quan có thể ra ngoài. Dương Thanh đứng chắp tay sau lưng, hét lớn vào trong nhà họ Mạnh. Giọng anh như đợt thủy triều khổng lồ, tràn vào từng ngóc ngách trong nhà họ Mạnh. Trong nhà chính của nhà họ Mạnh, chủ gia tộc Mạnh Hồng Nghiệp đang lạnh lùng ngồi trên ghế bành, sắc mặt vô cùng u ám. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão ta nhìn về phía Mạnh Huy, chất vấn. Mạnh Huy mỉm cười, ông nội, cậu ta chính là đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn mà cháu đã kể với ông trước đó. Không ngờ tên này lại cả gan làm bừa, dám đến tận nhà họ Mạnh. Nhưng ông cứ yên tâm, cháu đã sắp xếp xong hết rồi, nếu cậu ta dám đến thì cứ ở lại nhà họ Mạnh vĩnh viễn đi. Mạnh Hồng Nghiệp nhíu mày, cháu muốn cậu ta chết à? Cậu chủ Bân nói rồi, nếu có thể giết Dương Thanh thì cứ ra tay, đến khi đó, cậu chủ Bân sẽ giúp chúng ta xử lý, Mạnh Huy tự tin nói. Nếu vậy thì giao tên nhóc đó cho cháu, đừng gây thêm rắc rối đấy. Dù sao cậu ta cũng có dòng máu của gia tộc Vũ Văn, nếu không giết ngay được trong lần này thì sẽ tạo thành phiền phức không nhỏ với nhà họ Mạnh, Mạnh Hồng Nghiệp lạnh lùng nói. Vâng, ông cứ yên tâm. Cháu sẽ không khiến ông thất vọng đâu. Mạnh Huy nói rồi đi ra ngoài. 27. Chương 298, 298, gan to bằng trời. Cùng lúc đó, Giang Hải, nhà họ Tô. Bố, Dương Thanh đến nhà họ Mạnh một mình, chẳng lẽ chúng ta không giúp anh ấy ạ? Tô San nói với vẻ lo âu. Vừa nãy khi Tô Thành Vũ gọi điện thoại, Tô San tình cờ nghe được nội dung cuộc trò chuyện nên mới biết việc Dương Thanh đến nhà họ Mạnh một mình. Tô Thành Vũ nói với vẻ nặng nề, con nên biết rõ nhà họ Mạnh là gia tộc quyền thế bậc nhất tỉnh Lỵ, nhà họ Tô vốn không phải đối thủ của họ, nếu chúng ta nhúng tay vào thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Hậu quả? Tô San cười mỉa mai, mắt đỏ hoe, chẳng lẽ trong mắt bố chỉ có lợi ích của nhà họ Tô thôi ư? Chẳng phải bố đã nói trong người Dương Thanh có dòng máu của gia tộc Vũ Văn, còn chủ động làm thân với anh ấy, giờ anh ấy gặp phiền phức, bố lại khoanh tay đứng nhìn à? Tô San rất tức giận. Sau khi biết chuyện cô ta quen Dương Thanh, hơn nữa còn được Dương Thanh cứu nhiều lần, Tô Thành Vũ đã ra sức dục cô ta chủ động làm thân với anh. Cô ta vốn rất vui, cứ tưởng mình có thể nhân cơ hội này để thân thiết với Dương Thanh hơn một chút. Nhưng hôm nay, khi biết Dương Thanh đối đầu với nhà họ Mạnh, Tô Thành Vũ lại chọn khoanh tay đứng nhìn, chuyện này khiến Tô San rất hổ thẹn. Im ngay. Tô Thành Vũ tức giận quát, con biết người vừa gọi cho bố là ai không hả? Là gia tộc Vũ Văn, một trong 8 nhà quyền thế nhất Tiến Đô, họ cảnh cáo bố không được nhúng tay vào chuyện giữa Dương Thanh và nhà họ Mạnh. Nhà họ Tô chưa phải đối thủ của nhà họ Ngụy, thua xa những nhà giàu có ở tỉnh Lỵ, càng chẳng là cái thá gì nếu đứng trước 8 gia tộc quyền thế nhất Tiến Đô. Con nói đi, ngay cả gia tộc Vũ Văn cũng cảnh cáo nhà họ Tô, con bảo bố phải làm sao bây giờ? Nếu con là chủ gia tộc họ Tô, con sẽ chọn thế nào hả? Tô Thành Vũ tức giận quát, không phải ông ta không biết thân phận của Dương Thanh, hơn nữa đúng là Hàn Thiên Thành quản gia của gia tộc Vũ Văn từng dặn ông ta phải lặng lẽ giúp đỡ anh. Nhưng vừa mới đây, một người có địa vị cao hơn Hàn Thiên Thành ở gia tộc Vũ Văn đã đích thân gọi cho ông ta thực sự không còn lựa chọn nào khác. Tô San nghe thấy thế thì đờ đẫn, ngay cả gia tộc Vũ Văn cũng định vứt bỏ Dương Thanh ư? Ngay sau khi Tô Thành Vũ nhận được điện thoại từ gia tộc Vũ Văn, nhà họ Quan ở Giang Hải cũng nhận được cuộc gọi của gia tộc này. Sau khi cúp máy, Quan Chính Sơn có vẻ nghiêm nghị. Ông nội,

Mạnh Huy và Mạnh Xuyên đứng cách đó không xa cũng sợ ngây người. Mạnh Huy là người xuất sắc nhất trong đời thứ ba của nhà họ Mạnh, có tư cách cạnh tranh vị trí chủ gia tộc đời kế tiếp với các chú bác. Điều này đủ để chứng minh địa vị của hắn trong gia tộc lớn như thế nào. Solo là vệ sĩ riêng của hắn, sao có thể là kẻ yếu ớt được? Nhưng hiện giờ Solo đã bại trận dưới tay Dương Thanh ngay từ chiêu đầu tiên giao đấu. Yên tâm, mới chỉ bắt đầu thôi. Cho hay còn ở phía sau. Mạnh Huy giả vờ bình tĩnh nói với Mạnh Xuyên đang run rẩy trốn sau lưng mình. Buông tay ra. Solo nghiến răng ken két, nhẫn nhịn nói ra lời khiến gã cảm thấy nhục nhã. Nghe gã nói vậy, sắc mặt Mạnh Huy lập tức nghiêm trọng hơn hẳn. Solo không thể thoát khỏi tay của Dương Thanh. Giây tiếp theo, anh đá một cú thật mạnh vào ngực Solo. Rầm. Tiếng động thật lớn vang lên, Solo bị đá bay ra ngoài. Trên ngực gã xuất hiện một vết loang sâu. Giây phút gã rơi xuống đất, sự sống đã không còn. Anh dựa vào hắn nên mới dám khiêu khích tôi sao? Dương Thanh nhìn sang Mạnh Huy. Từ đầu đến giờ, anh vẫn đứng im tại chỗ, còn tên vệ sĩ Mạnh Huy luôn tự hào lại bị kết liễu trong nháy mắt. Mặt hắn biến sắc, con ngươi co rút. Sao lại như vậy được? Hắn thì thào, ánh mắt hoảng hốt không dám tin. Solo được giao nhiệm vụ bảo vệ bên cạnh hắn chứng tỏ Solo rất mạnh, vậy mà gã không thể chịu nổi một đòn của Dương Thanh. Rốt cuộc Dương Thanh mạnh tới cỡ nào? Vũ Văn Bân đã cảnh cáo hắn từ trước, không được coi thường Dương Thanh. Nếu không thể nắm chắc phần thắng thì đừng động tới Dương Thanh. Bây giờ vệ sĩ mạnh nhất của hắn đã bị Dương Thanh tiêu diệt. Nếu hôm nay Dương Thanh không chết, chỉ e nhà họ Mạnh sẽ gặp phiền phức rất lớn. Mặc dù Dương Thanh đứa con bị gia tộc Vũ Văn bỏ rơi, nhưng trong người vẫn mang huyết thống của bọn họ. Nếu gia tộc Vũ Văn biết được chuyện này, chắc chắn nhà họ Mạnh sẽ bị hủy hoại. Vậy nên Dương Thanh bắt buộc phải chết. Cậu không giết được tôi. Mạnh Huy bình tĩnh trở lại. Như vậy đã đủ chứng minh, hắn là một nhân tài, xứng được gọi là cậu chủ của nhà họ Mạnh. Chỉ tiếc đối thủ của hắn lại là Dương Thanh. Vậy sao? Dương Thanh cười lạnh hỏi, cất bước đi tới chỗ Mạnh Huy. Không muốn vợ cậu chết thì đứng lại cho tôi. Mạnh Huy vội vàng hét lớn. Hắn biết Dương Thanh muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, anh lập tức dừng bước, vẻ mặt dần trở nên dữ tợn. Chỉ với câu nói này, hôm nay anh nhất định phải chết. Dương Thanh lạnh giọng nói. Ha ha. Mạnh Huy điên cuồng cười lớn, tôi phải nói câu này với cậu mới đúng. Cậu tưởng tôi dám dụ cậu đến nhà họ Mạnh mà không có chuẩn bị gì khác sao? Có lẽ bây giờ vợ cậu đã rơi vào tay người của tôi rồi. Chỉ cần cậu dám tiến lên một bước, vợ cậu sẽ phải chết. Mạnh Huy nhếch răng cười. Hắn trời sinh đa nghi, dù tự tin tới đâu cũng không dám chủ quan với những việc liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc. Để giải quyết Dương Thanh, hắn đã điều tra tất cả thông tin liên quan tới anh. Hắn dám chắc chỉ cần dùng Tần Thanh Tâm để uy hiếp, Dương Thanh sẽ phải thỏa hiệp. Vậy sao? Anh đã tự tin như vậy, tôi cũng muốn xem thử người có anh có bắt được vợ tôi không, Dương Thanh trầm giọng nói. Xem ra cậu không tin. Tôi sẽ bắt cậu phải cam tâm chịu thua. Mạnh Huy cười nói, lấy điện thoại gọi video. Chẳng mấy chốc video trò chuyện đã được kết nối. Hắn trực tiếp giơ màn hình ra cho Dương Thanh nhìn, thấy không? Vợ của cậu đang bị người của tôi bắt đấy. Anh Thanh yên tâm. Giang Hải đã có em, không ai có thể làm hại người nhà của anh. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Một chàng trai cường tráng xuất hiện trong video, chính là người anh em cùng rời khỏi biên giới phía Bắc với Dương Thanh, Marcio. Mạnh Huy vừa rồi còn ngông cuồng ngạo nghễ, sau khi nghe thấy giọng của Marcio, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Mày là ai? Người của tao đâu? Mạnh Huy vội vàng gào lên với màn hình điện thoại. Ngu ngốc. Marcio chỉ đáp lại hai chữ rồi cúp máy. Dương Thanh biết Mạnh Huy cố tình khiêu khích để anh tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên anh phải bảo đảm an toàn cho người nhà trước khi rời khỏi Giang Hải. Mã Siêu đang bận huấn luyện vệ sĩ ở nhà họ Quan đã sớm dẫn người tới bảo vệ Tần Thanh Tâm, Tần Y và Tiêu Tiêu. Nhờ có nhà họ Quan và tòa thành Vương giả trông coi, toàn bộ Giang Hải vững như thành đồng. Kẻ nào có thể động tới người nhà của Dương Thanh? Bây giờ anh còn nghĩ nhà họ Mạnh ngăn cản được tôi sao? Dương Thanh cười lạnh nói. Chàng trai trẻ, làm người phải biết khoan dung. Hôm nay cậu tự ý xông vào nhà họ Mạnh, làm nhiều người bị thương như vậy. Nếu bây giờ cậu biết điều rời đi tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, cửa biệt thự chính đột nhiên được mở ra, một ông già tóc trắng mặc đồ đen chậm rãi bước tới uy hiếp nhìn Dương Thanh. Nếu Lao còn không chịu ra mặt, chỉ sợ Mạnh Huy sẽ không còn đường sống. Lao ta chính là Mạnh Hồng Nghiệp, chủ nhà họ Mạnh. Sau lưng lão ta có hai vệ sĩ vô cùng lợi hại đứng bảo vệ hai bên. Ông nội, cháu vô dụng khiến ông phải ra mặt. Mạnh Huy vội vàng cúi đầu, ấy nay nói. Hay cho câu làm người phải biết khoan dung. Dương Thanh trầm giọng nói, tôi và nhà họ Mạnh các người không thù không oán, các người lại giết mẹ vợ tôi. Bây giờ lại dám lớn tiếng đòi tôi tha cho các người, đây là tư duy chó má gì vậy? Ở tỉnh lỵ nhà họ Mạnh chính là vua. Thả cậu đi là tốt lắm rồi, biết điều đi. Mạnh Hồng Nghiệp bình tĩnh nói, dường như thả Dương Thanh chính là sự khoan dung lớn nhất của nhà họ Mạnh. Ha ha. Dương Thanh cười lớn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mạnh Hồng Nghiệp, nếu đã như vậy, không cần thương lượng gì nữa. Mạnh Huy bắt buộc phải chết. Muốn giết người nhà họ Mạnh ngay trong nhà chúng tôi. Cậu coi nhà họ Mạnh chỉ là đồ trang trí thôi à? Một mình cậu, làm được sao? Mạnh Hồng Nghiệp cau mày giận dữ quát. Nếu không phải e sợ quan hệ của Dương Thanh và gia tộc Vũ Văn, lão ta đã cho người ra tay với anh từ lâu rồi. Cậu ấy không đủ, vậy tính cả nhà họ Trần của Châu Thành chúng tôi thì sao? Mạnh Hồng Nghiệp vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang vọng toàn bộ nhà họ Mạnh. Một ông lão tóc bạc cất bước đi tới. Sau lưng lão ta có hơn mấy chục cao thủ đi theo, còn có nhà họ Quan của Giang Hải chúng tôi nữa. Ngay sau đó, một chàng trai trẻ tuổi dẫn theo mấy chục cao thủ đi tới. Cả tòa thành vương giả của Giang Hải. Đi sau Trần Hưng Hải và Quan Tuyết Tùng là Vương Cường. Giờ phút này, toàn bộ nhà họ Mạnh đều bị cao thủ tới từ Giang Hải và Châu Thành chiếm đóng. Thoát cái, gương mặt đầy nếp nhăn của Mạnh Hồng Nghiệp nhéo xệch. 27. Chương 301, tự mình ra tay. Hàn Khiếu Thiên cười híp mắt nhìn Mạnh Hồng Nghiệp. Ông cụ cố tình nói Dương Thanh là ân nhân cứu mạng của mình để thể hiện thái độ. Ông chủ Mạnh, mong ông nể tình tôi giao người ra đi. Hàn Khiếu Thiên nói. Giọng điệu của ông cụ vô cùng khách khí nhưng nội dung lại muốn Mạnh Hồng Nghiệp giao cháu trai mình ra. Tất cả mọi người trong nhà họ Mạnh đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Rốt cuộc chàng trai trẻ tên Dương Thanh này có lai lịch gì? Đầu tiên là chủ các gia tộc đứng đầu Giang Hải và Châu Thành đích thân dẫn người tới, bây giờ đến cả Hàn Khiếu Thiên có địa vị ngang bằng với Mạnh Hồng Nghiệp cũng ra mặt nói giúp cho Dương Thanh. Mạnh Huy vốn đang khinh thường nghĩ, kể cả chủ của các gia tộc đứng đầu Giang Hải và Châu Thành bắt tay nhau cũng không phải là đối thủ của nhà họ Mạnh. Nhưng hiện giờ Hàn Khiếu Thiên cũng tìm tới. Hắn mới giật mình nhận ra bản thân đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Dương Thanh. Hàn Khiếu Thiên, tôi không biết ông có quan hệ gì với cậu ta, cũng không muốn biết. Nhưng nơi này là nhà họ Mạnh. Mạnh Hồng Nghiệp tức giận nói, nếu để cậu ta dẫn cháu trai của tôi đi, sau này mọi người sẽ nhìn nhà họ Mạnh như thế nào? Hôm nay ông dám dẫn người tới nhà họ Mạnh, chẳng lẽ ông không sợ tôi cũng dẫn người tới náo loạn nhà họ Hàn các ông sao? Tôi khuyên ông tốt nhất đừng manh động, vì một thằng con rơi như cậu ta không đáng đâu. Đương nhiên nếu ông thật sự muốn gây sự với nhà họ Mạnh, chúng tôi sẵn sàng nên đón. Giờ phút này, khí thế của Mạnh Hồng Nghiệp cực kỳ mạnh mẽ, không chịu nhường dù chỉ một bước. Ánh mắt của Hàn Khiếu Thiên dần lạnh xuống, Mạnh Hồng Nghiệp, ông đang uy hiếp tôi sao? Ông muốn nghĩ là uy hiếp cũng được, không quan trọng. Mạnh Hồng Nghiệp lạnh giọng nói. Hàn Khiếu Thiên không biết gì về thân phận của Dương Thanh, cũng chưa từng nghe nói anh là người rất quý trọng tình nghĩa. Ông cụ chỉ biết Dương Thanh đã cứu mình thì chính là ân nhân cứu mạng của mình. Nếu ông muốn trở mặt, tôi không ngại đấu. Hàn Khiếu Thiên không chút do dự đáp lại. Dứt lời, ông cụ gọi điện thoại ngay trước mặt mọi người, ra lệnh mọi người lập tức chuyển sang trạng thái khẩn cấp, sẵn sàng chiến đấu theo lệnh của tôi. Hàn Khiếu Thiên từng là chiến sĩ của biên giới phía Bắc, dù đã giải ngũ từ lâu, những gai góc trên người cũng bị mài mòn theo năm tháng nhưng giờ đây lại sẵn sàng chiến đấu vì Dương Thanh. Vừa rồi Mạnh Hồng Nghiệp chỉ vì sĩ diện mới thuận miệng khiêu khích vài câu, không ngờ Hàn Khiếu Thiên lại dứt khoát như vậy, nói chiến liền chiến. Điều này khiến Lao ta cảm thấy áp lực đè nặng trên người. Tình lỵ có 3 gia tộc đứng đầu, nhà họ Hàn, nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh. Dù là 2 gia tộc nào trong số đó trở mặt với nhau, gia tộc còn lại sẽ trở thành ngư ông đắc lợi. Vậy nên suốt bao năm nay 3 gia tộc vẫn luôn kìm kẹp lẫn nhau, tuy không ngừng âm thầm tranh đấu nhưng ngoài mặt vẫn giữ hòa bình. Đây là lần đầu tiên trực tiếp trở mặt. Không chỉ Mạnh Hồng Nghiệp, toàn bộ người nhà họ Mạnh đều nghĩ mình đang bị ảo giác. Ra mặt nói giúp chàng trai trẻ kia chưa đủ, còn vì cậu ta mà sẵn sàng khai chiến sao? Trần Hưng Hải giật mình kinh hãi. Lão ta biết rất rõ quan hệ giữa Hàn Khiếu Thiên và Dương Thanh chỉ vẹn vẹn là một lần cứu mạng. Không ngờ Hàn Khiếu Thiên có thể khai chiến với nhà họ Mạnh để bảo vệ Dương Thanh. Đám người nhà họ Mạnh nín tinh không ai dám lên tiếng. Hàn Khiếu Thiên, ông thực sự muốn khai chiến sao? Mạnh Hồng Nghiệp nghiến răng hỏi, giọng điệu không còn ngạo nghễ như vừa rồi. Bây giờ không phải tôi muốn khai chiến, mà là ông. Hàn Khiếu Thiên cứng rắn nói, cháu ông giết mẹ vợ của Dương Thanh. Cậu ấy chỉ muốn báo thù. Còn ông lại ủy thế hiếp người, cố tình bao che tội lỗi của cháu trai. Dương Thanh là ân nhân cứu mạng của tôi, đương nhiên tôi phải giúp cậu ấy. Chỉ cần ông chịu giao người ra, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Rõ ràng Hàn Khiếu Thiên cũng không hy vọng hai gia tộc trở mặt thành thù. Dù là nhà họ Hàn hay nhà họ Mạnh đều không thể hứng chịu hậu quả sau đó. Nhưng nếu nhà họ Mạnh kiên quyết không chịu giao người, ông cụ cũng không sợ chiến một trận. Dương Thanh chưa từng muốn liên lụy tới nhà họ Hàn. Những lời Hàn Khiếu Thiên vừa nói khiến anh vô cùng cảm động. Anh Thanh yên tâm, có ông nội em ở đây, không ai dám làm gì anh đâu. Hàn Phi Phi cười nói, dường như không hề ý thức được nhà họ Hàn sẽ chịu ảnh hưởng lớn như thế nào nếu hai nhà trở mặt. Dương Thanh mỉm cười nhìn Mạnh Hồng Nghiệp, ông chủ Mạnh, oan có đầu nợ có chủ, làm sai thì phải chịu tội. Hy vọng ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Anh vốn định hủy diệt nhà họ Mạnh là xong chuyện, không ngờ lại kéo theo nhiều thế lực bị liên lụy như vậy. Nếu anh còn ra tay chỉ e sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Những năm chinh chiến xa trường, anh đã đắc tội với quá nhiều thế lực ở nước ngoài. Tin tức anh rời khỏi biên giới phía Bắc vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Nhưng lỡ như bị các thế lực nước ngoài phát hiện ra, chỉ sợ những người bên cạnh anh đều sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ như vậy, biên giới phía Bắc cũng sẽ gặp phải nguy cơ to lớn. Đây cũng là lý do anh lựa chọn bắt đầu ở Giang Hải. Nếu không phải vì đất nước và người nhà, anh đã chạy thẳng tới Yến Đô San bằng gia tộc Vũ Văn rồi. Đối với anh chuyện này chẳng có gì khó khăn. Cho dù anh muốn hủy diệt nhà họ Mạnh cũng không thể lộ liễu như vậy được. Mạnh Hồng Nghiệp im lặng, tỏ ra hơi do dự. Mạnh Huy bắt đầu sợ hãi, hắn biết nếu mình bị giao ra sẽ gặp phải chuyện gì. Ông nội, bọn họ đến để hạ bệ nhà họ Mạnh đó. Nếu chúng ta thỏa hiệp, sau khi bị truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười của cả tỉnh lỵ. Mạnh Huy lo lắng thuyết phục, bọn họ đã muốn trở mặt, chúng ta cứ nên tiếp là được. Chỉ mấy gia tộc kép dịu của Châu Thành và Giang Hải, đâu có gì phải sợ. Còn nhà họ Hàn, cháu không tin bọn họ thực sự dám khai chiến với chúng ta. Kể cả là thật cũng chưa biết ai thắng ai thua đâu. Ông nội, nhà họ Mạnh chúng ta không phải sợ ai hết. Bọn họ dám khiêu chiến thì cứ chiến đi. Mạnh Huy sốt ruột thúc giục Mạnh Hồng Nghiệp khai chiến. Nhưng cả nhà họ Mạnh cũng chỉ có một mình hắn nghĩ vậy, đám người còn lại không ai dám lên tiếng. Bọn họ không phải kẻ ngốc. Một khi khai chiến với nhà họ Hàn, cho dù phần thắng thuộc về bọn họ cũng là thắng trong thế thảm. Đến lúc đó sẽ tổn hại rất nghiêm trọng đến cả lợi ích của nhà họ Mạnh và của mỗi người bọn họ. Chẳng lẽ ông cũng sợ nhà họ Hàn sao? Sự kiêu ngạo của nhà họ Mạnh chúng ta đâu mất rồi, Mạnh Huy nói không ngừng nghỉ. Láo xược. Mạnh Hồng Nghiệp giơ tay tát mạnh vào mặt hắn, giận dữ hét lên, còn không phải do chuyện ngu xuẩn mày làm ra à? Xem ra mấy năm nay tao nuông chiều mày quá nên mày mới kiêu căng cuồng vọng như vậy. Từ hôm nay trở đi, tao sẽ tước hết mọi quyền lời của mày, cấm túc một năm không được ra khỏi cửa nửa bước. Cuối cùng Mạnh Hồng Nghiệp vẫn quyết tâm bảo vệ Mạnh Huy. Hắn là đứa cháu lao ta cực kỳ xem trọng. Nhưng so với tương lai của cả gia tộc, Mạnh Huy không thể sánh bằng. Mạnh Huy có chết thì sau này cũng sẽ có một cậu chủ nhà họ Mạnh thứ hai xuất hiện. Nhưng nếu lao ta thực sự giao Mạnh Huy cho Dương Thanh, đây sẽ là nỗi ô nhục của nhà họ Mạnh, chỉ sợ các thế lực phụ thuộc bọn họ cũng sẽ phản bội. Cảm ơn ông nội. Cháu xin hứa trong một năm này sẽ không bước ra khỏi cửa nửa bước. Mạnh Huy sửng sốt hồi lâu mới sung sướng reo lên. Mạnh Hồng Nghiệp, ông chắc chắn lựa chọn như vậy sao? Hàn Khiếu Thiên xa sầm mặt. Hàn Khiếu Thiên, các người đừng hòng lấy mạng cháu của tôi. Mạnh Hồng Nghiệp bình tĩnh nói, còn về sai lầm của nó, tôi có thể bảo nó xin lỗi. Nhà họ Mạnh cũng sẽ bồi thường thỏa đáng. Xin lỗi. Bồi thường. Dương Thanh lắc đầu trầm trọng, đột nhiên nhấc chân đi về phía Mạnh Huy, vừa đi vừa nói, đã vậy tôi đành phải tự mình ra tay. 27. Chương 302, 302, cao thủ trấn giữ. Dương Thanh thực sự tức giận, anh vốn dĩ muốn tiêu diệt nhà họ Mạnh nhưng vì một số nguyên nhân nên anh vẫn lựa chọn tha cho nhà họ Mạnh một con đường sống. Nhưng không ngờ nhà họ Mạnh lại không biết điều như vậy. Nếu đã vậy thì ít nhất anh phải khiến cho Mạnh Huy phải trả giá đắt, đúng không? Dương Thanh, đừng sốc nổi. Hàn Khiếu Thiên bước nhanh lên phía trước giữ chặt Dương Thanh lại, đưa mắt ra hiệu với anh. Dương Thanh khẽ mỉm cười lắc đầu nói, ông chủ Hàn, tôi rất biết ơn vì hôm nay ông có thể đến đây. Những chuyện còn lại ông hãy giao cho tôi xử lý. Anh Thanh, như vậy sao được chứ? Anh là người có ơn cứu mạng ông nội, cho nên sao em và ông nội có thể nhìn anh đi vào chỗ chết được chứ? Hàn Phi Phi cũng lo lắng, bước nhanh lên trước nói. Theo như Hàn Khiếu Thiên và Hàn Phi Phi thấy thì hành động của Dương Thanh chẳng khác nào đi nộp mạng. Bọn họ đều là những nhà giàu hàng đầu tỉnh lỵ, đương nhiên biết rõ nhà họ Mạnh mạnh đến cỡ nào. Cao thủ mặc áo choàng đen đứng sau lưng Mạnh Hồng Nghiệp rõ ràng không phải là kẻ hiền lành gì. Từ đầu đến cuối ông ta đều đứng sau lưng Mạnh Hồng Nghiệp, chỉ cần Mạnh Hồng Nghiệp ra lệnh, đối phương sẽ giết Dương Thanh ngay lập tức. Không chỉ mình cao thủ áo đen kia mà còn có mấy chục cao thủ khác của nhà họ Mạnh đứng quanh, lúc này cũng đang nhìn chằm chằm Dương Thanh. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, sao Dương Thanh có thể đụng đến Mạnh Huy được? Lúc này Mạnh Hồng Nghiệp lạnh lùng nhìn Dương Thanh nói, cậu nhóc, đừng được nước làm tới, tôi bảo Mạnh Huy xin lỗi cậu hơn nữa còn bồi thường cho cậu 50 triệu đã là nể mặt cậu lắm rồi. Tôi cũng có nghe sơ qua về việc của mẹ vợ cậu. Bà ta chẳng qua chỉ là một người đàn bà chuông hoa, đánh đá, chắc hẳn bà ta cũng thường xuyên bắt nạt cậu nhỉ. Bà ta vốn đáng chết, bây giờ bị Mạnh Huy giết chết cũng coi như giúp cậu xả giận rồi. Mạnh Hồng Nghiệp rất hiểu rõ về Châu Ngọc Thúy, ngay cả việc bà ta thường xuyên bắt nạt Dương Thanh, lão ta cũng rõ như lòng bàn tay. Lão ta vừa nói xong thì nhìn Mạnh Huy nói, mau xin lỗi. Mạnh Huy sao dám cãi lời? Hắn vội vàng nhìn Dương Thanh nói, Dương Thanh, xin lỗi tôi không nên giết mẹ vợ của cậu. Nghe có vẻ như hắn đang nói lời xin lỗi nhưng trên mặt lại tràn ngập vẻ xem thường. Ha ha, đây chính là thành ý của nhà họ Mạnh các người ạ. Dương Thanh cười khẩy, ông chủ Mạnh, nếu ông muốn giải quyết theo cách này thì làm như thế này đi, ông giao Mạnh Huy ra đây, tôi sẽ xin lỗi ông, san tiện đền cho ông 100 triệu luôn, ông thấy thế nào? Hỗn láo. Mạnh Hồng Nghiệp giận dữ nói, một mụ đàn bà nhà quê đánh đá có tư cách gì mà so sánh với dòng chính của nhà họ Mạnh chúng tôi. Mạnh Huy đã xin lỗi rồi, còn về bồi thường, đền cho cậu 100 triệu là giới hạn của tôi rồi. Hàn Khiếu Thiên nghe vậy cũng nổi giận, Mạnh Hồng Nghiệp, ông thực sự cho rằng tiền có thể đổi được mạng người sao? Nếu ông muốn làm như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Phi Phi, thông báo cho tất cả mọi người biết, bắt đầu từ bây giờ nhà họ Hàn chính thức khai chiến với nhà họ Mạnh. Hàn Phi Phi lập tức trả lời, dạ. Cô ta vừa nói xong lập tức gọi điện thoại, ông chủ ra lệnh, nhà họ Hàn chính thức khai chiến với nhà họ Mạnh. Ai cũng không ngờ Hàn Khiếu Thiên lại hung hăng như vậy, nói khai chiến là lập tức khai chiến. Rõ ràng Mạnh Hồng Nghiệp cũng bất ngờ, nhưng việc đã đến nước này, lão ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu lúc này lão ta nhịn nhục thì từ đây về sau, nhà họ Mạnh sẽ không thể ngẩng đầu trước mặt nhà họ Hàn được. Lão già, nếu ông muốn khai chiến vậy nhà họ Mạnh sẽ tiếp tới cùng. Mạnh Hồng Nghiệp giận dữ nói, dặn dò mọi người, chuẩn bị tiếp chiến. Dạ. Nhà họ Mạnh cũng bắt đầu chuẩn bị. Thoáng chốc, bên trong trang viên rộng lớn của nhà họ Mạnh rơi vào trạng thái dương cung bạc kiếm. Đương nhiên, cái gọi là khai chiến không phải chỉ là ẩu đả, mà là sự giao chiến về mọi mặt giữa hai dòng tộc lớn. Nhà họ Hàn và nhà họ Mạnh đều có sản nghiệp khổng lồ ở tỉnh lỵ. Một khi khai chiến thì toàn bộ thị trường của tỉnh lỵ sẽ xảy ra sóng to gió lớn. Dương Thanh ảo não lắc đầu. Anh thực sự không ngờ Hàn Khiếu Thiên sẽ ra mặt vì anh, càng không ngờ Hàn Khiếu Thiên lại vì anh mà khai chiến với nhà họ Mạnh. Anh cảm nhận được tính cách có ơn phải trả của đàn ông biên giới phía Bắc từ trên người Hàn Khiếu Thiên. E là anh có nói thêm nữa, Hàn Khiếu Thiên cũng sẽ không đổi ý. Nhà họ Trần ở Châu Thành khai chiến với nhà họ Mạnh. Nhà họ Quan ở Giang Hải khai chiến với nhà họ Mạnh. Chuyện xuyên nhanh. Tòa Thành Vương Giả ở Giang Hải khai chiến với nhà họ Mạnh. Sau khi Hàn Khiếu Thiên nói xong, tiếp lời ông cụ là Trần Hưng Hải và Quan Tuyết Tùng, còn có Vương Cường cũng lần lượt nói theo, đồng thời bọn họ còn gọi điện thoại thông báo chuyện này. Lần đầu tiên Mạnh Hồng Nghiệp cảm thấy bực bội như vậy. Lão ta bị các gia tộc của Châu Thành và Giang Hải tới tận nhà áp bức, thậm chí là khai chiến. Nếu đã khai chiến vậy các người cũng đừng hòng bước ra khỏi cửa nhà họ Mạnh. Dù sao Mạnh Hồng Nghiệp cũng là người nắm quyền của một trong ba gia tộc lớn nhất ở tỉnh Lỵ, nếu mọi người đã hoàn toàn trở mặt vậy thì tuyệt đối không nên cho kẻ thù có cơ hội. Lão ta lập tức hành động. Tất cả mọi người nghe lệnh, hãy khiến cho tất cả những người không thuộc về nhà họ Mạnh ở lại đây mãi mãi. Mạnh Hồng Nghiệp phất tay ra lệnh, mấy mươi cao thủ áo đen lập tức xông tới đám người Dương Thanh. Đánh! Đánh! Hàn Khiếu Thiên cũng không đến một mình, ông cụ dẫn theo một số cao thủ hàng đầu của gia tộc. Tất cả các cao thủ của nhà họ Quan và tòa thành vương giả được huấn luyện đặc biệt ở nhà họ Quan cũng theo đến đây. Còn Trấn Hưng Hải cũng dẫn theo cao thủ của gia tộc đến. Tuy nơi này là nhà họ Mạnh nhưng xét về số lượng cao thủ, mấy gia tộc lớn bắt tay với nhau thì cũng không ít hơn nhà họ Mạnh. Cuộc chiến của hai bên nổ ra trong nháy mắt. Dương Thanh không nói lời nào nhưng trong lòng anh đã ghi nhớ kỹ ân tình của những người này. Dương Thanh, đây là quỷ nha cao thủ mạnh nhất của nhà họ Hàn, cậu ta sẽ bảo vệ cậu. Hàn Khiếu Thiên bỗng lên tiếng, đồng thời dặn dò người trung niên bên cạnh, bảo vệ cậu ấy an toàn. Quỷ nha thờ ơ nhìn Dương Thanh rồi gật đầu nói, tôi còn bảo vệ ông chủ Hàn, cậu đừng rời khỏi tầm mắt của tôi bảo đảm cậu sẽ an toàn. Dương Thanh cũng không để ý đến thái độ kiêu ngạo của quỷ nha. Dương Thanh cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người quỷ nha. Là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Hàn, chắc chắn không đơn giản, cho nên ông ta kiêu ngạo là chuyện bình thường. Dương Thanh khẽ lắc đầu, ông hãy bảo vệ an toàn cho ông chủ Hàn và Phi Phi, không cần lo lắng cho tôi. Dương Thanh nói xong liền xoay người đi về phía Mạnh Huy. Hả? Quỷ nha cao mày, không vui nói, cậu nhóc, cậu đừng không biết điều, người đàn ông bên cạnh Mạnh Hồng Nghiệp kia rất mạnh, ngay cả tôi cũng không dám nói chắc sẽ thắng ông ta. Lúc này mà cậu qua đó thì chỉ có con đường chết. Dương Thanh, mau trở lại, Hàn Khiếu Thiên sốt ruột hét lớn lên. Hàn Phi Phi cũng cuống cuồng hét lên bảo Dương Thanh trở lại. Chỉ là với thực lực của Dương Thanh, sao anh có thể sợ cao thủ ở tỉnh Lỵ nhỏ nhoi này chứ? Hắc Bảo, giết thằng nhóc kia cho tôi. Mạnh Hồng Nghiệp cũng nhìn thấy Dương Thanh đang đi về phía Mạnh Huy. Dạ. Cao thủ mặc áo khoác đen sau lưng lão ta lạnh lùng xông về phía Dương Thanh. Nguy rồi. Hàn Khiếu Thiên nhất thời cuống lên vội nói, Quỷ Nha, mau đi cứu Dương Thanh. Quỷ Nha vội vã xông ra ngoài, đồng thời hét lớn, Hắc Bảo, đối thủ của ông là tôi. Ông ta muốn cứu Dương Thanh nhưng đã muộn, bởi vì lúc này Hắc Bảo đã rút kiếm ra vọt tới trước mặt Dương Thanh. Trong giới nhà giàu ở tỉnh Lỵ thường truyền miệng nhau câu nói, Hắc Bảo rút kiếm, máu chảy thành sông. Ba gia tộc lớn nhất tỉnh Lỵ là nhà họ Mạnh, nhà họ Hàn và nhà họ Ninh đều có cao thủ chấn giữ, mà Hắc Bảo chính là cao thủ chấn giữ của nhà họ Mạnh, cũng là một cao thủ bí ẩn nhất trong ba gia tộc lớn này. Lúc này ông ta lại rút kiếm đánh Dương Thanh, không cần nói cũng biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Lúc này Mạnh Huy đứng bên cạnh Mạnh Hồng Nghiệp vẻ mặt khoái trá, cười như điên nói, một đứa con rơi mà cũng dám đấu với tao hả? Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Hắc Bảo vung kiếm chém xuống người Dương Thanh mà Dương Thanh chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ha ha, thằng nhóc này sợ đến không dám nhúc nhích rồi. Hắc Bảo đã ra tay chắc chắn chỉ có con đường chết. Đây chính là hậu quả của việc khiêu khích nhà họ Mạnh. Người của nhà họ Mạnh đều cười điên cuồng như thể đã nhìn thấy cảnh tượng Dương Thanh bị giết chết bởi nhát kiếm này. Dương Thanh! Hàn Khiếu Thiên nhất thời tức giận hét lên. Anh Thanh! Hai mắt Hàn Phi Phi đỏ hoe, cũng hét lên theo. Cậu Thanh! Trần Hưng Hải, Quan Tuyết Tùng cùng với Vương Cường cũng nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ đều gào lên. Hôm nay bọn họ đến đây là vì Dương Thanh, nếu Dương Thanh bị giết bọn họ cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nhưng khi mà tất cả mọi người đều cho rằng Dương Thanh nhất định sẽ chết thì anh bỗng vươn tay ra. Bút. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ thì Dương Thanh đã chộp lấy cổ tay đang cầm kiếm của Hắc Bảo, thờ ơ nói, dám mua kiếm trước mặt tôi, ông xứng sao? Bịch. Dương Thanh vừa dứt lời liền đá một cước trúng ngay bụng dưới của Hắc Bảo. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, cao thủ trấn giữ nhà họ Mạnh bay ra ngoài hơn 10 mét như một trái banh, tông mạnh vào một cây cổ thụ cao ngất. Mà kiếm trong tay ông ta cũng ken một tiếng, rơi xuống đất. Đây là chỗ rửa của nhà họ Mạnh các người sao? Dương Thanh quay đầu lại khinh khỉnh nhìn Mạnh Hồng Nghiệp hỏi. 27. Chương 303, thi thể ở đâu? Cảnh tượng này đã gây ra cú sốc cực mạnh đến thần kinh của mọi người có mặt ở đó, nhất là người nhà họ Mạnh, bọn họ đều sững sờ. Đây chính là chỗ rửa của nhà họ Mạnh các người sao? Câu nói này của Dương Thanh cứ vang lên trong đầu bọn họ hết lần này đến lần khác. Không chỉ là người của nhà họ Mạnh, mà còn có người của nhà họ Trần, nhà họ Quan cùng với tòa thành vương giả, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Ngay cả Hàn Khiếu Thiên cũng sững sờ. Hắc Bảo rút kiếm, máu chảy thành sông. Xì, Hắc Bảo, Bạch Bảo khỉ gì chứ, trước mặt cậu Thanh cũng chỉ là một đống phân. Trần Hưng Hải hoàn hồn trước, niệm ai nói. Lúc này lao ta nào có còn sợ nhà họ Mạnh nữa. Là cao thủ trấn giữ nhà họ Mạnh thế mà lại không đỡ nổi một đòn. Dám rút kiếm trước mặt cậu Thanh, ông xứng sao? Quan Tuyết Tùng cũng phản ứng lại, vội vã tiếp lời. Vương Cường cũng phụ họa theo, cười ha hả nói, ở trước mặt cậu Thanh, ai dám tự xưng là thần thoại? Có ai xứng? Có thể nói khi mọi người nhìn thấy Dương Thanh đánh bại cao thủ nhà họ Mạnh dễ như trở bàn tay, người vui mừng nhất là nhà họ Quan, nhà họ Trần cùng với tòa thành vương giả. Dù sao đây cũng là nhà họ Mạnh, một gia tộc giàu có hàng đầu của tỉnh Lỵ này. Họ cũng đang đánh cược mạng sống của mình, một khi Dương Thanh thua, thì gia tộc của bọn họ sẽ bị nhà họ Mạnh tiêu diệt. Nhưng nếu Dương Thanh thắng, vậy từ đây về sau cho dù là giới nhà giàu đứng đầu tỉnh Lỵ, bọn họ cũng không cần sợ nữa. Lần đầu tiên bọn họ cảm thấy khoảng cách với giới nhà giàu tỉnh Lỵ lại gần như vậy. Quỷ Nha vừa mới cố gắng đi cứu Dương Thanh, lúc này cũng cực kỳ xấu hổ. Khi nhớ tới lời nói ngạo mạn vừa nãy trước mặt Dương Thanh, gương mặt giàn mua của ông ta lại càng đỏ bừng. Ông ta biết rất rõ thực lực của Hắc Bảo, bọn họ đã từng âm thầm giao đấu nhiều lần nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Thế mà bây giờ Hắc Bảo lại đỡ không nổi một cước của Dương Thanh, hoàn toàn bất tỉnh. Điều này chứng tỏ nếu ông ta giao đấu với Dương Thanh cũng có kết cục như vậy. Ông chủ Mạnh, ông đừng giấu giếm nữa, ông tưởng cứ tìm bừa một người là có thể giết ân nhân cứu mạng của tôi sao? Nhất thời tâm trạng của Hàn Khiếu Thiên cực kỳ vui vẻ, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Mạnh Hồng Nghiệp nói, ông mau bảo cao thủ mạnh nhất nhà họ Mạnh ra đây đi, chứ không thì cháu ông sẽ bị dẫn đi thật đấy. Mạnh Hồng Nghiệp tức giận đùng đùng. Sao lão ta không nghe ra được giọng điệu mỉa mai của Hàn Khiếu Thiên chứ? Hắc Bảo là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Mạnh, mà bây giờ ngay cả Hắc Bảo cũng thua rồi thì nhà họ Mạnh còn ai có thể ngăn cản được Dương Thanh đây? Ông câm miệng cho tôi. Mạnh Hồng Nghiệp nghiến răng nghiến lợi quát lên, sau đó nhìn Dương Thanh nói, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Mạnh Huy giết chết mẹ vợ của tôi, thậm chí ngay cả hài cốt cũng không chịu đưa cho tôi chỉ muốn anh ta, như vậy cũng đâu có quá đáng, đúng không? Dương Thanh bình tĩnh trả lời. Hành động hôm nay đã đủ rầm rộ rồi, anh cũng không muốn làm cho chuyện này ầm ĩ hơn nữa. Nhưng anh nhất định phải đưa Mạnh Huy đi. Lúc này cả người Mạnh Huy bắt đầu run rẩy dữ dội. Hắn biết Dương Thanh rất mạnh nhưng không ngờ anh lại mạnh đến mức này. Ngay cả cao thủ trấn giữ nhà họ Mạnh cũng không đỡ nổi một đòn của anh. Ông nội, ông đừng nghe lời cậu ta, nếu ông nội thật sự giao cháu cho cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ giết cháu. Thế thì sau này nhà họ Mạnh chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Mạnh Huy nói năng lộn xộn. Hắn ta rất sợ. Hắn là cậu cả nhà họ Mạnh nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hoảng sợ như vậy. Bút. Mạnh Hồng Nghiệp tát mạnh lên mặt Mạnh Huy, hai mắt đỏ ngầu giận dữ hét lên, hết thể rắc rối này đều là do một tay mày gây nên, mày còn mặt mũi nhắc tới thể diện của nhà họ Mạnh với tao nữa sao? Cơ thể Mạnh Hồng Nghiệp run lên vì tức giận. Bây giờ nhà họ Hàn có thực lực ngang ngửa với nhà họ Mạnh đã tuyên chiến với nhà họ Mạnh, còn có nhà họ Trần gia tộc mạnh nhất ở Châu Thành cũng đứng về phía Dương Thanh. Ngoài ra còn có nhà họ Quan và tòa thành Vương giả ở Giang Hải cũng đã tuyên chiến với nhà họ Mạnh. Chỉ đối mặt với sự hợp tác của mấy gia tộc lớn này thôi cũng đã khiến nhà họ Mạnh xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi, chứ đừng nói chi lúc này lại có thêm một Dương Thanh. Ngay cả cao thủ mạnh nhất của nhà họ Mạnh cũng đã thua chỉ bởi một chiêu của Dương Thanh, đến nay sống chết còn chưa biết. Nếu Dương Thanh muốn giết hắn, liệu có ai cả nổi? Đây mới là chuyện khiến Mạnh Hồng Nghiệp cảm thấy hoảng sợ nhất. Có thể nói hết thảy mọi thứ bây giờ đều không phải do lão ta quyết định nữa rồi. Vận mệnh của nhà họ Mạnh hoàn toàn bị Dương Thanh khống chế. Nếu Dương Thanh muốn, anh hoàn toàn có thể giết sạch dòng chính nhà họ Mạnh, sau đó lấy hết mọi thứ của nhà họ Mạnh làm của riêng. Bụp một tiếng, Mạnh Huy quỳ sụp dưới chân Mạnh Hồng Nghiệp, vẻ mặt hoảng sợ nói, "Ông nội, cháu sai rồi. Cháu biết sai thật rồi, cầu xin ông hãy cứu cháu, đừng vứt bỏ cháu. Cháu biết sai thật rồi." Biết sai rồi thì phải trả giá cho cái sai của mình. Mạnh Hồng Nghiệp đống nhắm mắt lại, nét mặt cực kỳ đau khổ nói ra những lời này. Mạnh Huy là đứa cháu trai do chính tay lão ta bồi dưỡng. Chỉ có chính bản thân lão ta hiểu rõ mình đã dồn biết bao nhiêu tâm huyết cho đứa cháu trai này. Thậm chí lão ta còn cho hắn tư cách cạnh tranh vị trí chủ gia tộc tương lai với các chú bác của hắn. Mà hiện thực cũng chứng minh, Mạnh Huy quả thật rất xuất sắc. Những năm gần đây hắn đã cống hiến cho gia tộc rất nhiều. Chính vì vậy mà lão ta rất thích đứa cháu trai này, nhưng bởi vì một lỗi lầm mà suýt chút nữa đã phá hủy toàn bộ nhà họ Mạnh. Mặc dù lão ta không đành lòng nhưng buộc phải làm thế. Bắt đầu từ bây giờ Mạnh Huy bị đuổi khỏi nhà họ Mạnh, nó không còn bất kỳ liên quan gì đến nhà họ Mạnh nữa. Đống Mạnh Hồng Nghiệp liếc nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói lớn. Gì chứ? Thế mà chủ gia tộc lại đuổi Mạnh Huy ra khỏi gia tộc. Thế có nghĩa là chủ gia tộc quyết định vứt bỏ Mạnh Huy sao? Mạnh Huy là người tài giỏi nhất trong lớp trẻ chúng ta. Chủ gia tộc đã từng nói, cho dù người kế thừa vị trí chủ gia tộc tiếp theo không phải là cậu ta, thì người thừa kế ở đời tiếp theo nữa chỉ có thể là cậu ta mà. Khi nghe Mạnh Hồng Nghiệp nói, vô số người nhà họ Mạnh đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Mạnh Huy đờ đẫn, cả người như chết lặng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Mạnh Hồng Nghiệp sẽ thực sự sẽ vứt bỏ mình. Ông nội, ông không thể làm như vậy. Cháu là người xuất sắc nhất trong lớp trẻ của nhà họ Mạnh. Cháu đã cống hiến, hy sinh cho gia tộc rất nhiều, sao ông có thể đuổi cháu ra khỏi gia tộc được chứ? Mạnh Huy thật sự hoảng sợ, hắn vừa quỳ vừa bò tới dưới chân Mạnh Hồng Nghiệp, ôm chầm lấy chân lão ta giống lên. Cút! Mạnh Hồng Nghiệp đá văng Mạnh Huy. Sau đó lão ta nhìn về phía Dương Thanh, lạnh lùng nói, chuyện hôm nay tôi nhận thua. Cậu cứ mang Mạnh Huy đi đi. Nhưng tôi mong rằng nhà họ Hàn, nhà họ Trần còn có nhà họ Quan và tòa thành Vương giả vừa tuyên chiến với nhà họ Mạnh cũng kết thúc chuyện này ở đây đi. Đương nhiên, cậu cũng đừng tưởng tôi đang cầu xin cậu. Nếu muốn đánh thật thì nhà họ Mạnh cũng không sợ, nếu nhà họ Mạnh chúng tôi chiến đấu đến cùng cũng có thể khiến cho bọn họ tổn thất nặng nề. Mạnh Hồng Nghiệp không muốn khai chiến nhưng thái độ vẫn cứng rắn. Dương Thanh cười khẩy nói, "Được, tôi đồng ý với ông. Anh vốn sợ chuyện này làm quá lên sẽ ảnh hưởng rất lớn, cho nên anh sẽ không từ chối đề nghị đình chiến của Mạnh Hồng Nghiệp. Nhà họ Trần, nhà họ Quan và cả tòa thành Vương giả cũng không có ý kiến khác. Những thế lực này đã phục tùng anh từ lâu. Còn về nhà họ Hàn, anh cũng không muốn thấy nhà họ Hàn bị cuốn vào chuyện này. Chuyện tổng tài, ông nội, cứu cháu với." Mạnh Huy nhìn Dương Thanh đi từng bước về phía mình, hắn sợ đến khóc giống lên. Nhưng Mạnh Hồng Nghiệp lại không hề nhìn đến Mạnh Huy, lão ta xoay người đi về biệt thự của mình. Nói, "Thi thể của Châu Ngọc Thúy ở đâu?" Dương Thanh bước lên trước, đặt một cước lên ngực Mạnh Huy, tức giận hỏi. 27. Chương 304, bà ta vẫn còn sống.

trong mắt ngập tràn thù hận. Hắn vốn tưởng chỉ cần hắn không nói ra tung tích của Châu Ngọc Thúy thì Dương Thanh sẽ không giết hắn. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu rõ, nếu hắn còn không nói ra sự thật thì hắn sẽ chết thật. Nhưng một khi hắn nói ra tung tích của Châu Thúy Ngọc thì đời này của hắn kể như xong. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Dương Thanh cũng không hề thúc giục mà chỉ lặng lẽ đợi câu trả lời của Dương Thanh. "Nếu tôi nói ra sự thật, cậu có thể tha cho tôi không?" Mạnh Huy bỗng hỏi. "Mày cho rằng bây giờ mày còn tư cách có kẻ mặc cả với tao sao?" Dương Thanh hít mắt. "Nếu đã không thể bảo đảm mạng sống cho tôi thì tại sao tôi phải nói sự thật cho cậu biết chứ?" Mạnh Huy cắn răng nói. Hắn đang đánh cược Dương Thanh sẽ thỏa hiệp. "Đã vậy thì mày chết đi." Dương Thanh vừa nói xong liền đạp mạnh một cước về phía đầu Mạnh Huy. "Mạnh Huy!" Mạnh Thiên Kiêu giống to lên. Mạnh Huy trơ mắt nhìn chân của Dương Thanh đang càng lúc càng đến gần mặt hắn. Mắt thấy chân của Dương Thanh sắp đạp lên đầu mình, Mạnh Huy hoàn toàn sụp đổ, hắn gầm lên, "Tôi nói, bà ta còn sống. Bà ta vẫn còn sống." 27. Chương 305, lại tới nhà họ Ngụy. Chân của Dương Thanh thậm chí đã dẫm lên mặt Mạnh Huy rồi, trong giờ phút nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng Mạnh Huy cũng sụp đổ, giống to nói, "Mày nói gì?" Dương Thanh kinh ngạc hỏi. "Anh chỉ muốn mang thi thể của Châu Ngọc Thúy về, nào ngờ lại nghe tin bà ta vẫn còn sống. Đối với anh, Châu Ngọc Thúy đúng là rất đáng chết. Nhưng dù sao cũng là vì bị Tần Thanh Tâm đuổi đi, rồi bị bắt cóc trên đường do người của anh hộ tống. Nếu bà ta thực sự đã chết, Tần Thanh Tâm sẽ hối hận day dứt cả đời, sẽ cho rằng bà ta bị cô hại chết. Châu Ngọc Thúy vẫn còn sống. Tôi không giết bà ta." Mạnh Huy lặp lại lần nữa, toàn thân ướt sũng mồ hôi, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi hắn thực sự đã cảm nhận được cái chết đang cận kề. Chân của Dương Thanh giẫm trên mặt hắn, chỉ cần hắn nói chậm thêm một giây, có lẽ đã bị giẫm nát đầu. "Nói rõ ràng xem nào. Rốt cuộc bà ta đang ở đâu?" Dương Thanh hỏi. Mạnh Huy sợ chết khiếp, không dám giấu giếm thành thật khai báo, "Bà ta vẫn còn ở nhà họ Ngụy." "Nhà họ Ngụy? Sao lại như vậy?" Trước đó Dương Thanh đã tìm đến Ngụy Tường nhưng vẫn không tìm thấy Châu Ngọc Thúy, gã còn nói bà ta đã bị người của Mạnh Huy đưa đi. Thế nên anh mới tới nhà họ Mạnh. "Mạnh Huy, tóm lại đã xảy ra chuyện gì?" Mạnh Thiên Kiêu tức giận quát lên. Mạnh Huy sợ phát khóc, "Con nói thật mà. Bà ta chỉ là một người đàn bà quê mùa thấp kém, con bắt cóc làm gì? Con chỉ nhờ Ngụy Tường tung tin nói Châu Ngọc Thúy đang ở trong tay con thôi. Hơn nữa, nếu con thực sự muốn giết bà ta thì đã để nhà họ Ngụy làm rồi, sao còn phải phí công đưa bà ta về nhà họ Mạnh rồi mới giết?" Nghe Mạnh Huy nói vậy, Dương Thanh im lặng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng, có vẻ Mạnh Huy không nói dối. Quả thật như lời hắn nói, Châu Ngọc Thúy đã không còn giá trị lợi dụng. Đúng là Mạnh Huy không hề đưa bà ta về nhà họ Mạnh. "Vậy thì tại sao cậu muốn nhà họ Ngụy tung tin nói Châu Ngọc Thúy ở trong tay cậu?" Lúc này, Hàn Khiếu Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi. Mạnh Huy dè dặt nhìn Dương Thanh, bởi vì chỉ có vậy mới dụ được cậu ta tới nhà họ Mạnh. Hắn chỉ nói tới đây liền ngừng lại. Hàn Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, "Cậu tưởng dụ được Dương Thanh tới nhà họ Mạnh là có thể dễ dàng lấy mạng cậu ấy sao?" Tuy Mạnh Huy không trả lời, nhưng mọi người đều hiểu Hàn Khiếu Thiên nói rất chính xác. Dương Thanh hít sâu một hơi, không ngờ mình lại bị Ngụy Tường lừa một vố. Nhưng khi ấy anh quá vội vàng chỉ muốn lập tức tìm được Châu Ngọc Thúy nên mới không cân nhắc cẩn thận. "Nhà họ Ngụy thật to gan, dám lừa dối cậu Thanh." Vương Cường nghiến răng nghiến lợi nói. Quan Tuyết Tùng cũng lên tiếng, "Nhà họ Ngụy đang đùa với lửa. Cậu Thanh, bây giờ tôi sẽ dẫn người tới Giang Hải với cậu, cùng nhau san bằng nhà họ Ngụy." Trần Hưng Hải vội vàng đề nghị. Nghe vậy, Hàn Khiếu Thiên trầm giọng khuyên ngăn, "Dương Thanh, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn." Dương Thanh ngạc nhiên nhìn Hàn Khiếu Thiên. Lúc chủ động khiêu chiến với nhà họ Mạnh cũng không thấy ông cụ nhíu mày một cái, vậy mà khi đối đầu nhà họ Ngụy, ông cụ lại do dự. "Cậu Thanh, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi. Bây giờ cậu có thể tha cho tôi không?" Mạnh Huy gấp giọng hỏi. Mạnh Thiên Tiêu cũng đi tới cầu xin, chuyện lần này là nhà họ Mạnh không đúng. "Nếu mẹ vợ của cậu vẫn còn sống, mong cậu hãy tha cho Mạnh Huy." Dứt lời, ông ta đưa cho Dương Thanh một chiếc thẻ ngân hàng, "Trong này có 50 triệu, coi như tiền bồi thường cho việc thằng con ngu dốt của tôi đã làm." Dương Thanh nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Tiêu, người này rất quyết đoán, cũng rất biết cách xử lý công việc. Khi biết Châu Ngọc Thúy vẫn còn sống, ý muốn giết người của Dương Thanh đã tiêu tan hơn một nửa. "Nếu để tôi biết anh lại lừa tôi, ngày tôi bước vào nhà họ Mạnh lần nữa cũng là ngày các người diệt vong." Dương Thanh không thèm nhận chiếc thẻ kia, chỉ lạnh lùng ném lại một câu rồi quay người rời đi. Sắc mặt Mạnh Thiên Tiêu lập tức cứng đờ. Ông ta nhìn theo bóng lưng của Dương Thanh, đột nhiên nói với Mạnh Huy, "Từ nay trở đi mày không được bước vào nhà nửa bước. Còn nữa, nếu kẻ nào dám để lộ chuyện xảy ra hôm nay, giết không tha." Mạnh Thiên Kiêu là người thừa kế của gia tộc, có tư cách nói ra câu này. Tất cả những chuyện vừa rồi đều là sự sỉ nhục với nhà Mạnh. Nếu bị truyền ra ngoài, nhà họ Mạnh sẽ mất sạch thể diện. Thấy Dương Thanh bỏ đi, các gia tộc khác cũng nhao nhao chạy theo. "Dương Thanh, cậu thật sự muốn xử lý nhà họ Ngụy sao?" Vừa mới ra khỏi nhà họ Mạnh, Hàn Khiếu Thiên lập tức hỏi. Phản ứng ban nãy của ông cụ khiến Dương Thanh rất ngạc nhiên, bây giờ lại hỏi anh như vậy, không khỏi khiến anh sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nhà họ Ngụy còn mạnh hơn cả nhà họ Mạnh sao? Hàn Khiếu Thiên lắc đầu, "Tôi có biết một chút về bọn họ. Có lẽ trong mắt cậu chỗ rửa của nhà họ Ngụy là nhà họ Mạnh. E là cậu chưa biết, nhà họ Mạnh chỉ là một trong những chỗ rửa của nhà họ Ngụy mà thôi. Chỗ rửa lớn nhất của bọn họ chính là hiệp hội võ thuật." Lúc nhắc tới hiệp hội võ thuật, sắc mặt của Hàn Khiếu Thiên cực kỳ nghiêm trọng. Đây không phải lần đầu tiên Dương Thanh nghe đến tổ chức này. "Tôi cũng biết chút ít về hiệp hội võ thuật. Nghe nói đến cả các gia tộc ở Yến Đô cũng tha đắc tội 8 gia tộc đứng đầu còn hơn động chạm tới hiệp hội võ thuật, Dương Thanh nói. Không sai. Trong hiệp hội võ thuật có rất nhiều cao thủ. Không chỉ vậy bọn họ còn có chi hội trên khắp thế giới. Ở tỉnh Giang Bình cũng có chi hội của hiệp hội võ thuật. Người ngoài chỉ biết tỉnh Lỵ có nhà họ Hàn, nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh là mạnh nhất. Nhưng trên thực tế, chi hội của hiệp hội võ thuật ở tỉnh Lỵ mới là thế lực đứng đầu. Hiệp hội võ thuật vốn rất thần bí, tựa như chim ưng trong đêm tối cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên mới bị người khác xem nhẹ. Nghe nói nhà họ Ngụy có một ít giao dịch đen tối với hiệp hội võ thuật. Hàn Khiếu Thiên trầm giọng nói, nhắc tới hiệp hội võ thuật cũng khiến ông cụ phải kiêng kỵ. Dương Thanh không ngờ đến cả Hàn Khiếu Thiên cũng phải dè chừng hiệp hội võ thuật. Nếu hiệp hội võ thuật vẫn tiếp tục im hơi lặng tiếng, tôi còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu họ dám có ý đồ với tôi thì cũng không cần tồn tại nữa. Dương Thanh bá đạo tuyên bố, lời nói của anh như tiếng sấm rền vang bên tai Hàn Khiếu Thiên. Ông cụ sững sờ hồi lâu mới lắc đầu chua xót, xem ra tôi già thật rồi. Tương lai vẫn phải thuộc về người trẻ tuổi các cậu. Nếu là mấy ngày trước nghe thấy Dương Thanh nói vậy, có lẽ Hàn Khiếu Thiên sẽ giận dữ mắng anh là đầu góc tiện cận ít ngồi đáy giếng. Nhưng vừa rồi ông cụ đã chứng kiến năng lực mạnh mẽ của anh ở nhà họ Mạnh nên không còn cảm thấy anh ngông cuồng nữa. Dương Thanh có tư cách nói ra những lời này. Tôi sẽ ghi nhớ ân tình hôm nay. Sau này ông chủ Hàn có việc gì cần nhờ và cứ nói. Dương Thanh bỗng chắp tay nói. Dù ở Châu Thành hay là ở nhà họ Mạnh, hành động của Hàn Khiếu Thiên đều khiến Dương Thanh có ấn tượng tốt. Người như ông cụ đáng để anh phải kính trọng. Hàn Khiếu Thiên bật cười thành tiếng. Chút chuyện này sao có thể sánh được với ơn cứu mạng của cậu. Nói xong, ông cụ dẫn Hàn Phi Phi rời đi. Hàn Phi Phi vẫy tay chào tạm biệt anh Thanh, hẹn gặp lại. Cậu Thanh, bây giờ chúng ta tới nhà họ Ngụy à? Chờ Hàn Khiếu Thiên đi khuất, Trần Hưng Hải bước tới hỏi. Dương Thanh híp mắt lắc đầu nói, ông về Châu Thành đi, tuyệt đối không được để lộ chuyện hôm nay. Vâng. Trần Hưng Hải vội đáp. Ngay sau đó, Trần Hưng Hải cũng dẫn người rời khỏi. Vương Cường tự nhận làm tài xế cho Dương Thanh. Đợi anh lên xe gã mới lên tiếng hỏi, bây giờ cậu muốn đi đâu? Dương Thanh đang nhắm mắt bỗng nhiên nói, nhà họ Ngụy. 27. Chương 306, ngày càng kém cỏi. Nghe thấy Dương Thanh nói vậy, Vương Cường chợt cảm thấy cực kỳ phấn khích. Đến cả nhà họ Mạnh của tỉnh Lỵ cũng không làm gì được anh, một nhà họ Ngụy nho nhỏ lại càng không phải là đối thủ. Cậu Thanh, bọn họ không xứng để cậu phải đích thân ra tay. Cậu cứ giao cho tòa thành Vương Giả và nhà họ Quan là được. Vương Cường vừa lái xe vừa nói. Dương Thanh khẽ lắc đầu, hôm nay náo loạn đủ rồi, cứ để tôi giải quyết phần còn lại. Nhà họ Ngụy chẳng là cái thá gì với Dương Thanh. Để tránh gặp phải phiền phức không cần thiết, anh sẽ chỉ tới đó một mình. Nghe vậy, Vương Cường thầm kinh hãi. Sau này sẽ có cơ hội cho các người thể hiện, không phải bây giờ. Gã chưa kịp tiếp lời, Dương Thanh đã nói tiếp, có lẽ chuyện các anh tìm tới nhà họ Mạnh hôm nay đã bị người ta để mắt tới. Sau này làm việc nên khiêm tốn một chút, nếu gặp phải rắc rối gì không giải quyết nổi phải lập tức báo cho tôi biết. Vương Cường vội vàng đáp, vâng thưa cậu Thanh. Lái xe từ tỉnh Lỵ tới Giang Hải chỉ mất 40 phút. Sau khi đi vào địa phận Giang Hải, Dương Thanh lập tức đi một mình tới nhà họ Ngụy. Trong nhà họ Ngụy, người nhà họ Ngụy đã tập trung đông đủ trong phòng họp rộng thênh thang. Ngụy Thanh Châu, chủ gia tộc ngồi ở ghế chính. Hiện giờ Lao Ta đang lạnh lùng nhìn đám người xung quanh, nổi giận quát lớn, một lũ vô dụng, nhà họ Ngụy phái đi nhiều cao thủ như vậy mà vẫn không thể bắt được Dương Thanh, còn để cậu ta trốn thoát. Ngụy Thanh Châu tưởng Dương Thanh sợ bị nhà họ Ngụy trả thù nên mới trốn ra khỏi Giang Hải. Tất cả mọi người đều câm như hến, chịu đựng cơn thịnh nộ của Lao Ta. Trong số họ chỉ có duy nhất một người đang hoảng hốt bất an. Ngụy Sâm, con đang nghĩ gì vậy? Ông ta đang thấp thỏm lo âu thì bị Ngụy Thanh Châu hỏi tới. Ngụy Sâm vội vàng đứng dậy nói, thưa chủ gia tộc, con nghĩ chưa chắc cậu ta đã rời khỏi Giang Hải. Trong nhà họ Ngụy, con cháu của chủ gia tộc đều phải gọi Ngụy Thành Châu là chủ gia tộc trong các lễ tiết, hội họp chính thức. Nghĩa là sao? Ngụy Thành Châu cau mày hỏi. Chủ gia tộc, con từng tiếp xúc với Dương Thanh, hiểu rất rõ cậu ta là loại người gì. Ngụy Sâm trầm giọng nói, theo như con được biết, cậu ta đánh đấm rất giỏi. Nghe nói bên cạnh cậu ta còn có một cao thủ tên là Tiền Ưu, người mạnh nhất của nhà họ Ngụy chúng ta cũng chưa chắc đánh lại được Tiền Ưu. Một người như vậy sao có thể bỏ trốn khỏi Giang Hải được? Con cho rằng chúng ta nên nhờ hiệp hội võ thuật phái cao thủ tới trợ giúp. Ngụy Sâm chắc chắn là người đang sợ hãi nhất trong toàn bộ người nhà họ Ngụy. Ông ta đã tận mắt chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Dương Thanh, vệ sĩ mạnh nhất của ông ta còn chẳng chịu nổi một đòn của anh. Huống chi anh còn có Tiền Bưu bên cạnh. Lúc trước ông ta phái người đi chặn đánh Dương Thanh lại phát hiện anh muốn tới nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Thử hỏi một người dám chủ động tìm đến nhà họ Mạnh sao có thể sợ nhà họ Ngụy bọn họ được. Ngụy Sâm biết rõ lý do Dương Thanh muốn đến nhà họ Mạnh. Nếu cậu có thể sống sót rời đi, điểm đến tiếp theo của cậu ta sẽ là nhà họ Ngụy. Chú ba, từ bao giờ chú trở nên nhát gan như vậy? Ngụy Sâm vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên trầm trọng hỏi, đối phó một thằng con rể vô dụng cũng phải nhờ hiệp hội võ thuật giúp đỡ sao? Hiệp hội võ thuật sẽ nhìn nhận gia tộc chúng ta như thế nào? Liệu có nghĩ chúng ta không đủ năng lực tiếp tục hợp tác với bọn họ nữa không? Phải rồi, anh nghe nói chú ba bị người khác đoạt mất sở ba Hoàng Hà thì phải. Hình như bây giờ vẫn chưa đòi về được. Sắc mặt Ngụy Sâm cực kỳ khó coi. Ông ta lạnh lùng nhìn người vừa nói chuyện, lạnh lùng lên tiếng, anh cả hỏi em nhiều vấn đề cùng một lúc như vậy, em biết trả lời cái nào trước đây? Người đàn ông trung niên vừa chế giễu Ngụy Sâm là con trai cả của Ngụy Thành Châu tên Ngụy Hổ. Ngụy Tường vừa mới chết, đời thứ hai của nhà họ Ngụy chỉ còn lại Ngụy Hổ và Ngụy Sâm. Hai người đang không ngừng tranh đấu để giành quyền lực. Gặp phải chuyện này, Ngụy Hổ không ngại giẫm Ngụy Sâm một cái. Anh thấy vấn đề nào cũng rất quan trọng. Chú có thể trả lời hết, Ngụy Hổ cười híp mắt nói. Cái gì? Sơ Pa Hoàng Hà đã bị cướp mất rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quả nhiên, Ngụy Thành Châu nghe xong lập tức nổi giận gầm lên. Ngụy Sâm vẫn luôn giấu giếm chuyện này, giờ đây không thể giấu nổi nữa, còn bị Ngụy Hổ cố ý nói ra trước mặt mọi người. Đám người nhà họ Ngụy còn lại cũng đồng loạt nhìn Ngụy Sâm chờ đợi lời giải thích. Ngụy Sâm lạnh lùng lườm Ngụy Hổ rồi dè dặt nói với Ngụy Thành Châu, "Thưa chủ gia tộc, con đang muốn báo chuyện này đây. Thực ra Sở Pa Hoàng Hà đã bị Dương Thanh lừa mua lại mất rồi. Con đã phải chịu thiệt rất nhiều bởi cậu ta, cũng biết bên cạnh cậu ta có cao thủ bảo vệ nên mới đề nghị chủ gia tộc xin hiệp hội võ thuật trợ giúp. Có lẽ mọi người vẫn chưa hiểu rõ Dương Thanh nhưng chắc hẳn ai cũng nghe thấy cái tên Tiền Bưu rồi chứ. Trước kia ông ta là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Dương ở Châu Thành. Nhưng sau này nhà họ Dương đã bị diệt chỉ trong vòng một đêm, Tiền Bưu cũng biến mất. Đến khi ông ta xuất hiện một lần nữa đã đi theo Dương Thanh. Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy nhà họ Dương bị hủy diệt rất có khả năng liên quan tới Dương Thanh sao?" Ngụy Sâm nói ra toàn bộ suy đoán của mình. Ngụy Hổ vốn đang định châm chọc vài câu, nghe vậy cũng im bặt. Bọn họ đều đã nghe nói tới Tiền Bưu. Ông ta không chỉ là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Dương mà còn là cao thủ hàng đầu Châu Thành. Nhờ có Tiền Bưu, nhà họ Dương mới có thể từ một gia tộc thấp kém vươn lên thành gia tộc tuyến một của Châu Thành. "Chủ gia tộc, những lời con nói đều là sự thật. Nếu không mau chóng xin hiệp hội võ thuật giúp đỡ, chỉ sợ nhà họ Ngụy sắp gặp phải phiền phức lớn rồi." Ngụy Sâm lại lên tiếng thuyết phục Ngụy Thành Châu. Một lúc lâu sau, Ngụy Thành Châu mới quyết định, "Được, vậy thì hãy nhờ hiệp hội võ thuật tới chi viện." "Vâng thưa chủ gia tộc." Ngụy Sâm mừng rỡ thầm nghĩ, chỉ cần có cao thủ của hiệp hội võ thuật giúp đỡ, Dương Thanh không còn đáng ngại nữa. Đương nhiên ông ta vẫn tin rằng Dương Thanh không thể sống sót rời khỏi nhà họ Mạnh. Cùng lúc đó, một chiếc phệ tổng màu đen đang lao nhanh về phía nhà họ Ngụy. 20 phút sau, Dương Thanh đã tới nơi. Anh đã gặp rất nhiều người nhà họ Ngụy, nhưng đây là lần đầu tiên anh tới nơi ở của nhà họ Ngụy. "Chủ gia tộc, nguy rồi, Dương Thanh tới rồi." Ngụy Thành Châu đang tiếp đón cao thủ của hiệp hội võ thuật ở phòng khách thì có người chạy vào, hoảng sợ hét tầm lên. "Sợ cái gì?" Ngụy Thành Châu cau mày cả giận nói, "Có cao thủ của hiệp hội võ thuật ở đây, có gì phải sợ?" Lúc này người kia mới phát hiện bên cạnh lão ta có một người đàn ông trung niên. "Ông Nưu, chuyện này phải nhờ ông rồi." Ngụy Thành Châu cung kính nói. "Trong hiệp hội võ thuật, thực lực quan trọng nhất, nắm đấm của ai mạnh người đó có địa vị cao hơn. Ông Nưu là cao thủ hàng đầu của hiệp hội võ thuật, không phải là người nhà họ Ngụy đắc tội nổi. Nhà họ Ngụy đúng là càng ngày càng kém cỏi. Một thằng nhóc chưa đến 30 tuổi cũng không giải quyết nổi." Ông Nưu đứng lên, khép mắt nói, "Giải quyết cậu ta xong, tôi phải nói lại với chi hội trưởng mới được." 27. Chương 307, con chó nghe lời. Nói xong, ông Nưu quay lưng rời khỏi phòng khách. Sắc mặt của Ngụy Thành Châu cực kỳ khó coi. Lão ta mời ông Nưu đến để đối phó với Tiền Bưu, nào ngờ hôm nay Tiền Bưu không tới, chỉ có một mình Dương Thanh. Trong mắt lão ta, Dương Thanh có mạnh đến đâu cũng không đủ tạo thành uy hiếp. Tiền Bưu mới là người lão ta cảm thấy khó giải quyết. Nhưng lão ta không biết Tiền Bưu đã đi theo Lạc Bân tới Yến Đô từ lâu rồi. Đợi đến khi ông Nưu ra khỏi biệt thự, Dương Thanh đã tới trước cửa. Sau lưng anh là một đám người nằm la liệt dưới đất. Hiện giờ xung quanh Dương Thanh đều là cao thủ của nhà họ Ngụy, nhưng không ai dám lên trước, ai cũng sợ hãi nhìn anh. "Thằng nhóc kia, mày chính là Dương Thanh mà Ngụy Thành Châu kể đấy hả?" Ông Nưu híp mắt nhìn anh. Đám cao thủ nhà họ Ngụy bị anh đánh bại phía sau đã chứng minh anh không hề tầm thường. Dương Thanh khẽ nhướng mày thầm nghĩ, người có thể gọi thẳng họ tên của Ngụy Thành Châu ở nhà họ Ngụy này là ai? "Ông là ai?" Dương Thanh hỏi. "Tao đang hỏi mày đấy, không nghe hiểu hả?" Ông Nưu trợn trừng mắt, không cho phép Dương Thanh chất vấn mình. "Tôi đang hỏi ông đấy, không nghe hiểu hả?" Dương Thanh cười lại lặp lại ý nguyên lời của ông ta. "Dầm." Anh vừa dứt lời, ông Nưu nổi giận đạp xuống, miếng đá xanh dưới chân lập tức vỡ tan cảnh. "Thằng danh con, mày muốn chết đúng không?" Ông Nưu sa sầm mặt, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt. "Cậu ta đúng là không biết sợ, dám nói với ông Nưu như vậy. Cậu ta làm gì có tư cách khiến ông Nưu phải ra tay?" Đám người nhà họ Ngụy khinh thường nhìn Dương Thanh như đang nhìn một thằng ngu. "Ông Nưu, cậu ta chính là Dương Thanh, một thằng ở rể của gia tộc thấp kém, biết chút võ thuật thôi. Quan trọng là sau lưng cậu ta có một cao thủ tên Tiền Bưu." Ngụy Thành Châu lên tiếng. Tuy đây là lần đầu tiên lão ta gặp Dương Thanh nhưng vừa rồi lão ta đã nhìn thấy ảnh chụp của anh trong cuộc họp gia tộc nên có thể dễ dàng nhận ra. "Thằng nhóc, nể tình mày còn trẻ chưa trải sự đời, tao không so đo với mày. Từ hôm nay mày hãy làm việc cho tao, tao sẽ không bạc đãi mày đâu." Ông Nưu đột nhiên nói. "Cái gì?" Ngụy Thành Châu chết sững người, không dám tin hỏi lại, "Ông Nưu, tôi mời ông đến để đối phó cậu ta. Sao ông lại bảo cậu ta đi theo mình?" Không chỉ Ngụy Thành Châu, đám người nhà họ Ngụy cũng trợn tròn mắt. "Không phải ông Nưu tới đây để trợ giúp nhà họ Ngụy sao? Nưu Căn Sinh tôi muốn làm gì, Ngụy Thành Châu ông có tư cách hỏi sao?" Nưu Căn Sinh giận dữ quát Ngụy Thành Châu. Lão ta lập tức hoảng sợ vội gật đầu lia lịa, "Xin lỗi ông Nưu, tôi sai rồi." "Hừ." Nưu Căn Sinh lại quay sang nhìn Dương Thanh, "Tao và nhà họ Ngụy cũng có chút quan hệ. Từ nay trở đi hãy xóa bỏ ân oán giữa các người đi." Dương Thanh chưa kịp lên tiếng, Nưu Căn Sinh đã nói với Ngụy Thành Châu, "Tôi quyết định như vậy, nhà họ Ngụy các người không có ý kiến gì chứ?" "Không, không ạ." Ngụy Thành Châu nào dám có ý kiến, lập tức lắc đầu ngoài ngoại. Trong đám người nhà họ Ngụy có một cô gái xinh đẹp đang nhìn Dương Thanh, cực kỳ không cam lòng. "Chết tiệt, không ngờ ông Nưu lại nhìn chúng anh." Ngụy Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi thì thầm. Khi biết nhà họ Ngụy muốn mời cao thủ của hiệp hội võ thuật tới đối phó Dương Thanh, cô ta vô cùng vui sướng. Vốn tưởng rằng bản thân có thể rửa sạch nhục nhã, nào ngờ Ngưu Căn Sinh lại muốn Dương Thanh làm việc cho ông ta. Nếu Dương Thanh đi theo Ngưu Căn Sinh thì địa vị của anh ta sẽ lên như diều gặp gió, nhà họ Ngụy cũng phải coi anh ta là khách quý. Không chỉ Ngụy Minh Nguyệt, một người khác cũng nghĩ như vậy. Ngụy Sâm cực kỳ lo lắng, ông ta biết rõ mục đích Dương Thanh tìm tới nhà họ Ngụy là gì. Bây giờ Châu Ngọc Thúy đang nằm trong tay ông ta. Tuy không ai biết chuyện này, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Ngưu Căn Sinh muốn Dương Thanh đi theo ông ta, nhất định sẽ giúp Dương Thanh tìm kiếm Châu Ngọc Thúy. Đến lúc đó toàn bộ những chuyện ông ta đã làm đều sẽ bại lộ. Ông ta đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang chú ý tới Dương Thanh liền lén lút lùi về sau định tranh thủ bỏ chạy. Được, cứ vậy đi. Từ hôm nay mày chính là người của tao. Bây giờ tao sẽ dẫn mày tới hiệp hội võ thuật. Ngưu Căn Sinh nên ngăn nói, không thèm để ý Dương Thanh có đồng ý hay không đã muốn ép anh phải đi theo mình. Một mình Dương Thanh có thể đánh bại nhiều cao thủ nhà họ Ngụy như vậy chứng tỏ thực lực của cậu ta rất mạnh. Quan trọng là cậu ta vẫn còn quá trẻ. Ông là cái thá gì mà đòi tôi đi theo? Dương Thanh cảm thấy thật nực cười, châm chọc nhìn Ngưu Căn Sinh như đang nhìn một thằng ngu. Mọi người đều im bặt. Ai nấy trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Thanh. Ngụy Minh Nguyệt đang buồn bực không cam lòng, nghe vậy lập tức sáng bừng hai mắt, tràn đầy chờ mong. Còn Ngụy Sâm cũng dừng bước, cười lạnh nhìn Dương Thanh. Thằng danh con, mày nói gì cơ? Ngưu Căn Sinh giận dữ hỏi, thậm chí còn tưởng mình nghe lầm. Ông ta là cao thủ hàng đầu của hiệp hội võ thuật, chủ các gia tộc ở tỉnh lỵ cũng phải cung kính với ông ta. Loại gia tộc nhãi nhép như nhà họ Ngụy lại càng không dám ho he gì. Vậy mà một thằng nhóc 26, 27 tuổi lại dám nói với ông ta như vậy. Ông Ngưu, cậu ta mang ông chẳng là cái thá gì, không xứng để cậu ta đi theo. Ngụy Hổ cười lớn nói, tôi còn tưởng là người nào lợi hại, thì ra chỉ là một thằng danh con không biết trời cao đất dày, đến cả ông Ngưu cũng dám mắng. Ông Ngưu, cậu ta đúng là quá ngông cuồng. Nếu Tiền Bưu có mặt thì cậu ta còn có vốn liếng để mạnh miệng. Nhưng hôm nay cậu ta chỉ tới một mình mà vẫn dám mắng ông trước mặt mọi người, chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Ngụy Thành Châu vội nói, ông Ngưu, cậu ta chỉ có một mình, không đáng để ông phải ra tay. Ông cứ nhìn cao thủ nhà họ Ngụy chúng tôi chơi chết cậu ta là được. Mày là người đầu tiên dám nói với tao như vậy. Ngưu Căn Sinh đã hoàn toàn từ bỏ ý định thu nhận Dương Thanh, giữ tận nói, để cậu ta sống cho tôi. Tôi muốn cậu ta sống không bằng chết. Dứt lời, Ngưu Căn Sinh lạnh lùng quay vào trong biệt thự, không hề lo lắng nhà họ Ngụy không đấu lại được anh. Thang danh, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ đâm đầu vào. Ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của mày. Ngụy Thành Châu quát lớn, xông lên đánh gãy tay chân cậu ta rồi lôi người vào đây. Lao ta để lại câu này rồi cũng đi vào biệt thự. Dương Thanh, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Đúng lúc này, một giọng nữ bén nhọn vang lên, hôm nay anh rơi vào tay nhà họ Ngụy chúng tôi. Tôi phải khiến anh sống dở chết dở. Ngụy Minh Nguyệt giữ tợn nói. Lần trước ở cửa nhà đấu giá Mạnh Ký, cô ta muốn Dương Thanh giả làm bạn trai của mình nhưng bị anh cự tuyệt. Từ đó về sau cô ta bắt đầu ghét anh. Nhưng phải đến lúc Dương Thanh bắt cô ta tự vả ngay trước mặt mọi người trong nhà hàng Bắc Viên Xuân, cô ta mới thực sự hận anh. Cuối cùng Dương Thanh cũng rơi vào tay nhà họ Ngụy. Minh Nguyệt, thằng nhóc này còn đắc tội với con nữa à? Ngụy Hổ tức giận hỏi. Bối, anh ta chính là người bắt con tự tát trước mặt mọi người đấy. Ngụy Minh Nguyệt đỏ bừng hai mắt. Hóa ra còn có cả chuyện này. Ngụy Hổ cả giận nói, nhóc con, tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc rơi vào tay nhà họ Ngụy bọn tao. Hình như mấy người đang hiểu nhầm gì đó. Dương Thanh lắc đầu nói, không phải tôi rơi vào tay nhà họ Ngụy, mà là nhà họ Ngụy các người rơi vào tay tôi. Ha ha. Ngụy Hổ hung dữ cười nói, buồn cười chết mất. Thằng nhóc này điên thật rồi, nói nhà họ Ngụy rơi vào tay cậu ta ngay tại nhà họ Ngụy. Mày giỏi như vậy sao không tới nhà họ Mạnh làm mưa làm gió đi? Ngụy Sâm, đây chính là người lừa mua sở Ba Hoàng Hà từ tay chú đấy hả? Bị thằng ngu này lừa gạt, xem ra chú còn ngu hơn cậu ta. Ngụy Hổ cười đau cả bụng như đang nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế gian. Thằng nhóc, tao ra lệnh cho mày lập tức quỳ xuống dập đầu xin con gái tao tha tội. Nghe lời thì còn có thể tránh được chút đau đớn, nếu không mày cứ chuẩn bị tinh thần bị nhà họ Ngụy cha tấn chết đi sống lại. Ngụy Hổ cười xong mới châm chọc nhìn Dương Thanh. Ông nói gì tôi không nghe rõ. Phiền ông lại gần đây nói lại cho tôi nghe, Dương Thanh híp mắt nói. Sau lưng Ngụy Hổ còn có hai tên vệ sĩ theo sát, ông ta không chút sợ hãi đi tới trước mặt anh, danh con, tao bảo. Bút. Ngụy Hổ còn chưa nói hết câu đã bị Dương Thanh vung tay lên tát, cơ thể nặng gần 100 cân của ông ta bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời còn dụng mấy chiếc răng kèm máu me bé bét. Rầm. Một tiếng động thật lớn vang lên. Cơ thể Ngụy Hổ nặng nề đập vào tường biệt thự của Ngụy Thành Châu. Tôi bảo ông tới thì ông tới ngay, đúng là một con chó biết nghe lời. Dương Thanh cong môi nở một nụ cười giễu cợt. Nói xong, anh cất bước đi thẳng tới biệt thự của Ngụy Thành Châu. 27. Chương 308, 308, chiến thần của biên giới phía Bắc. Ngưu Căn Sinh và Ngụy Thành Châu đang ngồi thành thơi uống trà trong biệt thự. Đột nhiên rầm một tiếng, cánh cửa đang đóng chặt đổ rạp xuống đất. Có một người cũng ngã theo cánh cửa. Gương mặt của người đó be bét máu. Ngụy Hổ. Ngụy Thành Châu nhanh chóng nhận ra con mình, giật mình đứng bật dậy. Kinh hãi thốt lên. Cục, cục, cục. Ngay sau đó một bóng người trẻ tuổi cất bước đi vào. Đám cao thủ nhà họ Ngụy đã sợ choáng váng từ lúc anh ra tay xử lý Ngụy Hổ, không một ai dám chạy lên ngăn cản. Làm sao bọn họ đánh lại được người có thể tát bay Ngụy Hổ nặng gần 100 cân? Ngụy Minh Nguyệt chết sững nhìn Dương Thanh đi lướt qua người mình, chẳng thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái. Dường như trong mắt anh, cô ta chẳng là cái thá gì. Ô ô. Ngụy Hổ được Ngụy Thành Châu đỡ lên, ánh mắt tràn ngập lửa giận, điên cuồng chỉ vào Dương Thanh muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra thành tiếng. "Dương Thanh, ta muốn mày phải chết." Ngụy Thành Châu thực sự nổi giận rồi. Mặc dù lao ta không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn biết Ngụy Hổ bị Dương Thanh đánh. Sắc mặt của Ngưu Căn Sinh trở nên nghiêm trọng. Vừa rồi ông ta trông thấy một mình Dương Thanh đánh bại được nhiều cao thủ nhà họ Ngụy nên mới nảy ra ý nghĩ thu nhận anh làm việc cho mình. Nhưng lúc này ông ta mới phát hiện bản thân đã đánh giá quá thấp chàng trai trẻ này. Bên ngoài toàn là cao thủ nhà họ Ngụy canh giữ, Dương Thanh lại có thể bình yên đi vào biệt thự không chút thương tổn. Điều này chứng tỏ một mình Dương Thanh đủ để đánh thắng cả nhà họ Ngụy. Một người có thể hủy diệt toàn bộ gia tộc đứng đầu Giang Hải, sao có thể là người tầm thường? "Thằng nhóc này, mày khiến tao thấy hứng thú hơn rồi đấy." Ngưu Căn Sinh híp mắt nhìn Dương Thanh. Anh cười đáp, "Vậy thì tôi có thể suy nghĩ nhận ông làm việc cho mình." Ngưu Căn Sinh không những không giận mà còn cười nói, "Mày đã chọc giận được tao rồi đấy. Bao nhiêu năm nay không một ai dám to gan lớn mật như vậy trước mặt tao. Mày là người đầu tiên." Dứt lời, ông ta đặt chén trà sứ màu trắng xuống mặt bàn, chậm rãi bước tới chỗ Dương Thanh. Toàn thân ông ta đột nhiên tỏa ra sát khí mãnh liệt. Ngụy Thành Châu nghiến răng nghiến lợi, "Chỉ cần ông Nưu có thể giết được cậu ta, tôi sẽ đồng ý điều kiện của ông." "Ông chủ Ngụy yên tâm, nếu tôi đã lấy đồ của ông, đương nhiên tôi sẽ không tha cho thằng nhóc này." Nưu Căn Sinh bình tĩnh nói. Ánh mắt Dương Thanh dần trở nên nghiêm túc. Anh có thể cảm nhận được sát ý quần quật từ trên người Nưu Căn Sinh. Những năm gần đây, anh tung hoành trên sa trường, loại cao thủ gì cũng từng gặp. Loại cao thủ giống Nưu Căn Sinh, không có 100 cũng phải 80 người. Điều khiến anh ngạc nhiên không phải vì khí thế của Nưu Căn Sinh mà là thế lực của hiệp hội võ thuật. Cao thủ do một chi hội cấp tỉnh phái tới đã mạnh như vậy, chi hội trưởng sẽ phải mạnh tới mức nào? Còn cả tổng hội của hiệp hội võ thuật, hội trưởng đứng đầu tất cả sẽ mạnh như thế nào? Nếu hiệp hội võ thuật là tổ chức chính nghĩa, có lẽ anh sẽ không quan tâm, nhưng bọn họ lại là kẻ xấu. Lúc trước anh vẫn luôn nghi ngờ phe cung cấp phụ nữ cho nhà họ Ngụy là một thế lực cực kỳ to lớn. Giờ đây, anh đã có thể xác định đó chính là hiệp hội võ thuật. Bọn họ cung cấp phụ nữ cho rất nhiều gia tộc giống như nhà họ Ngụy. Vèo. Đúng lúc này, Nưu Căn Sinh khẽ động đậy, thoáng chốc phóng tới trước mặt Dương Thanh. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện ra chém thẳng tới cổ Dương Thanh. Anh nhíu mày đạp mạnh một cái rồi biến mất, một con dao thoát ẩn thoát hiện sượt qua đầu anh rơi xuống. Nếu Dương Thanh phản ứng chậm một giây, có lẽ đã bị chặt phăng đầu. Ồ. Thấy Dương Thanh dễ dàng né tránh đòn hiểm của mình, Nưu Căn Sinh nghi hoặc. "Ông đã muốn chết tới vậy, tôi sẽ giúp ông." Giọng nói của Dương Thanh tràn đầy sát khí. Anh chưa từng có khái niệm nương tay với người muốn lấy mạng mình. Ngay lập tức toàn thân Dương Thanh tỏa ra sát khí bừng bừng. Nưu Căn Sinh có cảm giác như đang bị một con dã thú hung dữ rình rập, không thể trốn thoát. "Không ổn, phải rút." Sau khi biết thực lực của Dương Thanh vô cùng mạnh mẽ, Nưu Căn Sinh lập tức xanh mặt lùi lại chạy như bay. "Ông rút nổi không?" Nưu Căn Sinh vừa lùi được vài bước, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói u ám vang lên sau lưng. Giờ phút này, lông tơ trên người ông ta đều dựng đứng lên. Ông ta không kịp phát hiện Dương Thanh vốn đang đứng trước mặt mình đã xuất hiện ở sau lưng ông ta từ lúc nào. Ông ta không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nắm chặt con dao đâm vào phía sau. Bụp. Dương Thanh nắm chặt cổ tay Nưu Căn Sinh, sức lực mạnh mẽ khiến ông ta không thể phản kháng lại. Rốt cuộc mày là ai? Toàn bộ Chiêu Châu không thể nào có cao thủ trẻ tuổi như mày được. Nưu Căn Sinh kinh hãi hét lên. Dương Thanh không thèm trả lời, nắm chặt bàn tay còn lại đấm thẳng vào ngực ông ta. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, Nưu Căn Sinh như con diều đứt dây bị đánh bay. Vĩnh. Ngay sau đó, ông ta ngã nhào trên mặt đất. Trên lồng ngực nơi Dương Thanh vừa đấm đã bị lõm vào. Phụt. Nưu Căn Sinh không chịu được, phun ra một ngụm máu, sức sống toàn thân nhanh chóng lùi tàn. Rốt cuộc cậu là ai? Nưu Căn Sinh không cam tâm đặng hỏi, trong lòng cực kỳ hối hận. Một đấm vừa rồi của Dương Thanh đã phá hủy nội tạng của ông ta, không thể cứu chữa. Toàn bộ Chiêu Châu có rất ít cao thủ trẻ tuổi có thực lực mạnh mẽ như cậu. Chắc chắn cậu không phải là kẻ vô danh. Nưu Căn Sinh cắn răng nói. Đột nhiên ông ta trợn trừng hai mắt, lắp bắp thều thào, "Tôi biết rồi, cậu đến từ biên giới phía Bắc." Phụt. Nưu Căn Sinh chưa kịp nói hết câu, một tia sáng lóe lên cắt đứt cổ họng ông ta. Ông ta không thể nói ra một chữ nào nữa, trừng mắt nhìn anh. Chẳng mấy chốc, vết thương trên cổ Nưu Căn Sinh không ngừng trào ra máu tươi. Từ lúc Nưu Căn Sinh chủ động tấn công Dương Thanh cho đến lúc bị anh đoạt mạng chỉ diễn ra trong vòng một nốt nhạc. Ngụy Thành Châu tận mắt chứng kiến hết thảy, sợ ngây người ngồi bệt xuống đất, hoang mang nói, "Không, không, không thể nào. Ông Nưu là chi hội phó, người mạnh nhất sau chi hội trưởng của chi hội hiệp hội võ thuật ở tỉnh Giang Bòn. Sao ông ta lại chết được?" Lúc này, nét mặt của Dương Thanh cực kỳ nghiêm trọng. Anh biết vừa rồi Nưu Căn Sinh định nói gì trước khi chết. 27. Chương 309, 309, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của riêng anh. Cho dù hiệp hội võ thuật có thể đoán được anh liên quan tới biên giới phía Bắc nhưng chắc chắn không thể biết được anh chính là tướng quân của nơi này. Chiêu Châu có tổng cộng 4 vùng biên giới Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi một vùng đều có một tướng quân, nhưng thân phận của những người này đều được bảo mật vô cùng kỹ càng. Lúc này, vẻ mặt Ngụy Thành Châu ngập tràn sợ hãi. Không chỉ sợ vì thực lực mạnh mẽ của Dương Thanh mà còn sợ vì cái chết bất ngờ của Ngưu Căn Sinh. Cậu dám giết ông Ngưu sao? Cậu biết ông ta là ai không? Hiệp hội võ thuật nhất định sẽ không tha cho cậu. Ngụy Thành Châu giận dữ quát tầm lên. Dương Thanh cau mày, lạnh lùng nói, dù hiệp hội võ thuật không tha cho tôi, chẳng lẽ họ sẽ tha cho nhà họ Ngụy các người sao? Chỉ có Ngụy Thành Châu và Ngụy Hổ tận mắt nhìn thấy anh giết Ngưu Can Sinh. Đám vệ sĩ của nhà họ Ngụy đều đang chờ ở bên ngoài, không ai dám bước vào biệt thự nửa bước. Bọn họ cho rằng Dương Thanh dám chạy vào trong thì chắc chắn sẽ phải chết. Vậy nên chỉ cần có thể bịt miệng Ngụy Thành Châu và Ngụy Hổ thì có thể giấu được chuyện Ngưu Can Sinh bị Dương Thanh lấy mạng. Nhưng nếu anh giết cả hai người họ thì kiểu gì hiệp hội võ thuật cũng sẽ điều tra ra anh. Dương Thanh không sợ hiệp hội võ thuật nhưng lại không muốn bị bọn họ phát hiện ra mình có quan hệ với biên giới phía Bắc. Kể cả hiệp hội võ thuật truy cứu trách nhiệm của chúng tôi thì cậu cũng không trốn thoát được đâu. Ngụy Thành Châu cố gắng giả vờ trấn tĩnh. Dương Thanh lạnh lùng nói, ông cũng thấy tôi có thể giết chết ông ta dễ như trở bàn tay. Cho dù là chi hội trưởng mạnh nhất chi hội tỉnh Giang Bình thì có thể làm gì được tôi? Tôi cứ giết là được chứ có gì khó đâu. Lời nói bá đạo của anh khiến Ngụy Thành Châu run bần bật. Nghĩ tới cảnh tượng vừa xảy ra, lão ta vẫn chưa hết hoảng sợ. Đúng như lời Dương Thanh đã nói, cao thủ số 2 của chi hội tỉnh Giang Bình cũng không chịu nổi một đòn của anh thì chi hội trưởng có thể làm được gì? Ngụy Thành Châu hốt hoảng không biết phải làm gì, lần đầu tiên gặp phải vấn đề nan giải như vậy. Ngụy Hổ vừa mới bị Dương Thanh tắt một cái cũng rét run vì sợ hãi. Dương Thanh quan sát được sự thay đổi trên khuôn mặt của hai bố con họ. Anh bình tĩnh đi tới trước mặt Ngụy Thành Châu rồi chợt dừng bước, lạnh giọng nói, "Tôi và nhà họ Ngụy vốn không thù không oán. Con trai ông bắt mẹ vợ của tôi đi nên tôi mới phải tự tìm tới cửa." Nghe vậy, Ngụy Thành Châu vô cùng kinh ngạc, "Cậu nói cái gì? Con trai tôi bắt mẹ vợ của cậu? Sao tôi không biết chuyện này?" Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của lão ta không giống giả vờ, Dương Thanh nhướng mày, khép mắt nói, "Con trai ông Ngụy tưởng bắt mẹ vợ của tôi đi, còn uy hiếp bà ta lên sóng lây dễ ảm chửi bới bôi nhọ tôi, khiến cho giá thị trường của doanh nghiệp tôi sở hữu bị sụt giảm nghiêm trọng, tổn thất nặng nề. Vậy mà ông không biết gì sao? Cậu đang nói tới đoạn clip lây dễ ảm chiếm sóng toàn bộ các trang tin tức chỉ trong một buổi sáng kia à?" Ngụy Thành Châu vội hỏi. Lão ta có thói quen xem tin tức nên biết rõ chuyện Châu Ngọc Thúy lên lây dễ ảm. Nhưng lão ta không hề hay biết bà ta chính là mẹ vợ của Dương Thanh. Xem ra ông chủ Ngụy cũng biết chuyện này, Dương Thanh lạnh lùng nói. "Cậu Thanh, đúng là tôi đã xem đoạn clip kia nhưng tôi không biết người đàn bà đó là mẹ vợ của cậu. Tôi cũng không biết chuyện này liên quan tới nhà họ Ngụy chúng tôi. Tôi nói thật đó, tôi thề nếu dám giấu giếm một chữ, tôi sẽ không được chết tử tế." Ngụy Thành Châu bối rối nói, thậm chí còn cung kính gọi anh là cậu Thanh. Có thể thấy lão ta đã bị Dương Thanh dọa sợ chết khiếp. Một người trẻ tuổi có thể giết chết Ngưu Căn Sinh như giết con sâu cái kiến, nếu muốn diệt nhà họ Ngụy thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ dù con trai mình bị Dương Thanh giết chết, lão ta cũng không dám có ý định trả thù. Lão ta có thể dẫn dắt nhà họ Ngụy phát triển được như ngày hôm nay, đương nhiên không phải kẻ ngu dốt. "Ông thực sự không biết sao?" Dương Thanh hỏi lại. "Cậu Thanh, tôi thực sự không biết gì hết." Ngụy Thành Châu sợ phát khóc. Dương Thanh không nói năng gì. Mấy chục giây sau anh đột nhiên lên tiếng, "Thôi được rồi, tôi cũng không làm khó ông nữa. Thế nhưng oan có đầu nợ có chủ, Ngụy Tường bắt mẹ vợ tôi thì tôi chỉ có thể đưa hắn đi. Còn về tổn thất của tập đoàn nhà Thanh, có lẽ con ông cũng không bồi thường nổi, để nhà họ Ngụy các người chịu trách nhiệm đi. Ngoài ra, các ông cũng phải làm sáng tỏ video trực tiếp kia. Những chuyện này không có vấn đề gì chứ?" Dương Thanh bình tĩnh hỏi. Sắc mặt Ngụy Thành Châu cực kỳ khó coi. Đến tận bây giờ lão ta mới giật mình nhận ra điều gì đó. "Ông không chịu hả?" Thấy Ngụy Thành Châu không nói lời nào, Dương Thanh nhíu mày hỏi. "Không, không." Ngụy Thành Châu vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nói, "Cậu nói chuyện bồi thường tổn thất và ra mặt làm sáng tỏ đều không thành vấn đề, nhưng nếu muốn dẫn Ngụy Tường đi chỉ e là không thể. Xem ra ông là loại người rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Đã vậy nhà họ Ngụy cũng không cần tồn tại nữa." Dương Thanh lạnh giọng nói. "Anh không hề đòi hỏi quá đáng, sau khi biết Ngụy Thành Châu không biết chuyện Ngụy Tường bắt Châu Ngọc Thúy đi, anh chỉ yêu cầu trừng phạt một mình Ngụy Tường. Vậy mà Ngụy Thành Châu lại không chịu giao người. Ấy chết, cậu Thanh đừng hiểu lầm. Không phải tôi không muốn giao người mà là Ngụy Tường chết rồi." Ngụy Thành Châu vội vàng giải thích, trong mắt chất chứa sự tức giận xen lẫn đau lòng. Trước đó lão ta không hề nghi ngờ tin tức Dương Thanh giết hại Ngụy Tường bởi vì người báo tin là thân tín lão ta sắp xếp cho đi theo Ngụy Tường. Nhưng bây giờ Dương Thanh lại đòi lão ta giao Ngụy Tường ra, chứng tỏ hung thủ hại chết Ngụy Tường là người khác. Lão ta không hoài nghi Dương Thanh lừa gạt mình. Đến cả chi hội phó của chi hội hiệp hội võ thuật tỉnh Giang Bình, Dương Thanh còn dám giết thì tính mạng của Ngụy Tường chẳng là cái thá gì. Dương Thanh sững sờ hỏi, "Chết rồi sao?" "Đúng là anh đã đi tìm Ngụy Tường, cũng đánh gã một trận nhưng khi nghe gã nói Châu Ngọc Thúy bị Mạnh Huy cướp đi, anh liền lập tức rời đi. Thế mà giờ đây Ngụy Tường đã chết rồi." Dương Thanh nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện, khép mắt nhìn Ngụy Thành Châu, xem ra nội bộ nhà họ Ngụy cũng không yên ổn. Anh không chỉ đoán được chuyện gì đã xảy ra mà còn có thể xác định ai là người giết Ngụy Tường. Gương mặt giàn mua của Ngụy Thành Châu đỏ bừng lên, cắn răng nói, "Cậu Thanh yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này." Dứt lời, lão ta hét lên, "Người đâu?" Thoáng chốc, hai tên vệ sĩ vội vàng chạy vào vào. Trông thấy xác chết trên mặt đất, cả hai đều sợ tái mặt. Ngưu Căn Sinh là chi hội phó của một chi hội trực thuộc hiệp hội võ thuật, cả thực lực và địa vị đều cực cao, sao lại có thể chết được? Xử lý cái xác này cho cẩn thận, không được phép để lộ ra ngoài. Đồng thời, Ngụy Thành Châu nhìn Dương Thanh rồi nói tiếp, "Bảo Ngụy Sâm tới gặp tôi." "Vâng thưa ông chủ." Hai tên vệ sĩ không dám hé răng nửa lời, lập tức lôi thi thể của Ngưu Căn Sinh đi ra cửa sau. Ngụy Thành Châu nhìn sang Dương Thanh hỏi, "Không biết tôi xử lý như vậy đã khiến cậu hài lòng chưa?" Dương Thanh híp mắt nói, "Ý của ông chủ Ngụy là gì?" "Hôm nay ông Ngưu tới nhà họ Ngụy chúng tôi hợp tác, sau khi rời đi thì mất tích." Ngụy Thành Châu mỉm cười nói tiếp, còn cậu Thanh chưa từng tới đây. Dương Thanh kinh ngạc nhìn bộ dạng giảo hoạt của Ngụy Thành Châu, thầm nghĩ lao già này có thể duy trì quan hệ với cả nhà họ Mạnh và hiệp hội võ thuật đúng là không hề đơn giản, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Ngụy Thành Châu rất thông minh, lão ta cược Dương Thanh không muốn trở mặt với hiệp hội võ thuật nên mới cho người hủy thi thể xóa dấu vết ngay trước mặt anh, không chỉ giúp nhà họ Ngụy mà còn giúp cả Dương Thanh. Đúng lúc này, một người hoảng hốt chạy vào báo tin, ông chủ, không thấy Ngụy Sâm đâu cả. 27. Chương 310, chuyện cũ của nhà họ Ngụy. Không thấy. Ngụy Thành Châu kinh ngạc, cả giận nói, gọi tất cả mọi người trong gia tộc đi tìm cho tôi. Lúc này lão ta cực kỳ giận dữ, Ngụy Sâm bỏ trốn chứng tỏ ông ta đang trở dạ. Đến tận lúc này lão ta mới hiểu được lý do khiến Ngụy Sâm kiên trì đề nghị xin hiệp hội võ thuật giúp đỡ khi nghe tin Ngụy Tường bị sát hại. Bởi vì ông ta biết rất rõ thực lực của Dương Thanh. Chỉ khi mời được cao thủ của hiệp hội võ thuật tới giết chết Dương Thanh thì chuyện ông ta làm mới không bị phát hiện. Sắc mặt Dương Thanh dần trở nên lạnh lẽo, lần đầu tiên gặp Ngụy Sâm ở Sở Ba Hoàng Hà anh đã cảm thấy người này không đơn giản. Nào ngờ ông ta dám lừa gạt cả anh. Xin cậu Thanh cứ yên tâm, vừa nãy thằng Sâm vẫn còn ở nhà họ Ngụy, nó không trốn thoát được đâu. Ngụy Thành Châu sợ Dương Thanh giận lây sang cả nhà họ Ngụy, vội vàng đảm bảo. Dương Thanh lạnh lùng nhìn lão ta, tôi chỉ cho ông 20 phút, nếu vẫn không tìm thấy ông ta thì đừng trách tôi không khách sáo. Vừa nãy ở bên ngoài Dương Thanh vẫn nhìn thấy Ngụy Sâm. Từ lúc đó đến giờ mới chỉ khoảng 10 phút. Bắt nhà họ Ngụy tìm được Ngụy Sâm trong vòng 20 phút cũng không phải nhiệm vụ quá khó. Được, trong vòng 20 phút, chắc chắn tôi sẽ cho cậu thấy kết quả, Ngụy Thành Châu cắn răng nói. Hiện giờ Ngụy Thành Châu đang nổi giận đùng đùng. Lão ta có 3 đứa con trai, cũng biết ba người họ vẫn luôn âm thầm tranh đấu nhưng chưa từng đứng ra ngăn cản. Bởi vì lão ta muốn bọn họ trưởng thành hơn, xuất sắc hơn sau những lần cạnh tranh. Nhưng lão ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày sự cạnh tranh giữa các anh em lại biến thành án mạng. Mặc dù lão ta chưa tìm thấy Ngụy Sâm nhưng có thể chắc chắn ông ta chính là người gây ra cái chết của Ngụy Tường. Từng giây từng phút trôi qua, Ngụy Thành Châu sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Chẳng mấy chốc 15 phút đã trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Ngụy Sâm. Ngụy Thành Châu dè dặt nhìn Dương Thanh, thấy anh vẫn bình thản ngồi trên sofa, không hề nóng nảy gấp gáp. Đến khi 20 phút sắp hết, cuối cùng cũng có tin tức chuyển tới. Vệ sĩ của Ngụy Thành Châu chạy vào báo cáo, ông chủ đã tìm thấy Ngụy Sâm nhưng ông ta có con tin, đòi cậu Thanh phải tự mình tới gặp. Nó chê mình sống quá lâu rồi hả? Cậu Thanh có thân phận như thế nào, đâu phải người nói muốn gặp là gặp được. Ngụy Thành Châu thở phào một hơi rồi quát lớn. Dương Thanh chậm rãi đứng dậy, ông ta đã muốn gặp thì tôi sẽ đi gặp một lần. Vệ sĩ nhanh chóng dẫn hai người đi tới một ngôi biệt thự. Ngụy Sâm đang cầm dao dí vào cổ một người phụ nữ. Bà ta chính là Châu Ngọc Thúy. Hiện giờ, bà ta đang cực kỳ hoảng sợ. Trông thấy Dương Thanh xuất hiện, bà ta khóc lóc kêu gào, "Dương Thanh, cứu mẹ với. Ngụy Sâm, con đang làm gì vậy? Mau thả người ra!" Ngụy Thành Châu giận dữ hét. Giây phút nhìn thấy Châu Ngọc Thúy vẫn còn sống, rốt cuộc Dương Thanh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Từ biệt thự của Ngụy Tường tới nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ, sau đó lại chạy tới nhà họ Ngụy, sau cùng là ngôi biệt thự này, rốt cuộc cũng tìm được Châu Ngọc Thúy rồi. "Ngụy Sâm, thả bà ta ra, tôi đảm bảo ông sẽ không chết." Dương Thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên anh biết tại sao Ngụy Sâm lại chỉ đích danh mình tới. Nhất định là ông ta giết chết Ngụy Tường rồi cướp Châu Ngọc Thúy đi, bây giờ bị bại lộ, tự biết không thể trốn thoát, cũng biết nhà họ Ngụy sẽ không tha cho mình. Chỉ Dương Thanh mới có thể cứu được ông ta nên mới đòi gặp anh bằng được. "Dương Thanh, bà ta bị Ngụy Tường bắt đi, không hề liên quan tới tôi. Chỉ khi Ngụy Tường chết tôi mới dẫn bà ta tới đây." Lúc này Ngụy Sâm vô cùng hoảng loạn. Đầu tiên ông ta thành thật giải thích với Dương Thanh. Anh gật đầu đáp, "Tôi biết, thế nên giữa chúng ta cũng không có thù oán sâu nặng gì. Chỉ cần ông chịu thả bà ta ra, tôi hứa nhà họ Ngụy sẽ không động tới ông." Ngụy Thành Châu cũng vội vàng lên tiếng, "Cậu Thanh nói đúng đấy. Chỉ cần con thả người ra, bố sẽ không tính sổ chuyện Ngụy Tường chết. Sau này con vẫn sẽ là con trai của bố." "Con trai?" Cảm xúc của Ngụy Sâm chợt bị kích thích, đỏ mắt gào lên, "Ngụy Thành Châu, trong lòng ông đã từng có đứa con trai này chưa? Trong mắt ông, cả tôi, Ngụy Tường và Ngụy Hổ đều là những quân cờ tùy ông bày bố. Tất cả mọi chuyện đều do ông mà ra." Ngụy Thành Châu cau mày, cố nén tức giận, "Con có thành kiến với bố cũng là chuyện riêng của bố con chúng ta. Con cứ thả người ra trước đã, nếu không đừng trách bố không nương tay. Đến cả chết tôi cũng không sợ, ông nghĩ tôi sợ ông sao?" Ngụy Sâm giận dữ giống lên, "Từ nhỏ ông đã dạy chúng tôi, muốn có được quyền lực trong nhà họ Ngụy thì phải tự mình tranh đoạt. Ông không ngăn cản anh em chúng tôi tranh giành nhau thì thôi, lại còn cổ vũ khuyến khích. Có người bố nào như ông không? Thế nên tôi mới nói toàn bộ mọi chuyện đều do ông mà ra. Nếu không phải vì ông dạy chúng tôi thành những kẻ máu lạnh, sao có thể xảy ra những chuyện này?" Ngụy Sâm cực kỳ kích động, cả người không ngừng run rẩy. "Bố làm vậy cũng chỉ vì muốn các con trở nên xuất sắc hơn, vậy thì mới có thể khiến nhà họ Ngụy phát triển hơn nữa. Chẳng lẽ bố làm vậy là sai sao?" Ngụy Thành Châu đau lòng nói. Dù lão ta tâm địa độc ác nhưng khi bị con ruột oán hận như vậy, lão ta vẫn cảm thấy rất đau lòng. "Sai, cực kỳ sai." Ngụy Sâm giận dữ nói, "Từ nhỏ tôi đã bị người ta bắt nạt. Ngụy Hổ và Ngụy Tường mắng tôi là đồ con hoang, đến cả giúp việc cũng nói xấu sau lưng tôi. Ban đầu tôi tưởng rằng chỉ cần không tranh giành với bọn họ sẽ tha cho tôi. Nhưng sau này tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơ. Dù tôi không muốn tranh nhưng họ vẫn nghĩ tôi cản đường bọn họ, nghĩ trăm phương nghìn kế diệt trừ tôi. Ông còn nhớ năm tôi 10 tuổi bị nước sông cuốn trôi không? Khi đó tôi không hề trượt chân rơi xuống sông và là bị Ngụy Hổ và Ngụy Tường tàn nhẫn đẩy xuống. Sau này tôi trốn ở ngoài cửa phòng làm việc nghe ông dạy dỗ Ngụy Hổ và Ngụy Tường, tôi mới hiểu thì ra ông biết hết thảy mọi việc. Cho dù tôi suýt nữa bị hại chết, ông cũng chỉ mắng bọn họ vài câu cho qua. Vậy nên tôi bắt đầu thay đổi, cái gì cũng muốn tranh giành. Ông bắt đầu yêu quý tôi, thiên vị tôi, nhưng ông có biết không, tôi vốn không phải loại người như vậy. Vẻ mặt của Ngụy Thành Châu cực kỳ đau đớn, dường như lão ta đã nhận ra sai lầm của mình. Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi. Sau này con vẫn là con trai của bố, lão ta đỏ mắt nói. Có thể qua được sao? Ngụy Sâm hung dữ nói, những gì tôi vừa nói hoàn toàn không đủ để tôi căm hận ông tới mức này. Nguyên nhân chính là vì ông đã giết chết mẹ tôi. Ngụy Sâm gằn giọng nói ra từng chữ. Ngụy Thành Châu kinh ngạc tột độ, toàn thân run rẩy, con đã biết rồi sao? Lúc ông giết bà ấy, tôi đang trốn dưới gầm giường. Ngụy Sâm nhắm chặt hai mắt, gương mặt đau khổ như không muốn nhớ lại ký ức kinh hoàng ấy. Chỉ vì mẹ tôi không chịu về nhà họ Ngụy với ông liền hại chết bà ấy. Sao ông lại có thể tàn nhẫn như vậy? Giết người phụ nữ đã sinh con cho ông, khiến một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi đã mất mẹ. Hai mắt Ngụy Sâm đỏ ngầu, tức giận rít gào, hôm nay chính là ngày ông phải trả lại hết thảy. Con muốn giết bố sao? Ngụy Thành Châu hoảng sợ không dám tin. Ngụy Sâm không thèm đáp lại lão ta, quay sang nhìn Dương Thanh nói, không phải cậu muốn cứu bà ta sao? Chỉ cần cậu giết Ngụy Thành Châu, tôi lập tức thả bà ta. 27. Chương 311, 311, chỗ đáng trách. Chẳng ai ngờ được Ngụy Sâm lại bảo Dương Thanh đi giết Ngụy Thành Châu. Ngay cả bản thân Dương Thanh cũng thấy vô cùng bất ngờ. Lúc này, trong lòng Ngụy Thành Châu sợ hãi nhưng vẫn ra vẻ tức giận, thằng khốn. Bất kể thế nào thì tao cũng là bố mày, mày lại muốn giết tao hả? Chính bởi vì ông là bố tôi, cho nên tôi không thể tự mình ra tay với ông được. Ngụy Sâm đột nhiên vô cùng bình tĩnh nói. Dương Thanh, cậu tuyệt đối đừng nghe nó. Việc tìm cao thủ ở hiệp hội võ thuật tới giúp là do nó đề xuất đấy. Bây giờ nó một lòng muốn chết, cho dù cậu có giết tôi, nó cũng sẽ không bỏ qua cho mẹ vợ cậu đâu. Cậu nên suy nghĩ kỹ lại. Ngụy Thành Châu sợ thật rồi. Lúc này, hai vệ sĩ phía sau lão ta đều cảnh giác nhìn Dương Thanh. Nhưng bọn họ đều hiểu, nếu Dương Thanh muốn giết Ngụy Thành Châu thì không ai có thể ngăn cản được. A, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Đúng lúc này, Châu Ngọc Thúy đau đến mức kêu lên thất thanh, Dương Thanh, mau cứu tôi với. Lúc này, Ngụy Sâm đang dí con dao găm lên cổ Châu Ngọc Thúy đột nhiên rạch nhẹ một cái, máu lập tức tuôn ra. Ngụy Sâm chỉ muốn chết nên không sợ Dương Thanh, thờ ơ nhìn anh nói, so với ân oán giữa chúng ta thì Ngụy Thành Châu thật sự không đáng để nhắc tới. Chỉ cần cậu giết Ngụy Thành Châu, tôi tuyệt đối không làm hại người phụ nữ này. Ngụy Sâm, ông nên suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu bây giờ ông buông tay thì còn có đường sống, Dương Thanh hờ hững nói. Dương Thanh không phải không muốn tay với Ngụy Thành Châu, nhưng một khi lão ta chết, e rằng hiệp hội võ thuật sẽ là một rắc rối rất lớn. Ít nhất trước mắt, Dương Thanh không muốn xảy ra xung đột quá lớn với hiệp hội võ thuật. Ngụy Thành Châu cũng vội nói, "Ngụy Sâm, bố hứa với con, chỉ cần bây giờ con thả người, sau này con chính là chủ gia tộc, mọi chuyện trong nhà họ Ngụy đều do con quyết định hết." Xem ra, các người vẫn khinh thường quyết tâm của tôi. Ngụy Sâm lắc đầu và ấn mạnh con dao găm trong tay xuống. Trên cổ của Châu Ngọc Thúy lại bị rạch một đường. A, đau chết mất. Dương Thanh, mau cứu tôi với. Lẽ nào cậu thật sự muốn nhìn thấy tôi bị cậu ta giết chết à? Nếu tôi chết rồi, cậu làm sao ăn nói được với Thanh Tâm và Y Y Y? Lão kia đã giả khú đến rồi, chết cũng chẳng sao. Nhưng tôi còn trẻ. Cậu đừng do dự nữa, mau giết lão ta đi. Châu Ngọc Thúy hoảng sợ, khóc la om sòm. Ngụy Thành Châu nghe những gì bà ta nói thì cơ mặt giật giật. Nhưng có Dương Thanh ở đây, lão ta cũng không dám nói lời nào. Ngụy Sâm, tôi sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng. Thả bà ta ra, tôi sẽ bảo vệ tính mạng của ông. Dương Thanh sắp chẳng còn kiên nhẫn nữa. Trong lúc nói chuyện, hai ngón trỏ và ngón giữa của anh đã kẹp vài chiếc lá. Chỉ cần Ngụy Sâm dám giết Châu Ngọc Thúy, Dương Thanh bảo đảm ông ta sẽ phải chết trước. Anh rất thông cảm với những gì Ngụy Sâm đã gặp phải, nhưng đối phương nhiều lần uy hiếp làm Dương Thanh muốn giết ông ta. Con trai, con đừng kích động. Bố đã mất đi một đứa con trai, không muốn mất đi bất kỳ đứa nào nữa. Chỉ cần con chấp nhận thả tay ra, bố bảo đảm sau này chắc chắn sẽ giao nhà họ Ngụy cho con. Bố sai rồi, sai thật rồi. Ngụy Thành Châu đột nhiên đau khổ, bình một tiếng, lão ta quỳ xuống trước mặt mọi người. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Ngụy Sâm nói, "Con trai, con biết cả đời bố chưa bao giờ cầu xin ai, cũng chưa từng quỳ trước mặt bất kỳ người nào. Nhưng hôm nay, bố quỳ ở trước mặt con, cầu xin con." Ngụy Sâm lại thờ ơ trước lời cầu xin của Ngụy Thành Châu, trong mắt ông ta chỉ có sự căm hận. "Ngụy Thành Châu, ông không cần phải giả vờ trước mặt tôi. Tôi hiểu rõ ông là người thế nào hơn bất kỳ ai khác. Ông tưởng nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu là tôi sẽ thật sự tin ông sao? Nếu tôi thật sự thả tay ra, e rằng vừa quay về nhà họ Ngụy đã bị ông sai người giết chết rồi. Đâu phải ông chưa từng giết người thân? Năm xưa, chẳng phải ông cũng đã tự tay kết liễu ông nội, ông mới có thể lên làm chủ gia tộc đó sao?" Ngụy Sâm biết rõ một vài chuyện bí mật của Ngụy Thành Châu như lòng bàn tay. "Con trai, bố cũng đã quỳ ở trước mặt con rồi, lẽ nào con vẫn không chịu tha thứ cho bố sao?" Ngụy Thành Châu cầu xin. Ngụy Sâm lắc đầu, bình tĩnh nói, "Nếu Dương Thanh không muốn giết ông, vậy tôi cho ông được tự lựa chọn. Một là ông chết, hai là người đàn bà này chết. Nếu ông không chết thì tôi sẽ giết người đàn bà này, đến lúc đó kết quả cũng vậy thôi. Tôi nghĩ, tuy tôi là kẻ giết người nhưng dù sao chuyện này cũng do nhà họ Ngụy gây ra. Chắc Dương Thanh sẽ không tha cho ông đâu nhỉ?" "Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói xong. Trong vòng một phút, nếu ông không chết thì tôi sẽ giết người đàn bà này. Lúc này, Ngụy Sâm rất bình tĩnh đến mức khiến người ta thấy sợ. Con người, khi hoàn toàn không màng tới sống chết nữa mới có thái độ như thế này. Ngụy Sâm, nói vậy là con tính không bao giờ tha thứ cho bố sao? Ngụy Thành Châu đột nhiên đứng lên. Lão ta nhìn ra được, cho dù mình có nói tới rách miệng thì Ngụy Sâm cũng sẽ không thay đổi ý định. Còn 40 giây. Ngụy Sâm không trả lời mà thông báo thời gian lần thứ nhất. Dương Thanh híp mắt lại, chiếc lá giữa hai ngón tay đã bị anh vò gần nát. Còn 30 giây. Rất nhanh, Ngụy Sâm lại thông báo thời gian lần thứ hai. Dương Thanh, cậu mau giết lão giả kia đi. Tôi chính là mẹ vợ cậu, lẽ nào cậu muốn trơ mắt nhìn tôi bị giết à? Nếu tôi chết, Thanh Tâm và Yiyi sẽ nghĩ thế nào? Sáng nay, tôi đã lịt dễ ảm chửi bới cậu trên mạng nhiều như vậy, bây giờ chỉ có tôi mới có thể làm sáng tỏ sự thật. Nếu không Thanh Tâm và Yiyi nhất định sẽ cho rằng cậu phái người tới giết tôi. Đến lúc đó, hai đứa nó sẽ hận cậu cả đời. Cảm giác được kim loại lạnh giá trên cổ, Châu Ngọc Thúy khủng hoảng nhìn Dương Thanh và hét to. Mà Dương Thanh trước sau vẫn thờ ơ, bình tĩnh nhìn Ngụy Sâm. 10 giây cuối cùng, Ngụy Sâm lại thông báo thời gian với vẻ rất cương quyết. 9 giây, 8 giây, 1 giây. Ngụy Sâm liên tục báo thời gian. Sau khi ông ta báo ra 1 giây cuối cùng lại bình tĩnh liếc nhìn Ngụy Thành Châu, tôi sẽ ở dưới địa ngục chờ ông. Ngụy Sâm vừa dứt lời thì bàn tay đang nắm chuôi dao chợt tấn mạnh. A! Châu Ngọc Thúy nhắm mắt và hét to. Bằng! Cùng lúc đó, một tiếng súng chói tai vang lên, tất cả đã được quyết định. Giữa trán của Ngụy Sâm xuất hiện một lỗ máu chói mắt. Ông ta chưa kịp ra tay thì đã bị bắn chết rồi. Bịch. Ông ta ngã xuống đất. Mà lúc này, một tay bắn tỉa mặc đồ ra xuất hiện và đi tới bên cạnh Ngụy Thành Châu. Hóa ra kẻ vừa nổ súng là người của Ngụy Thành Châu. Ngụy Thành Châu có chút bi thương, liếc nhìn thi thể của Ngụy Sâm lần cuối rồi nói, đưa thi thể của Ngụy Sâm về nhà họ Ngụy để mai táng. Lão ta lại nhìn về phía Dương Thanh, "Dương Thanh, tôi giao mẹ vợ của cậu lại cho cậu. Tôi sẽ thu xếp cho người đứng ra làm sáng tỏ rằng clip được lan truyền trên mạng trước đó đều là do con trai tôi ép mẹ vợ cậu làm. Mặt khác, về chuyện bồi thường những tổn thất có liên quan với tập đoàn Nhã Thanh, tôi sẽ thu xếp cho người liên hệ với cậu sau." Ngụy Thành Châu nói dứt lời thì xoay người, tập tễnh rời đi. Dương Thanh nhìn theo bóng lưng lão ta rời đi, trong lòng vô cùng xúc động. Đây chính là người đáng thương thì nhất định phải có chỗ đáng trách à. 27. Chương 312, bố có thể phục hồi. Châu Ngọc Thúy không bị thương nặng, chỉ bị hai vết cắt cạn trên cổ và chảy ít máu. Sau khi Dương Thanh đưa bà ta đến bệnh viện, bác sĩ chỉ sát trùng qua vết thương, thậm chí không cần băng bó đã cho bọn họ về. Lúc Tần Thanh Tâm và Tần Y biết Châu Ngọc Thúy vẫn còn sống, cả hai đều mừng đến rơi nước mắt. Tần Y còn chưa tới bệnh viện vì đang bận sức đầu mẹ chán về chuyện của tập đoàn Nhãn Thanh. Sau khi biết Châu Ngọc Thúy còn sống, cô ta cũng yên tâm. "Xin lỗi mẹ, nếu không phải con đuổi mẹ đi thì mẹ đã không gặp phải việc này." Tần Thanh Tâm ôm chặt lấy Châu Ngọc Thúy, vừa khóc vừa nói. Dương Thanh nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, trong lòng lại lo lắng. Anh biết, người phụ nữ này muốn giết Tần Đại Dũng. Nếu có một ngày Tần Thanh Tâm và Tần Y biết Châu Ngọc Thúy vẫn còn muốn giết Tần Đại Dũng, sao các cô có thể tiếp nhận được? Đúng rồi, mẹ, clip mẹ lấy dễ ảm vào sáng nay là sao vậy? Mẹ sỉ nhục và hủy hoại danh tiếng của Dương Thanh đã mang tới rắc rối rất lớn cho tập đoàn Nhãn Thanh đấy. Mẹ mau nghĩ cách lấy dễ ảm giải thích mọi chuyện đi. Tần Thanh Tâm nhìn thấy Châu Ngọc Thúy thì rất kích động. Nhưng sau khi cô hiểu rõ rắc rối mà Châu Ngọc Thúy gây ra cho tập đoàn Nhãn Thanh, cô vội vàng thúc giục. Châu Ngọc Thúy đảo trong mắt rồi rơi nước mắt, vừa khóc vừa nói, "Thanh Tâm, mẹ bị nhà họ Ngụy ép mới phải nói những lời đó. Bọn chúng nói Dương Thanh là tổng phụ trách chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhãn Thanh. Bọn chúng muốn hại Dương Thanh và phá hủy tập đoàn Nhãn Thanh. Ngoài chuyện này, mẹ còn có một chuyện nữa muốn nói thật với con. Thật ra nhà họ Ngụy đã tìm tới mẹ từ lâu rồi. Bọn chúng ép mẹ phải giết bố con, nếu không chúng sẽ giết cả nhà chúng ta. Mẹ cũng chẳng còn cách nào, cho nên tối qua kích động mới ra tay với bố con. Dù sao bố con đã như vậy rồi, nếu có thể dùng mạng của ông ấy đổi lấy bình an cho con và Yiyi, mẹ nghĩ chắc chắn bố con sẽ bằng lòng thôi. Nhưng mẹ cam đoan với con, mẹ thật sự chưa từng nghĩ sẽ sống một mình. Dự định ban đầu của mẹ là giết bố con xong sẽ tự sát." Châu Ngọc Thúy nói với nước mắt nước mũi giàn giụa. Tần Thanh Tâm cũng đầm đìa nước mắt, vừa khóc vừa nói, "Mẹ, khổ cho mẹ rồi." Hai mẹ con nói xong lại ôm nhau khóc. Nếu không phải Dương Thanh biết sự thật, anh cũng sẽ bị những lời này của Châu Ngọc Thúy lừa mất. "Mẹ, mẹ đã bị bọn chúng ép, bây giờ mẹ lấy dễ ảm làm sáng tỏ mọi chuyện trên mạng đi. Làm vậy có thể rửa sạch nỗi oan cho Dương Thanh đấy." Qua một lâu sau, hai mẹ con mới bình tĩnh lại. Tần Thanh Tâm lập tức dục, "Bây giờ Châu Ngọc Thúy có thể sống sót trở về, đâu dám từ chối yêu cầu của Tần Thanh Tâm nữa." Bà ta lập tức lấy dễ ảm để làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhà họ Ngụy còn hành động nhanh hơn. Ngụy Thành Châu tự mình lấy dễ ảm để giải thích sự thật, đồng thời xin lỗi tập đoàn Nhãn Thanh. Ngay sau đó lại có Châu Ngọc Thúy lấy dễ ảm trình bày sự thật. Nhất thời, trên toàn mạng đều bùng nổ. Không ngờ lấy dễ ảm lúc sáng là giả. Người tên Ngụy Tường kia đúng là một tên khốn, không ngờ còn vô sỉ như vậy. Chúng ta đã nghĩ oan cho tập đoàn Nhãn Thanh, xin lỗi. Không sai, chúng ta thật sự nợ tập đoàn Nhãn Thanh một lời xin lỗi. Lấy dễ ảm của Châu Ngọc Thúy vào buổi sáng vốn đang rất hot, kết quả chưa hết một ngày, chủ nhà họ Ngụy đã tự mình lấy dễ ảm làm sáng tỏ sự thật và xin lỗi. Nhất thời, sự kiện lần này được lan truyền khắp trên mạng. Rất nhiều cư dân mạng kéo nhau để lại lời xin lỗi trên các trang web lớn. có thể nói bây giờ người người nhà nhà đều biết tới tập đoàn Nhạn Thanh. Sức mạnh của cộng đồng mạng lớn đến cỡ nào? Chỉ mấy giờ ngắn ngủi, bọn họ đã đẩy tập đoàn Nhạn Thanh lên đầu top tìm kiếm. Anh rể, tốt quá rồi. Rắc rối của tập đoàn Nhạn Thanh gặp phải trước đây đều đã được giải quyết. Hơn nữa, giá trị thị trường của công ty cũng đang tăng vọt. Rất nhiều đối tác vốn chủ động hủy bỏ hợp đồng cũng tự mình đến đây, nói bằng lòng ký hợp đồng lại. Còn có rất nhiều chủ doanh nghiệp chủ động hợp tác với chúng ta. Anh rể, em tạm thời không nói chuyện được với anh nữa. Lại có đối tác tới rồi. Tân Y kích động gọi điện thoại cho Dương Thanh và báo cáo từng tin tức tốt của công ty. Chỉ là cô ta mới nói được mấy câu đã có việc bận, phải vội vàng cúp máy. Dương Thanh, tin tức tốt gì vậy? Em thấy anh cười mãi, Thần Thanh Tâm vừa cười vừa hỏi. Cô vốn cho rằng Châu Ngọc Thúy đã chết nên cực kỳ bi thương. Bây giờ mẹ còn sống, tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều. Dương Thanh mỉm cười nói, Y gọi tới, bảo rắc rối của công ty đều đã được giải quyết, hơn nữa còn có rất nhiều chủ doanh nghiệp chủ động tìm tới muốn hợp tác. Không ngờ nhà họ Ngụy chẳng những không phá được tập đoàn Nhạn Thanh, trái lại còn làm cho tập đoàn phát triển tốt hơn. Qua hôm nay, chắc hẳn giá trị thị trường của tập đoàn Nhạn Thanh sẽ đạt tới mức cao nhất. Tần Thanh Tâm biết quan hệ giữa Dương Thanh và tập đoàn Nhạn Thanh nên vô cùng vui mừng. Nhưng cô không biết, người thật sự muốn phá hủy tập đoàn Nhạn Thanh không phải là nhà họ Mạnh, cũng không phải là nhà họ Ngụy, mà là vài người nào đó trong gia tộc Vũ Văn ở Tít Tận Yến Đô. Dương Thanh mỉm cười, chỉ khổ cho Y, công việc sau này chắc chắn sẽ càng bận hơn. Tần Thanh Tâm đột nhiên dựa đầu vào vai Dương Thanh và cảm kích nói, "Chồng, em xin lỗi." Dương Thanh ngây người một lát rồi mới chợt hiểu ra. Trước đó, lúc Tần Thanh Tâm thấy lịch dễ ảm của Châu Ngọc Thúy ở trên mạng đã gọi điện thoại cho Dương Thanh, hỏi anh là bà ta ở đâu. Thật ra khi đó cô đã thật sự tin lời Châu Ngọc Thúy. Lúc này cô xin lỗi vì mình từng nghi ngờ Dương Thanh. Cùng lúc đó, ở Yến Đô, ở một biệt thự sang trọng được trang hoàng lộng lẫy giống như cung điện. Trong đại sảnh của biệt thự lớn này, một người thanh niên đang ngồi trên sofa cao cấp, trên bàn trà trước mặt còn đặt một chiếc laptop. Lúc này, trên màn hình laptop đang phát một đoạn video. "Chào mọi người, tôi là Ngụy Thành Châu, chủ nhà họ Ngụy ở thành phố Giang Hải, tỉnh Giang Bình. Tôi muốn làm sáng tỏ với mọi người về một sự thật. Sáng nay, đoạn clip lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt kia thật ra là giả. Sự thật là con trai tôi Ngụy Tường. Đoạn video này là do Ngụy Thành Châu tự mình đứng ra làm sáng tỏ sự việc Châu Ngọc Thúy lịch dễ ảm lúc sáng. Nội dung của đoạn video không dài nhưng được truyền đi rất nhanh trên mạng." Rầm. Người thanh niên xem xong đoạn video của Ngụy Thành Châu thì lập tức nổi giận, đấm mạnh lên chiếc laptop và nói với vẻ dữ tợn, "Em trai tốt của tôi thật không ngờ với một lá bài nát như vậy mà cậu cũng có thể đánh thắng được. Nhưng vậy thì sao chứ? Cậu chắc chắn vẫn chỉ là một kẻ vô dụng bị gia tộc vứt bỏ thôi. Mà Vũ Văn Bân tôi mới là tương lai của gia tộc. Cậu đừng sốt ruột. Tôi còn nhiều thời gian để từ từ chơi với cậu. Một ngày nào đó, tôi sẽ dẫm cậu xuống dưới đế giày, như chuyện năm xưa, cậu và mẹ cậu bị đuổi khỏi gia tộc hệt như chó nhà có tang vậy." Đêm hôm đó, Dương Thanh nhận được một cuộc điện thoại. "Cậu Thanh, nhiệm vụ của chị đã kết thúc, ngày mai chị sẽ về nước. Chị đã đặt vé máy bay rồi. 10 giờ sáng mai, cậu nhớ tới sân bay quốc tế Giang Hải đón chị đấy." Trong điện thoại vọng ra giọng nói của Ngải Lâm. Dương Thanh vui mừng, "Được, ngày mai em sẽ qua đón chị." "Dương Thanh, điện thoại của ai vậy?" Sau khi Dương Thanh cúp máy, Thần Thanh Tâm nghi ngờ hỏi. Cô vừa nghe được giọng nói của một người phụ nữ. Dương Thanh mỉm cười, "Là đồng đội của anh trước đây. Chị ấy là chuyên gia lĩnh vực y học nổi tiếng trên thế giới đấy. Anh đã gửi kết quả khám và chữa bệnh của bố cho chị ấy. Chị ấy nói bố có hy vọng phục hồi rất lớn." 27. Chương 313, Dương Thanh bị hôn. Dương Thanh cho Ngải Lâm xem qua kết quả khám và chữa bệnh của Tần Đại Dũng nhưng không nói cho bất kỳ ai biết. Lúc này, anh nói với Tần Thanh Tâm làm cô rất kích động, "Anh nói thật à? Bố thật sự có thể tỉnh lại à?" Tần Đại Dũng đã hôn mê một thời gian. Bác sĩ chữa trị chính cũng nói khả năng Tần Đại Dũng phục hồi là vô cùng mong manh. Mấy ngày qua, Tần Thanh Tâm và Tần Y đều vô cùng đau khổ, thậm chí cũng có phần tuyệt vọng rồi. Nhưng bây giờ, cô đột nhiên nghe Dương Thanh nói Tần Đại Dũng có hy vọng tỉnh lại rất lớn nên nhất thời kích động. "Anh đã lừa em bao giờ chưa?" Dương Thanh mỉm cười, "Em cứ việc yên tâm đi. Chị Lâm là chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực y học, có thể nói là một thiên tài. Khi chị ấy vừa mới học thạc sĩ đã giải đáp được rất nhiều vấn đề nan giải trong y học. Sau đó chị ấy ra nước ngoài du học, giỏi cả về Đông y lẫn Tây y. Chị ấy cũng nghiên cứu về vấn đề lớn trong lĩnh vực lớn, hơn nữa đều có thành tích không tệ. Chị ấy nói bố có khả năng tỉnh lại rất lớn, trên thực tế khả năng này đạt tới gần 100% đấy." Sau khi nghe Dương Thanh giải thích như vậy, Tần Thanh Tâm càng kích động hơn. Cô nắm chặt lấy tay Dương Thanh, mắt đỏ hoe nói, "Dương Thanh, cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Cô thật sự vô cùng cảm động. Rõ ràng Dương Thanh là một người rất có năng lực, nhưng để ở bên cạnh mình, anh đã hy sinh rất nhiều thứ." Cô nhớ lại sáng nay mình từng nghi ngờ Dương Thanh, trong lòng càng khó chịu hơn. Dương Thanh mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, chợt cười ngả ngớn nói, "Em hôn anh một cái xem như cảm ơn nhé." Chụt. Dương Thanh vốn chỉ đùa thôi, nhưng không ngờ anh vừa dứt lời thì miệng Tần Thanh Tâm lại ghé sát tới và hôn phất lên môi anh. Dương Thanh nhất thời choáng váng, mà Tần Thanh Tâm chủ động hôn Dương Thanh xong cũng đỏ cả mặt. "Anh đừng nhìn nữa." Tần Thanh Tâm thấy Dương Thanh đờ đẫn nhìn mình thì càng xấu hổ hơn, cảm giác mặt mình nóng bừng. "Ha ha." Dương Thanh thấy Tần Thanh Tâm thẹn thùng thì không nhịn được cười. Tần Thanh Tâm thấy Dương Thanh vui vẻ, cô chợt đỏ mắt và càng thấy hối hận hơn. Thật ra, anh ấy cũng đâu cần nhiều. Chỉ một nụ hôn đã làm anh ấy vui vẻ chẳng khác nào một đứa trẻ. Mình làm vợ thật không xứng trước, Tần Thanh Tâm thầm nghĩ. Dương Thanh thấy Tần Thanh Tâm ấy náy lại cố ý cười ngạo lớn, ghé đầu qua và cười híp mắt nói, "Vợ, có phải em cảm thấy mắc nợ chồng không? Hay là em hôn anh thêm cái nữa, xem như bù đắp vậy?" "Chồng?" Tần Thanh Tâm đột nhiên khẽ gọi. "Hử?" Dương Thanh hơi đờ đẫn. Trông Tần Thanh Tâm thế này, không phải định hôn mình thật đấy chứ? "Anh qua đây một chút," Tần Thanh Tâm nói. Dương Thanh ghé sát đầu tới trước mặt Tần Thanh Tâm. "Gần chút nữa," Tần Thanh Tâm lại nói. Dương Thanh lại ghé tới gần Tần Thanh Tâm hơn. Hai gương mặt gần như muốn chạm vào nhau, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng hơi thở của nhau. Mà lúc này trong lòng Dương Thanh đã không thể bình tĩnh được nữa, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác căng thẳng như thế. Lúc này, Tần Thanh Tâm đột nhiên nhắm mắt lại. "Cô ấy muốn mình hôn cô ấy à?" "Chắc chắn là vậy rồi." Hạnh phúc tới quá bất ngờ. Trong lòng Dương Thanh điên cuồng hò hét, kích động đến mức chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng, Dương Thanh cũng nhắm mắt lại và hôn tới. Nhưng ngay khi Dương Thanh vừa nhắm mắt lại, Tần Thanh Tâm chợt mở mắt ra với ánh mắt đầy giảo hoạt. "A." Trên môi Dương Thanh đột nhiên bị đau. Anh mở mắt ra thì thấy Tần Thanh Tâm đang cười tủm tỉm nhìn mình. "Em cắn anh." Lúc này Dương Thanh mới ý thức được mình bị đùa bỡn, nghiến răng nghiến lợi nói. "Có sao?" Đôi mắt to của Tần Thanh Tâm chớp chớp. Dương Thanh đột nhiên chẳng giận được nữa, giả vờ nghiến răng nghiến lợi nói, "Em cứ chờ đấy cho anh. Ngày nào đó, anh sẽ cắn trả." "Phì." Tần Thanh Tâm thấy Dương Thanh như vậy thì không nhịn được cười. Nụ cười này thật sự nghiêng nước nghiêng thành. Dương Thanh nhất thời nhìn tới ngây người. "Được rồi, anh đừng giận nữa. Ở đây là bệnh viện, không tiện đâu. Chờ tới lúc bố ra viện, em sẽ cố gắng đền bù cho anh." Tần Thanh Tâm đỏ mặt nói. Lần này, cuối cùng cô cũng hiểu được Dương Thanh đã bước vào trái tim mình từ lâu. Cô thật sự tính sẽ hoàn toàn trao mình cho Dương Thanh. Mà Dương Thanh nghe thấy Tần Thanh Tâm nói vậy thì hơi thở trở nên gấp gáp, vô cùng kích động. "Bố vợ tốt của con ơi, bố mau tỉnh lại đi, được không?" Dương Thanh cầm lấy tay Tần Đại Dũng và kích động nói. Tần Thanh Tâm đứng bên cạnh lại cười tươi như hoa. Tối hôm đó, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm cùng ở lại bệnh viện trông Tần Đại Dũng. 9 giờ sáng hôm sau, Dương Thanh đứng dậy, chuẩn bị ra sân bay đón Ngải Lâm. Ban đầu, anh vốn chỉ đơn thuần muốn Ngải Lâm mau chóng chữa bệnh cho Tần Đại Dũng. Nhưng bây giờ, anh còn muốn Tần Đại Dũng khỏe mạnh và ra viện. Cuộc sống hạnh phúc của anh cũng sắp chính thức bắt đầu rồi. Tại bệnh viện Nhân dân ở tỉnh Lỵ, trong một phòng bệnh, hai tay Mạnh Huy đã được băng kín, gương mặt tái nhợt. "Bác sĩ Vương, rốt cuộc tay của con trai tôi thế nào?" Mạnh Thiên Kiêu thấy bác sĩ chữa trị chính đi tới thì vội hỏi. Bác sĩ Vương lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Xương tay của con trai ông đã vỡ hết, hoàn toàn không có hy vọng hồi phục đâu." "Sao có thể như vậy được?" Mạnh Thiên Kiêu chợt nổi giận, "Con trai tôi chính là thiên tài của nhà họ Mạnh, làm sao nó có thể mất đi hai tay chứ? Bác sĩ, chắc chắn bác sĩ có cách chữa được cho nó đúng không?" Cho dù Mạnh Huy đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, nhưng Mạnh Thiên Kiêu chỉ có một người con trai là hắn, tất nhiên không muốn hắn bị tàn phế. Đối với một con người, mất đi hai tay thật sự là một cú sốc lớn. Nếu hai tay của Mạnh Huy thật sự bị tàn phế, sợ rằng sau này hắn sẽ chẳng còn muốn sống nữa. Mạnh Thiên Kiêu hiểu con trai mình hơn ai hết. Cũng chính vì vậy, ông ta mới bất chấp tất cả để nghĩ cách chữa lành cho Mạnh Huy. Bác sĩ Vương đột nhiên nói, "Nếu ông mời được chuyên gia Ngải Lâm tới, có lẽ tay con trai ông còn có thể giữ lại được đấy." "Chuyên gia Ngải Lâm?" Mạnh Thiên Kiêu lập tức mừng rỡ, kích động nắm lấy hai cánh tay của bác sĩ Vương hỏi, "Bác sĩ mau nói cho tôi biết chuyên gia Ngải Lâm ở đâu. Tôi sẽ lập tức qua mời cô ấy đến chữa bệnh cho con trai tôi." Bác sĩ Vương hơi do dự, không nói cho Mạnh Thiên Kiêu biết ngay. Tối hôm qua, anh ta liên lạc với thầy mình qua điện thoại, mới biết được tin tức này. Dù sao đây cũng là việc riêng của Ngải Lâm. Anh ta lo lắng sau khi mình để lộ hành tung của Ngải Lâm sẽ gặp phải một vài rắc rối không cần thiết, nên mới do dự. "Đây là 5 triệu. Mạnh Thiên Kiêu vội vàng lấy ra một tờ chi phiếu và nhét vào túi của bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương mừng rỡ, vội vàng nói, "Chuyên gia Ngải Lâm sắp tới Giang Hải. 10 giờ sáng mai cô ấy sẽ đến sân bay quốc tế Giang Hải." "Ha ha, tốt." Mạnh Thiên Kiêu cười lớn rồi nhìn Mạnh Huy nói, "Con yên tâm, chắc chắn bố sẽ mời chuyên gia Ngải Lâm tới đây, nhất định có thể giữ lại tay cho con." Mạnh Huy cũng rất kích động. Hắn vốn đã cam chịu, nhưng sau khi nghe nói bác sĩ tên Ngải Lâm kia có thể chữa lành tay cho mình, hắn lại tràn ngập lòng tin vào tương lai. "Bố, cảm ơn bố." Mắt Mạnh Huy đỏ hoe, nói, "Chờ tay con lành, con nhất định sẽ bắt đầu lại một lần nữa, thể hiện mặt xuất sắc nhất của mình cho bố xem." "Được, được, được." Mạnh Thiên Kiêu liên tiếp nói ba từ "được", kích động nói, "Đây mới là con trai của Mạnh Thiên Kiêu bố chứ. Con chờ đấy, bố sẽ lập tức qua Giang Hải mời chuyên gia Ngải Lâm về chữa trị cho con." 27. Chương 314, 314, cứu con tôi trước. Một chiếc máy bay Boeing 747 chở khách chậm rãi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Giang Hải. Một cô gái đeo kính con cóc màu đen đang đi theo dòng người ra ngoài. Cô ấy có mái tóc màu rượu vang ngắn ngang vai, mặc một chiếc váy dài bỏ hệ mì ạ sẫm màu, đầu đội chiếc mũ vành lá sen màu vàng nhạt, chân đi đôi giày cao gót nhỏ nhắn. Trông cô ấy xinh xắn với dáng người cao gầy, ăn mặc thời trang không thua kém gì những minh tinh lưu lượng hàng đầu. Rất nhiều đàn ông không ngừng liếc trộm cô ấy với ánh mắt nóng bỏng. Cũng có vài cô gái nhìn cô ấy với vẻ ghen tị. Không ai ngờ cô gái trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc thời thượng như vậy lại là Ngải Lâm, chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực y học. Đây là lần đầu tiên mình đi máy bay mà được hạ cánh trước thời gian. Ngải Lâm ra khỏi sân bay và liếc nhìn đồng hồ, mới biết máy bay hạ cánh sớm nửa tiếng. Cô ấy lấy điện thoại di động ra,

nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của vệ sĩ chuyên nghiệp. Cô ấy không sợ bị Mạnh Thiên Kiêu dẫn đi, nhưng nếu bỏ lỡ thời gian phẫu thuật cho mẹ của Hạ Hà, ca phẫu thuật rất có thể sẽ thất bại. Khi vệ sĩ sắp bắt được Ngải Lâm, đột nhiên có một bóng người lao tới đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc này. Bịch! Một tiếng động lớn vang lên, vệ sĩ của Mạnh Thiên Kiêu bay ngược ra ngoài. Ông cũng muốn gãy hết hai tay, hai chân sao? Một giọng nói lạnh như băng nổ vang bên tai Mạnh Thiên Kiêu. 27. Chương 315, Mã Siêu kích động. Cậu Thanh. Ngải Lâm nhìn thấy bóng người đứng chắn trước mặt mình thì kinh ngạc kêu lên. Dương Thanh. Mạnh Thiên Kiêu kinh ngạc khi nhìn thấy Dương Thanh. Đến lúc này, ông ta mới nhớ ra, khi Ngải Lâm vừa nhìn thấy ông ta đã hỏi có phải cậu Thanh phái ông ta tới đón cô ấy không. Hóa ra cậu Thanh mà Ngải Lâm nhắc tới chính là Dương Thanh. Chị không sao chứ? Dương Thanh xoay người lại nhìn Ngải Lâm hỏi. Ngải Lâm lắc đầu, vừa cười vừa nói, nếu cậu tới chậm một giây thôi, có thể chị sẽ có sao đấy. Không phải chị nói 10 giờ máy bay mới hạ cánh à? Dương Thanh nhìn đồng hồ cười nói, lúc này mới 9 giờ 50. Ngải Lâm bất đắc dĩ giang tay ra, chị cũng đâu có cách nào, máy bay hạ cánh sớm. Mạnh Thiên Kiêu thấy Dương Thanh và Ngải Lâm cười nói với nhau thì mặt cũng tái mét, trong lòng rất tức giận. Hôm qua, sau khi Dương Thanh giẫm nát hai tay của Mạnh Huy và rời đi, ông ta đã đưa Mạnh Huy đi chữa trị khắp nơi, kết quả không có một bác sĩ nào có thể chữa được. Sáng nay bác sĩ Vương kia lại nói cho ông ta biết, có lẽ Ngải Lâm có thể chữa được tay cho Mạnh Huy, nên trong lòng ông ta lại cháy lên hy vọng. Thậm chí ông ta đã bắt đầu thu xếp để Mạnh Huy có thể quay về nhà họ Mạnh. Nhưng hôm nay, ông ta chợt phát hiện ra bác sĩ duy nhất có thể chữa hai tay cho con trai mình lại là bạn tốt của Dương Thanh. Chuyện này làm ông ta đột nhiên thấy tuyệt vọng. Đi thôi. Sau khi hai người chào hỏi xong, Dương Thanh định dẫn Ngải Lâm tới bệnh viện. Chờ đã. Giọng nói của Mạnh Thiên Kiêu đột nhiên vang lên phía sau hai người. Dương Thanh, cậu bảo bạn cậu chữa cho con trai tôi, ân oán giữa cậu và nhà họ Mạnh sẽ được xóa bỏ. Hôm qua, Dương Thanh mạnh mẽ xông vào nhà họ Mạnh. Sau đó, các gia tộc quyền thế lớn ở tỉnh Giang Bình đồng loạt đến nhà họ Mạnh. Thậm chí ngay cả nhà họ Hàn cũng khai chiến với nhà họ Mạnh vì Dương Thanh. Chuyện này chính là sỉ nhục cực lớn đối với nhà họ Mạnh. Cho dù hôm qua bọn họ thỏa hiệp với Dương Thanh, nhưng điều này không có nghĩa là nhà họ Mạnh sẽ chịu để yên. Bây giờ, Mạnh Thiên Kiêu nói rõ, chỉ cần Ngải Lâm có thể chữa trị cho Mạnh Huy thì sẽ bỏ qua ân oán này. Nhưng Dương Thanh nào có sợ nhà họ Mạnh trả thù. Dương Thanh chợt dừng lại và xoay người nhìn về phía Mạnh Thiên Kiêu, khiếp mắt nói, chính tôi đã dẫm phế hai cánh tay của con trai ông. Bây giờ, ông lại tìm bạn của tôi nhờ chữa trị cho con trai ông. Ông nghĩ tôi sẽ chấp nhận chắc? Dương Thanh, cậu đừng quá đáng. Tôi thừa nhận cậu rất mạnh, cũng có rất nhiều người bằng lòng vì cậu mà khai chiến với nhà họ Mạnh. Nhưng vậy thì sao chứ? Nhà họ Mạnh tôi là gia tộc quyền thế nhất tỉnh, sao có thể sợ khai chiến được? Cho dù thật sự phải khai chiến, cậu có thể bảo đảm những gia tộc khai chiến với nhà họ Mạnh vì cậu có thể thắng được à? Nhà họ Mạnh tôi có thể đứng vững ở tỉnh lỵ nhiều năm như vậy thì phải có gốc rễ sâu tới mức nào? Chúng tôi cũng kết giao với không ít gia tộc. Nếu thật sự phải khai chiến, còn chưa biết ai sống ai chết đâu. Mạnh Thiên Kiêu đỏ mắt, nghiến răng nói, chỉ cần bạn cậu bằng lòng chữa trị hai tay cho con trai tôi, tất cả ân oán đều sẽ chấm dứt. Ông ta được đặt tên là Thiên Kiêu đã chứng tỏ Mạnh Hồng Nghiệp rất kỳ vọng vào ông ta. Mạnh Thiên Kiêu thật sự là nhân vật xuất sắc của nhà họ Mạnh. Chỉ là ông ta quá tự tin, thể hiện ra hết sự sắc bén của mình. Những lời ông ta nói rất đúng trọng tâm. Dương Thanh cũng không nghi ngờ, nếu thật sự khai chiến sẽ có rất nhiều gia tộc giúp đỡ nhà họ Mạnh. Nhưng vậy thì sao? Những gia tộc kia không phải là chỗ dựa của anh. Từ hôm nay, tôi không cho phép bất kỳ người nhà họ Mạnh nào xuất hiện trong Giang Hải, bằng không giết. Ánh mắt Dương Thanh lạnh dần, ngoài ra, tất cả sản nghiệp của nhà họ Mạnh đều không được phép xuất hiện ở Giang Hải. Trong vòng 3 ngày, sản nghiệp của nhà họ Mạnh đều phải biến mất. Chỉ cần 40 phút là đủ đi từ Giang Hải đến tỉnh lỵ. Tôi cho ông 1 giờ. Sau 1 giờ, nếu ông còn chưa rời đi thì sẽ vĩnh viễn ở lại Giang Hải. Dương Thanh vừa nói dứt lời đã dẫn theo Ngải Lâm rời đi. Còn lại Mạnh Thiên Kiêu đang vô cùng tức giận. Ông ta không thể nào ngờ được Dương Thanh lại dám cấm người nhà họ Mạnh xuất hiện trong Giang Hải. Tôi muốn xem thử cậu sẽ làm cho sản nghiệp nhà họ Mạnh tôi biến mất khỏi Giang Hải trong vòng 3 ngày thế nào. Mạnh Thiên Kiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ là trong lòng ông ta vẫn mơ hồ có chút bất an. Nhìn dáng vẻ Dương Thanh không giống như đang phô trương thanh thế. Ông ta biết rõ, có Dương Thanh ở đó, Ngải Lâm sẽ không chữa trị cho Mạnh Huy. Vì vậy ông ta dứt khoát xoay người rời đi. Không ngờ chiến thần Oai Phong ở biên giới phía Bắc lại có lúc nhân từ với kẻ địch như vậy. Ngải Lâm ngồi ở ghế phụ, cười híp mắt nhìn Dương Thanh đang lái xe. Tất nhiên Dương Thanh hiểu rõ ý của cô ấy. Nếu như ở biên giới phía Bắc, từ trước đến nay Dương Thanh luôn đuổi tận giết tuyệt kẻ địch. Nhưng bây giờ, Dương Thanh chỉ đánh cho hai tay Mạnh Huy tàn phế, lại còn không giết Mạnh Thiên Kiêu. Trước kia là ở trên chiến trường, gặp địch giết địch là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ, em đã quay về với cuộc sống bình thường, tất nhiên không thể nói giết là giết được. Dương Thanh cay đắng lắc đầu, mỉm cười nói, lại nói, bọn họ chỉ là một gia tộc giàu có ở tỉnh lỵ, còn chưa xứng để làm kẻ địch của em. Cô ấy nhớ tới những chuyện gặp phải khi dẫn dắt đội y tế ở biên giới phía Bắc năm đó, đến bây giờ vẫn thấy sợ. Cậu thật sự rời khỏi biên giới phía Bắc à? Ngải Lâm đột nhiên hỏi. Dương Thanh hơi buồn bã, gật đầu nói, bây giờ biên giới phía Bắc đã trở thành thành trì vô địch trong việc giữ thành, có em hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Em về vì bọn họ sao? Ngải Lâm hỏi. Dương Thanh cũng không che giấu, chợt cong môi cười hạnh phúc nói, em đã nợ bọn họ quá nhiều rồi, chỉ có thể dùng cả quãng đời còn lại để bầu bạn thôi. bọn họ tất nhiên là Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu. Ngài Lâm hỏi, chắc vợ em đẹp lắm nhỉ? Con gái em hẳn cũng vô cùng đáng yêu. Dương Thanh gật đầu và hạnh phúc nói, em tin rồi chị cũng sẽ thích bọn họ. Nhìn Dương Thanh tươi cười vui vẻ khi nhắc tới vợ con, Ngài Lâm đã biết bây giờ anh rất hạnh phúc. 20 phút sau, hai người tới bệnh viện Nhân dân Giang Hải. Viện trưởng của bệnh viện dẫn theo các lãnh đạo cao cấp trong bệnh viện ra cổng đón Ngài Lâm. Cho dù Ngài Lâm mới có 30 tuổi nhưng đã nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Đặc biệt cô ấy còn được xem là người dẫn đầu trong lĩnh vực y học. Với địa vị của Ngài Lâm trong giới y học, đương nhiên là cô ấy sẽ rất được kính trọng. Chào mừng chuyên gia Ngài Lâm đến bệnh viện Nhân dân Giang Hải chỉ đạo công tác. Hoan nghênh hoan nghênh. Viện trưởng kích động nắm tay Ngài Lâm nói. Ngài Lâm mỉm cười, viện trưởng khách sáo rồi. Việc chuẩn bị cho ca phẫu thuật của bà Lục Văn Tĩnh thế nào rồi? Ngài Lâm vội hỏi. Lục Văn Tĩnh chính là mẹ của Hạ Hạ. Cô ấy vội tới bệnh viện chính là sợ bỏ lỡ ca phẫu thuật. Viện trưởng vội vàng nói, chuyên gia Ngài Lâm cứ yên tâm. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng theo đúng căn dặn của cô rồi. Chỉ chờ nguồn thận đến là chúng ta có thể bắt đầu phẫu thuật. Được, vậy tôi đi thay quần áo rồi đi thăm bệnh nhân. Ngài Lâm luôn vô cùng nghiêm túc và thận trọng trong công việc. Cô ấy không hề trì hoãn, thậm chí chẳng có thời gian uống hớp nước, đã tiến vào trạng thái làm việc. Dương Thanh chẳng biết phải làm sao. Sau khi cô gái này được dẫn vào bệnh viện thì hình như chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Anh Thanh, chị Lâm đâu? Ngài Lâm vừa rời đi, một người vạm vỡ đã chạy tới bên cạnh Dương Thanh. Xem cái nét của cậu kìa. Dương Thanh buồn cười nói, lần này, nếu cậu còn không nắm chắc cơ hội thì chị Lâm sẽ thật sự đi lấy chồng đấy. Cái gì? Chị Lâm sắp lấy chồng à? Mã Siêu quá kích động nên lớn tiếng hỏi, nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều người. 27. Chương 316, 316, thích thì đừng từ bỏ. Mã Siêu nghe thấy Dương Thanh nói Ngài Lâm sắp lấy chồng thì nhất thời mặt mũi xám xịt. Dương Thanh nghiêm túc nói, lần này vẫn chưa nhưng lần sau thì chưa chắc. Nhà chị ấy đã sắp xếp cho chị ấy đi xem mắt mấy lần rồi. Mã Siêu nghe vậy thì im lặng, ánh mắt đượm buồn. Trên đường đến bệnh viện, Ngài Lâm đã nói cho Dương Thanh biết nhà cô ấy đã sắp xếp vài buổi xem mắt cho cô ấy, nhưng lần nào cô ấy cũng dùng đủ lý do từ chối. Lúc trước ở biên giới phía Bắc, có một lần Mã Siêu bị thương nặng phải nằm viện một thời gian dài, chính trong khoảng thời gian tiếp xúc đó Mã Siêu đã bắt đầu thích Ngài Lâm. Gia tộc của Ngài Lâm là một gia tộc lớn ở Yên Đô, mà Mã Siêu chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Vì vậy, trong lòng Mã Siêu, Ngài Lâm như một công chúa cao quý mà anh ta chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Người thông minh như Ngài Lâm sao không nhận ra Mã Siêu thích cô ấy chứ? Chỉ là trong lòng cô ấy có một rào cản. Cô ấy luôn cho rằng mình lớn hơn Mã Siêu 4 tuổi, trên lệch tuổi tác khiến cô ấy nhất thời không chấp nhận được. Còn Mã Siêu từ đầu đến cuối vẫn không thổ lộ, cho nên tình cảm của hai người vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Lần này, chị Lâm sẽ ở lại Giang Hải một thời gian để trị liệu cho bố vợ tôi. Dương Thanh Đông nói, tôi hy vọng cậu có thể quý trọng cơ hội này. Một khi vượt mất, đợi sau khi chị ấy rời khỏi đây, có lẽ lần sau gặp lại chị ấy đã là vợ người ta rồi, dù sao chị ấy cũng đã 30 tuổi rồi. Anh Thanh, chị ấy là công chúa cao quý của nhà họ Ngài, còn em chỉ là một đứa trẻ mồ côi, là em không xứng với chị ấy. Mã Siêu im lặng một hồi bỗng tự miệng mai nói. Đây chính là Mã Siêu, một Mã Siêu hoàn toàn ngây ngô như tờ giấy trắng trong chuyện tình cảm. Rõ ràng rất thích nhưng lại tự ti nghĩ rằng bản thân không xứng với Ngài Lâm. Hai tay Dương Thanh bỗng chộp lên vai Mã Siêu, vẻ mặt nghiêm túc nói, cậu đúng là đứa trẻ mồ côi nhưng bắt đầu từ ngày cậu đi theo tôi, cậu đã không phải là trẻ mồ côi nữa rồi. Bởi vì cậu còn có tôi, người anh em sống chết có nhau với cậu. Dương Thanh và Mã Siêu đã từng vào sinh ra tử trên chiến trường, từng đối mặt với cái chết vô số lần, hai người đúng là cặp bài trùng sống chết có nhau. Tuy quan hệ của hai người là cấp trên và cấp dưới nhưng trong lòng Dương Thanh, Mã Siêu chính là anh em của mình, tình cảm của bọn họ còn thân thiết hơn anh em ruột thịt. Có thể nói nếu không có Mã Siêu thì sẽ không có Dương Thanh bây giờ. Nghe Dương Thanh nói vậy, sắc mặt Mã Siêu hơi thay đổi, trong lòng run lên kịch liệt. Bao nhiêu năm qua anh ta âm thầm bảo vệ bên cạnh Dương Thanh, đi theo Dương Thanh anh dũng chiến đấu với kẻ thù, nhưng trong lòng anh ta Dương Thanh là một chiến thần không thể chạm tới. Nhưng không ngờ Dương Thanh lại xem anh ta như anh em ruột. Khoảnh khắc này trái tim băng giá của Mã Siêu cũng dần dần tan chảy. Anh Thanh, cảm ơn anh, hai mắt Mã Siêu đỏ hoe nói. Đồ ngốc. Dương Thanh vò mạnh đầu Mã Siêu, nếu thích thì đừng từ bỏ. Nhưng mà dù sao chị ấy cũng là cô cả nhà họ Ngài. Mã Siêu chưa nói xong Dương Thanh đã ngắt lời anh ta, nhà họ Ngài thì đã sao? Cho dù là 8 gia tộc lớn ở Yến Đô thì thế nào? Trước mặt tôi ai dám xưng vua? Chỉ cần cậu theo đuổi được chị Lâm, đến lúc đó tôi sẽ đích thân đi đến nhà nhỏ Ngài dạm ngõ giúp cậu. Dương Thanh ba đạo nói. Với thân phận ở biên giới phía bắc của anh, phóng tầm mắt ra toàn bộ Chiêu Châu này, có gia tộc nào dám xem thường anh em của anh chứ? Mã Siêu vốn buồn rười rượi, lúc này trong mắt dường như có thêm sự kiên định và quyết tâm. Cậu là anh em của tôi, ngay cả sống chết trên chiến trường còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ một nhà họ Ngài sao? Dương Thanh lại nói. Anh Thanh, anh yên tâm đi, em sẽ không từ bỏ Ngài Lâm đâu. Trong mắt Mã Siêu tràn ngập quyết tâm. Dương Thanh cười ha ha, vỗ mạnh lên vai Mã Siêu, vậy mới đúng là người anh em của Dương Thanh tôi chứ. Nếu Mã Siêu và Ngài Lâm đến được với nhau thì đây cũng là một việc đáng mừng. Lúc này Ngài Lâm đã thay áo blouse, được một đám bác sĩ vây chặt. Gặp lại Ngài Lâm, Mã Siêu đông hơi kích động, nhưng phần nhiều vẫn là hồi hộp. Người đàn ông một mình đối mặt với 8 chiến tướng của nước địch cũng không hề e sợ, thế mà lại rụt rè, sợ hai trước mặt Ngài Lâm như vậy. Nếu việc này truyền tới thay đám anh em ở biên giới phía Bắc thì hẳn bọn họ sẽ kinh ngạc đến tột đỉnh. Nhóc Siêu, đã lâu không gặp. Ngải Lâm cười ha ha nhìn Mã Siêu, chủ động chào hỏi. Ở biên giới phía Bắc chỉ có Ngải Lâm mới dám gọi Mã Siêu như vậy. "Chào chị Lâm." Mã Siêu sờ đầu, ngại ngùng đáp. Dương Thanh nói thẳng, "Chị Lâm, Mã Siêu nói cậu ấy muốn theo đuổi chị." Bên cạnh Ngải Lâm có rất nhiều bác sĩ đi theo, Dương Thanh vừa nói vậy, ánh mắt của mọi người lập tức đều đổ dồn nhìn về phía Mã Siêu. Mã Siêu vốn đã hồi hộp đến nỗi không dám nói chuyện, lúc này mặt anh ta lại càng đỏ hơn. Ngải Lâm cũng rất ngạc nhiên, nhưng người có EQ cao như cô ấy chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Cô ấy phì cười nói, "Nhóc Siêu muốn theo đuổi chị cũng phải chờ chị hết bận đã." Cô ấy nói xong liền đi thẳng về phía phòng bệnh của bà Hạ. Lúc đi ngang qua Dương Thanh, cô ấy còn nguýt anh một cái thật dài. 27. Chương 317, 317, Mã Siêu tỏ tình. Dương Thanh cười hì hì, đi theo Ngải Lâm, bỏ lại Mã Siêu vẫn còn đỏ mặt đứng đó. Thời gian này bởi vì việc của Tần Đại Dũng mà nhiều lúc phải nhờ Hạ Hà chăm sóc Tiêu Tiêu. Vì thế đương nhiên Dương Thanh cũng rất quan tâm đến chuyện của bà Hạ. Trước đó Dương Thanh đã giao toàn bộ kết quả chẩn trị của bà Hạ cho Ngải Lâm xem. Ngải Lâm cũng biết rõ tình trạng bệnh của bà Hạ, lần này cô ấy tới đây chỉ là muốn tìm hiểu thêm về tình trạng của bà ta. Sau khi kiểm tra một hồi, Ngải Lâm gật đầu, rất hài lòng nói, bệnh của dì rất ổn định, điều kiện phẫu thuật cũng rất tốt, bây giờ chỉ cần thả lỏng tinh thần, đợi khi thận được đưa đến, chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật ngay. "Cảm ơn cô, bác sĩ." Bà Hạ vui mừng nói. Bà ta hoàn toàn không ngờ bệnh của mình vẫn còn cơ hội chữa khỏi. Mấy năm nay bởi vì bà ta bị chứng nhiễm trùng đường tiết niệu mà không làm việc được, hết thảy mọi thứ đều dựa vào Hạ Hà, cho nên bà ta luôn cảm thấy mắc nợ Hạ Hà quá nhiều. Bây giờ sắp được làm phẫu thuật, đương nhiên bà ta rất kích động, bởi vì đợi sau khi bà khỏi bệnh, bà ta sẽ có thể kiếm tiền nuôi gia đình với Hạ Hà. Trải qua 4 tiếng làm phẫu thuật, cuối cùng Ngải Lâm cũng bước ra khỏi phòng giải phẫu, cô ấy vẻ mặt nói, "Ca phẫu thuật rất thành công." Lúc Hạ Hà nghe được câu này, mừng đến rơi nước mắt, cô ta nhìn Dương Thanh nói, "Dương Thanh, cảm ơn anh." Đương nhiên Dương Thanh cũng rất vui mừng, bởi vì mình đã giúp được mẹ của cô gái hiền lành này. Chuyên gia Ngải Lâm đúng là thiên tài, quan trọng hơn là cô ấy mới 30 tuổi. Đúng vậy, nhất là dáng vẻ thong dong, bình tĩnh trong suốt quá trình làm phẫu thuật cũng như các kỹ thuật cầm dao, khâu vết thương tinh chuẩn kia, tất cả đều khiến người khác thấy thán phục. Nói thừa, chuyên gia Ngải Lâm là chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực y học, là nhân vật thiên tài báo vật cấp quốc gia đấy. Nếu tôi có con trai, nhất định sẽ bảo nó theo đuổi chuyên gia Ngải Lâm. Ngải Lâm đã rời đi rất lâu, nhưng sau lưng vẫn còn truyền tới giọng nói khâm phục của rất nhiều bác sĩ. Ngải Lâm chỉ thay bộ đồ giải phẫu sau đó liền bảo Dương Thanh dẫn cô ấy đi thăm Tần Đại Dũng. Cô ấy vừa tới đã bận rộn làm phẫu thuật cho mẹ của Hạ Hà, lúc này mới rảnh rỗi. "Chúng ta ăn cơm trước đi, sau khi ăn cơm xong tới thăm ông ấy cũng được." Mã Siêu hơi đau lòng nhìn Ngải Lâm nói. Bắt đầu từ lúc 11 giờ trưa Ngải Lâm đã làm phẫu thuật cho tới 3 giờ chiều mới kết thúc, ngay cả một ngụm nước cô ấy còn chưa kịp uống, chứ đừng nói đến chuyện ăn cơm. Dương Thanh hơi hài lòng nhìn Mã Siêu, Ngải Lâm cũng bất ngờ, dường như cô ấy không ngờ Mã Siêu hụ nút lại cũng học được cách quan tâm người khác. "Đi thôi, em đã đặt bàn ăn rồi. Chúng ta đi ăn cơm trước, đợi cơm nước xong rồi hắn đi thăm bố vợ em." Dương Thanh cười nói, không đợi Ngải Lâm trả lời, anh đã dẫn đầu đi trước. Anh biết rõ một khi Ngải Lâm tiến vào trạng thái làm việc, hoàn toàn có thể miêu tả bằng hai từ điên cuồng. Nếu bây giờ bảo cô ấy chữa bệnh cho Tần Đại Dũng, sợ là sẽ đến giờ cơm tối mất. Ba người đến nhà hàng Nam Viện Hương đối diện với bệnh viện. Thời gian này mỗi khi Dương Thanh đến bệnh viện, anh đều mua cơm ở đây vào bệnh viện, thức ăn ở nơi này cũng khá ngon. "Chị Lâm, em muốn hỏi thăm một chút, sau khi Lục Văn Tĩnh thay thận, bà ta có thể sống được bao lâu nữa?" Dương Thanh bỗng hỏi. "Tỷ lệ sống sót 1 năm sau khi ghép thận là 95,2%, tỷ lệ sống được 3 năm sau ghép thận là 85,3%, 5 năm là 74,2% và 10 năm là 59,1%. Yếu tố ảnh hưởng chính đến sự sống còn của ca ghép thận là sự đào thải mãn tính." Ngải Lâm nói, tạm thời chưa thể chắc chắn bà ta có thể sống được bao lâu. Nhưng tình trạng của Lục Văn Tĩnh cũng khá tốt, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn là bà ta có thể sống khoảng 10 năm nữa. Dương Thần gật đầu, tuy chỉ sống được khoảng 10 năm nữa nhưng đối với Lục Văn Tĩnh đã là một kết cục tốt nhất rồi. Thức ăn được dọn lên rất nhanh. Ngải Lâm quả thật rất đói, cô ấy ăn hết một bát cơm lớn. Lúc ăn gần xong, Dương Thanh bỗng hỏi, "Chị Lâm, lúc trước chị nói gia đình bảo chị đi xem mắt, chuyện này là sao?" Mã Siêu từ nãy giờ vẫn im như thóc, vừa nghe Dương Thanh nhắc đến chuyện này liền vểnh tai lên nghe. "Chị đã 30 rồi. Nếu không kết hôn, chị sẽ trở thành bà cô già thật đấy. Thật ra trước kia chị dẫn đoàn y tế đến biên giới phía Bắc là vì tránh người nhà thúc giục việc kết hôn, kể cả lần này ra nước ngoài làm nhiệm vụ cứu trợ y tế toàn cầu cũng là để tránh né. Chờ lần này trở về, sẽ không còn đường trốn tránh nữa. Có lẽ chị nên gả vào nhà họ Hoàng theo nguyện vọng của gia đình." Ngải Lâm chua xót nói, trong mắt toát lên vẻ xót xa, có lẽ đây là nỗi khổ của những người được sinh ra trong những gia tộc lớn, không có tự do, hết thảy mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình. "Nhà họ Hoàng? Là nhà họ Hoàng một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô sao?" Dương Thanh cau mày hỏi. Ngải Lâm gật đầu, "Đời thứ 3 của nhà họ Hoàng, có một người cũng 30 tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, gia tộc muốn chị gả cho anh ta. Nhà họ Ngải dựa vào đâu mà sắp xếp việc hôn nhân của chị?" Mã Siêu vẫn luôn im lặng nãy giờ lúc này đứng bật dậy, giận dữ nói. Nhất thời có rất nhiều người nhìn về bên này. Dương Thanh và Ngải Lâm cũng cực kỳ ngạc nhiên, bọn họ không ngờ anh ta lại phản ứng mạnh như vậy. "Xin lỗi." Mã Siêu bỗng hoàn hồn, vội vàng nói xin lỗi rồi ngồi xuống lại, sau đó rót cho mình một ly trà uống ngực hết ly. "Thật ra gia tộc đã đối xử với chị rất tốt, những gia tộc khác, lớp con cháu mới 20 mấy tuổi đã sắp xếp việc hôn nhân rồi. Nói ra, chị còn hời được mấy năm tự do. Ngải Lâm cười mỉa mai nói, hơn nữa, chị đã 30 tuổi rồi, đã qua độ tuổi kết hôn từ lâu, nếu chị vẫn không lấy chồng thì chắc sẽ ở giá tới già đấy. Ai nói không có người nào muốn lấy chị chứ? Mã Siêu hơi kích động, mặt đỏ như gấp nhìn Ngải Lâm ấp á ấp úng, khẽ nói, tôi lấy. 27. Chương 320, 320, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Thần Thanh Tâm không đốc, cô biết rõ Châu Ngọc Thúy là người thế nào. Sau khi được Dương Thanh cứu về, Châu Ngọc Thúy đã giải thích rằng trước đó bà ta ra tay với Tần Đại Dũng cũng chỉ vì bị nhà họ Ngụy ép mà thôi. Nhưng bây giờ, Thần Thanh Tâm lại bắt đầu nghi ngờ. Với tính cách của Châu Ngọc Thúy, bà ta phải giải thích từ lúc bị phát hiện cơ, nhưng bà ta không hề làm thế. Thanh Tâm, ngay cả con cũng nghi ngờ mẹ ạ. Châu Ngọc Thúy thầm bối rối nhưng vẫn tỏ ra không dám tin. Mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, mẹ, con không muốn nghi ngờ mẹ, nhưng từ đầu tới giờ, mẹ cứ nói dối hết lần này đến lần khác, mẹ bảo con tin mẹ kiểu gì đây? Cô nói rồi rơi nước mắt. Tuy lời giải thích của Châu Ngọc Thúy đầy sơ hở nhưng Tần Thanh Tâm vẫn không vạch trần, vì trong lòng cô, hai người là mẹ con, cô không muốn nghi ngờ bà ta chút nào hết. Nhưng hết lần này tới lần khác, hành vi của Châu Ngọc Thúy cực kỳ đáng nghi. Tần Thanh Tâm vốn rất hiếu thảo, có thể tưởng tượng được lúc này cô đang đau khổ cỡ nào. Thanh Tâm, mẹ là mẹ con cơ mà. Mẹ đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày rồi sinh ra con. Sao con có thể nghi ngờ mẹ chứ? Con khiến trái tim mẹ tan nát rồi. Nước mắt của Châu Ngọc Thúy nói rơi là rơi ngay, bà ta ấn ngực mình, khóc lóc, con có thể mắng mẹ, đánh mẹ nhưng không thể tổn thương mẹ thế này được. Mẹ lấy bố con mấy chục năm, sinh ra con và tuy trước kia mẹ chưa làm tròn bổn phận của người mẹ, nhưng mẹ vẫn đang thay đổi mà. Bây giờ con lại nghi ngờ mẹ ruột mình chỉ vì một người đàn ông ư? Mẹ phải móc tim gan ra thì con mới biết mẹ không lừa con chắc. Châu Ngọc Thúy diễn rất đạt, nắm chắc cả động tác lẫn lời lẽ. Nhưng lần này Tần Thanh Tâm không mềm lòng, mắt cô đỏ hoe, bây giờ con không muốn tranh luận với mẹ xem rốt cuộc mẹ đã làm gì nữa. Chị Lâm nói chị ấy sẽ giúp bố tỉnh lại trong vòng một tuần. Con tin sau khi bố tỉnh lại, mọi việc sẽ rõ ràng. Đến lúc đó, nếu chuyện của bố có liên quan tới mẹ thật thì con sẽ không bao giờ nương tay nữa. Nể tình mẹ con hơn 20 năm, con tốt bụng khuyên mẹ một câu, nếu chuyện của bố có liên quan tới mẹ thật, con mong mẹ sẽ đi tự thú. Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm quyết liệt với Châu Ngọc Thúy như thế, ngay cả Dương Thanh cũng hơi bất ngờ. Còn Châu Ngọc Thúy thì vô cùng bối rối. Sau một tuần nữa, Tần Đại Dũng sẽ tỉnh lại thật ư? Nếu Tần Đại Dũng tỉnh lại thật, chẳng phải những chuyện mà bà ta đã nói trong lúc bạo hành ông ấy sẽ bị lộ ngay à? Thế thì bà ta sẽ phải đối mặt với cảnh tù tội còn gì nữa? Châu Ngọc Thúy càng nghĩ càng sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra đau lòng, khóc lóc, Thanh Tâm, mẹ không ngờ con lại thành ra thế này. Do mày, chắc chắn là do mày. Mày đã nói lung tung với Thanh Tâm, vu khống tao nên con bé mới thủ hẳn tao như thế. Đều do mày. Châu Ngọc Thúy bông quát Dương Thanh với vẻ hung tợn. Dương Thanh hơi híp mắt lại, bà không cần diễn ở đây nữa đâu. Bà biết thừa bố đã gặp chuyện gì, có lẽ bây giờ bà vẫn chưa thừa nhận, nhưng đến ngày bố tỉnh lại thì bà sẽ phải hối hận thôi. Lời Dương Thanh nói như đá tảng rơi xuống biển, tạo nên từng đợt sóng trào, không ngừng bao phủ lấy Châu Ngọc Thúy. Châu Ngọc Thúy lảo đảo, sợ hãi đến cực hạn. Bà ta không hề nghi ngờ gì về việc một khi những chuyện mà bà ta đã làm bị lộ ra, chắc chắn Dương Thanh sẽ không tha cho bà ta mất. Bà nên rời khỏi bệnh viện đi, nếu bà ở đây thì bọn tôi lại phải đề phòng bà hại bố. Dương Thanh thẳng thừng đuổi khách. Tại sao? Tại sao tao phải đi? Mày là cái thá gì? Mày có tư cách gì để bắt tao đi chứ? Châu Ngọc Thúy giận dữ hét, tao là vợ hợp pháp của Tần Đại Dũng, bây giờ ông ấy đang hôn mê trong bệnh viện, sao tao phải đi? Nếu phải đi thật thì cũng là chúng mày cút. Chúng mày biến ngay cho tao. Cút ra ngoài. Tao sẽ tự chăm sóc chồng, không cần chúng mày giả vờ giả vịt ở đây nữa. Châu Ngọc Thúy vừa gào thét vừa lao tới trước mặt Tần Thanh Tâm, kéo cô dậy rồi khóc lóc, mày cũng cút ra ngoài cho tao. Chúng mày nghi ngờ tao cơ à? Tao thấy chúng mày đang định tìm người giết Tần Đại Dũng vì tài sản thì có. Cút, chúng mày cút ra ngoài cho tao. Châu Ngọc Thúy như phát điên, gào khóc om sòm. Bà ta biết rõ mình chỉ có 7 ngày, nếu không giết Tần Đại Dũng, e rằng ông ấy sẽ tỉnh lại thật mất. Một khi Tần Đại Dũng tỉnh lại, tất cả những chuyện mà bà ta làm sẽ bị lộ ngay. Vậy nên cho dù thế nào, bà ta cũng phải ở lại bên Tần Đại Dũng để có cơ hội ra tay. Bút. Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng bước lên, đập vào cánh tay đang định đẩy Tần Thanh Tâm của Châu Ngọc Thúy, tức giận nói, dám động vào cô ấy, bà muốn chết à? Trước ánh mắt của Dương Thanh, Châu Ngọc Thúy đang định la lối om sòm tiếp đông cảm thấy mình như rơi xuống hồ băng, toàn thân lạnh toát. Bà ta có cảm giác chỉ cần bà ta dám ra tay với Tần Thanh Tâm, Dương Thanh sẽ giết bà ta ngay. Chồng. Tần Thanh Tâm cũng bị Dương Thanh dọa, run rẩy gọi. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cho dù bà là mẹ cô ấy thì cũng không thể chạm vào một cọng tóc của cô ấy. Dương Thanh hít mắt, đây là lần cuối tôi cảnh cáo bà, nếu có lần sau, tôi sẽ khiến bà phải trả giá đắt. Anh nói rồi thả cổ tay Châu Ngọc Thúy ra. Đúng lúc này, y tá bước vào tiêm cho Tần Đại Dũng, mọi người mới bình tĩnh lại. Có câu đe dọa hồi nãy, Châu Ngọc Thúy không dám nói gì nữa, tiêu nhịu ngồi trên ghế sofa trong góc. Tuy bà ta rất muốn bỏ đi, nhưng nếu làm thế thì bà ta sẽ mất hết cơ hội. Đương nhiên Dương Thanh cũng biết thừa ý định của Châu Ngọc Thúy nên không cố đuổi bà ta đi. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ ở lại bệnh viện cho đến khi Tần Đại Dũng tỉnh. Có anh rồi, nếu Châu Ngọc Thúy ra tay thì sẽ bị lộ ngay. Vừa nãy anh cũng cảm nhận được sự quyết tâm của Tần Thanh Tâm, chỉ cần có chứng cứ cho thấy tai nạn mà Tần Đại Dũng gặp là do Châu Ngọc Thúy làm, anh sẽ thẳng thừng tống bà ta vào tù. 9 giờ tối, Ngải Lâm tới phòng bệnh đúng giờ. Viện trưởng và các chuyên gia trong bệnh viện cũng kéo tới đây. Đối với phần lớn nhân tài y học, nếu được tận mắt quan sát chuyên gia y học như Ngải Lâm điều trị cho bệnh nhân thì đúng là một món quà quý giá. Không hổ là chuyên gia y học cấp bậc đáo vật quốc gia, cách điều trị của cô ấy theo Tây y cũng thuộc hạng nhất trên toàn thế giới. Chứ còn gì nữa, chuyên gia Ngải Lâm là người được hưởng trợ cấp quốc gia, nghe nói ngay cả một số chuyên gia có tuổi nổi tiếng trên thế giới cũng khen cô ấy không ngớt lời đấy. Chuyên gia Ngải Lâm nói khoảng 7 ngày nữa Tần Đại Dũng sẽ tỉnh, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Chỉ 7 ngày mà đã có thể chữa khỏi cho người thực vật, đúng là kỳ tích. Cả đám chuyên gia trong bệnh viện quan sát Ngải Lâm điều trị, khen không ngớt lời. Sắc mặt của Châu Ngọc Thúy đứng bên cạnh tái nhợt, bà ta cứ tưởng Ngải Lâm chỉ là một bác sĩ tới từ Yến Đô, nào ngờ cô gái trẻ này lại là chuyên gia nổi tiếng thế giới chứ. Tức là Tần Đại Dũng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào trong mấy ngày gần đây còn gì. Nếu Tần Đại Dũng tỉnh lại, bà ta nên làm gì đây? Châu Ngọc Thúy càng nghĩ càng bối rối, càng muốn giết Tần Đại Dũng hơn. 27. Chương 321, 321, anh ta muốn giết con. Lần điều trị này kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Ngải Lâm hết xoa bóp rồi lại châm cứu, sau khi điều trị xong, cô ấy mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại. Kỳ tích. Quả thật là kỳ tích. Một chuyên gia già với mái tóc hoa dâm đột nhiên la lên đầy phấn khích.